Thật vất vả tóm lại mấy người, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả mặc bọn họ quá khứ. Treo binh bộ thượng thư kiêm đô sát viện bên phải thiêm đều ngự sử hàm, tuyên, lớn, sơn tây tổng đốc Lô Giống Thăng, cười hắn yêu mến nhất tuấn mã Ngũ Minh ký chạy băng băng ở trước nhất đầu, trong lòng trên phi thường trầm trọng. Từ năm tháng cha của hắn ở về Nghi Hưng Nguyên quán trên đường ốm chết sau đó, hắn đã từng kết nối với Mười Sơ, ai khẩn hoàng thượng chấp thuận hắn xin nghỉ vội về chịu tang, ở quê hương giữ đạo hiếu 3 năm. Hắn nói hắn hy vọng đem phụ thân mai táng sau khi, ngay ở phụ thân phần mộ bên nắp ba gian cây cỏ phòng, ở tại bên trong, khước từ giao du, dựa vào lưu mộ cơ hội an tâm địa đọc 3 năm thư, sau đó sẽ đi ra vì là hoàng đế hiệu đại mã chi lao. Thế nhưng hoàng đế trong lòng rõ ràng, nho thần môn ở sau khi cha mẹ mất đều yêu thích nắm lưu mộ 3 năm ngông cuồng quảng cáo dùm beng, trên thực tế không có nhìn thấy một làm to thần đã từng làm như vậy quá, hắn cho rằng Lô Giống Thăng thỉnh cầu về tịch vội về chịu tang là thật, lưu mộ 3 năm chỉ nói là dứt lời. Thẳng ở lúc bình thường, hắn sẽ lập tức phê chuẩn Lô Giống Thăng về tịch vội về chịu tang, ở nhà giữ đạo hiếu, quá một đoạn thời điểm nếu như cần hắn đi ra làm việc, liền xuống chiếu gọi hắn đoạt tình lên phục, một lần nữa chức vị. Nhưng mà hiện nay quốc sự gian nan, quân tình khẩn cấp, hoàng đế chẳng những không có chấp thuận hắn xin nghỉ vội về chịu tang, trái lại căn cứ đại thần môn, điều hắn làm binh bộ thượng thư, tăng thêm trách nhiệm C. Của hắn, mặt khác phái Trần Tân Giáp tiếp nhận hắn tổng đốc chức vụ. Trần Tân Giáp vẫn còn tứ xuyên, nhân đường xa vẫn không có cản tới nhận chức. Thanh binh vào nhét, đình thần giao trương, hoàng đế phái người ban thưởng Lô Giống Thăng một cái vẫn còn mới kiếm, gọi hắn đêm tối đến kinh, tổng đốc thiên hạ viện quân. Nơi này cần giải thích một chút đoạt tình lên phục ý tứ. Ở phong kiến lễ giáo thịnh hành thời đại, làm quan người gặp phải cha mẹ tử vong, nhất định phải từ đi chức quan, về nhà thủ 3 năm chi hiếu. Nếu ở giữ đạo hiếu trong lúc bởi hoàng đế ý chỉ đi ra đảm nhiệm chức vụ, gọi là đoạt tình, ý tứ là vì quốc gia đoạt đi hiếu thân tình, lại gọi đoạt tình lên phục. Lô Giống Thăng là văn tiến sĩ xuất thân, thở nhỏ đầu bên trong rót đầy nho ra hiếu đạo tư tưởng. Ở trên Nguyệt Thanh binh phạm nhân trước đây, kinh đô và vùng lân cận, kinh đô cùng kinh đô phụ cận địa phương, một vùng cùng Hán Tuyên, đại khu vực phòng thủ cũng không chiến sự, hắn mỗi lần nghĩ đến không thể vội về chịu tang chuyện này liền khóc ròng ròng, đồng thời đối với những kia để cho mình cho phép binh bộ thượng thư các đại thần rất không vừa ý, bây giờ cái này chiến loạn nổi lên bốn phía niên kỳ đại, binh bộ thượng thư không phải là một cái thật là tệ sự. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vì nay việc xấu khó làm liền trách cứ nào đó nào đó nào đó, ngược lại, có thể cùng thanh binh quyết đấu chính là hắn cho tới nay giấc mơ. Hiện nay nếu là thanh binh tận phạm, kinh sư nguy cấp, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông xuống vội về chịu tang ý nghĩ, mang binh cần vương. Từ Dương cùng xuất phát sau đó, hắn chỉ nhượng bộ binh án trạm hơi làm nghỉ ngơi, mà chính mình cùng hơn một vạn kỵ binh ngày đêm chạy đi, thực sự buồn ngủ thì ngay ở trên yên ngựa hợp chợp mắt ra, hoặc đang đút mã thì cùng ý nghĩa nằm xuống mơ mơ màng màng một trận. Bây giờ hắn dẫn dắt thân binh của mình rẽ đường nhỏ về kinh, dự định nhanh chóng chạy về kinh sư khuyên nhủ hoàng đế toàn lực kháng thanh. Chạy chạy, phía trước trên đường nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện một người, đây là một cái người kỳ quái, ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, tóc hai bù xù, dài đến đúng là ngũ quan đoan chính. Chương 1686, Lô Giống Thăng. Chương 1686, Lô Giống Thăng. Tuy rằng bị ngăn cản đường đi chuyện này để hắn khá là căm tức, có điều Lô Giống Thăng cũng không phải không phân tốt xấu liền lấy tính mạng người ta mãng phu, hắn lệnh cưỡng chế bộ hạ dừng ngựa, hướng về cái kia quái nhân hô, trước mặt, không nhìn thấy bản quan đang đuổi đường sao, mau tránh ra. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên đáy lòng không khỏi ý chỉ cả dự, hắn đã trên căn bản có thể chính mình thuộc triều đại, hắn hướng về đối phương kính cẩn chào, sau đó mỉm cười nói, mấy vị quan gia, nhiều có đắc tội vẫn xin xem xét, có điều cần phải giúp đỡ, ta tại đây vùng hoang vu tiểu đạo lạc đường, nếu là có thể nói, hy vọng quan gia có thể đưa cho ta một tấm bản địa địa đồ. Một bình dân bách tính lại dám hướng về quan binh muốn đồ vật, nói thật ra, Lô Giống Thăng vẫn là lần đầu tiên trải qua, có điều thấy đối phương kính nho ra lễ nghi. Trong lòng hắn đối với này kỳ quái nam tử không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm, kết quả là, hắn làm cái thủ thế, đối với thân binh của mình nói rằng, cho hắn một tấm xương bình địa đồ. Phải. Tướng quân. Một tên thân binh gật đầu theo tiếng, sau đó cưỡi ngựa đi tới Diệp Thiên trước người, từ trong lồng ngực lấy ra một cái sự vật vứt cho Diệp Thiên nói, tiếp theo. Diệp Thiên tiếp nhận, mở ra địa đồ liếc một cái, sau đó tránh người tử tránh ra đạo, ha ha cười nói, đa tạ. Tiểu huynh đệ trẻ tuổi như vậy. Có hứng thú hay không vì nước đền đáp ta lư mô dưới trướng? Lô Giống Thăng đột nhiên ném ra cành ô liu. Bởi vì hắn cảm thấy trước mắt người này tuyệt đối không phải bình phàm hạng người, chỉ là loại kia gặp không kinh sợ đến mức khí chất liền không phải người bình thường có thể so sánh. Lô tướng quân Diệp Thiên hơi trầm ngâm, lập tức nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Lô Giống Thăng Lô Chín Công? Lô Giống Thăng Hảo Chín Đài, vì lẽ đó người bình thường đều đem hắn gọi là Chín Công. Chính là chỉ là tại hạ. Lô Giống Thăng chắp tay nói. Chín Công trung nghĩa Diệp Mộ khâm phục, có điều, Diệp Mộ chi không ở chỗ này, chỉ sợ làm tướng quân thất vọng rồi. Diệp Thiên đáp lê nói. Này coi như là trực tiếp cự tuyệt. Không có chuyện gì, ta Lô Chín Đài đại môn vẫn vì ngươi mở rộng, đúng rồi, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Lô Giống Thăng cười hỏi. Lô Giống Thăng nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi, giữ lại râu ngắn, tuy là cái quan văn, nhưng võ nghệ nhưng không có chút nào yếu, vì lẽ đó phản quân đưa cho hắn một biệt hiệu, gọi là Lô Diêm Vương. Họ Diệp tên Thiên, tướng quân có thể gọi ta gió thu, theo gió mà đến, theo gió đi, ha ha. Tướng quân, bộ này địa đồ còn cho ngươi, ngày khác nếu là gặp phải phiền toái, có thể tới kinh thành tìm ta, nói không chắc. Ta có thể thay ngươi giải vây nha. Trong tiếng cười lớn, Diệp Thiên thủ đoạn nhẹ nhàng run lên. Đem vật cầm trong tay ra dê địa đồ cho rằng phi tiêu bay ra ngoài, cái kia địa đồ ở giữa không trung xoay tròn bay lượn về phía trước, cuối cùng ổn ổn đương đương rơi vào Lô Giống Thăng tuấn mã đầu ngựa trên, như là cho con ngựa phủ thêm khăn đoan. Nhìn thấy chiêu thức ấy, Lô Giống Thăng lúc này trợn mắt lên, nội tâm tràn đầy chấn động, hắn gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía trước, cái kia kỳ quái nam tử nhưng là chẳng biết lúc nào đã mất đi tung tích. Trong lúc vô tình tương phùng, càng là làm cho Lô Giống Thăng ở sau khi bị thanh binh vây nhốt thời gian kiếm đạt được một mạng. Đương nhiên, đây chỉ là nói sau. Dựa vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, Diệp Thiên một chút liền đem cái kia ra dê địa đồ khắc ở náo hải, địa đồ có, đón lấy nên làm chính sự. Đối với hắn mà nói, chính sự thật giống chỉ có một kiện. Không sai, chính là cứu vớt các lộ mỹ nữ. Mà đi tới thế giới này sau khi, tiểu lộ gì giao cho hắn nhiệm vụ càng là hắn chưa bao giờ nghe, thu thập tám giọt nước mắt. Biết được cái này tin tức sau, Diệp Thiên không ít nguyền rủa cái kia thần khí 10 phần tiểu nha đầu tên lừa đảo, không phải là 8 giọt nước mắt sao, chính mình là có thể quyết định, nhưng là hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất triệt để, hắn dùng nước mắt của chính mình thử một hồi, không có bất kỳ phản ứng nào. Kết quả là, hắn tin một truyền thuyết, chính mình lưu không phải nước mắt mà là thủy. Một đường xuôi nam, hiện ra ở Diệp Thiên người trước mắt cùng cảnh, để hắn rất nhanh mất đi trước thích ý, người chết đói khắp nơi, đường có đông chết cốt ta. Hôm nay hoàng đế gọi là Sùng Trinh, đây là một cái soàng hoàng đế, đối với Diệp Thiên tới nói, càng là một có cũng được mà không có cũng được hoàng đế. Từ Sùng Trinh đăng cơ tới nay, 11 năm bên trong, thanh binh đã 4 lần vào nhét, 3 lần ép thẳng tới bắc bên dưới kinh thành. Có điều, cứ việc bắc kinh thành ở ngoài tiếng pháo ầm ầm, ánh lửa ngút trời, trong thành có binh mã tuần tra, cấm chỉ tiêu đi, nhưng nhà cao cửa rộng bên trong vẫn cứ quá hoa thiên tiểu địa sinh hoạt. Những kia cách hoàng thành hơi gần phủ đệ bên trong, để sợ vạn nhất bị trong cung nghe thấy, ở ca vũ bách rượu thì không cần chiên trống, thậm chí không cần sáo trúc, chỉ để ca kỹ dùng tử đàn hoặc ngà voi đánh nhịp nhẹ nhàng đốt phách, nhịp, huyền chuyển khẽ hát, có lúc tiếng ca tế đến như một tia tóc, như có như không, lượn lờ không ngừng, ở hoa văn màu tình xảo xà nhà trên xoay quanh, sau đó hướng về thần bí vũ trụ bay đi. Chủ nhân cùng các khách nhân đình chén nơi tay, mũi chân nhi trên đất nhẹ nhàng đốt, chú ý yên lặng nghe, hầu như liền hô hấp cũng dừng lại. Giọng hát dừng L. Ý, bọn họ liên tiếp gật đầu khen ngợi, khoái hoạt địa mời rượu để món ăn, chơi đoán vung quyền. Bọn họ rất ít người lưu ý ngoài thành tiếng pháo cùng ánh lửa, lại không người đi suy nghĩ một chút nên hướng về triều đình hiến một cái gì kế sách, nhanh đưa thanh binh đánh đuổi. Đúng là những kia dừng chân ở thái miếu trong hậu viện cổ cây bách trên cùng môi sơn trên cây tùng tiên hạc, bị tiếng pháo cả kinh bất an, thỉnh thoảng thành đàn bay lên, ở tử cấm thành cùng đông thành bầu trời xoay quanh, phát ra thê lương tiếng kêu. Bắc trong kinh thành nạn dân cùng ăn mày vốn là nhiều, hai ngày qua lại từ Thông Châu cùng ngoại thành phía đông trốn vào đến mười mấy vạn người, không nơi thu nhận, có rất nhiều người ngủ ở nhai hai bên mái hiên dưới đáy, để sợ sệt đông chết, chen làm một đống. Bọn họ ở gió rét thấu xương bên trong run rẩy, rên rỉ lên, oán trách, thở dài. Các nữ nhân nhỏ giọng hô ông trời, ai ai gào khóc. Bọn nhỏ ở mẫu thân trong ngực lui làm một đoàn, khóc lóc gọi lạnh gọi đói bụng, từng tiếng xe rách các đại nhân trái tim. Nhưng khi ngũ thành binh mã ti phái ra lính tuần tra đinh đến gần thì, bọn họ liền tạm thời nhẫn mại không dám lên tiếng. Từ tháng trước 24 ngày giới nghiêm tới nay, mỗi ngày đều có hơn 100 dân chạy nạn tử vong, nhiều càng đạt đến 200-300 người. Tuy e giờ, à ngũ thành đều thiết có cháo xưởng hàng cứu trợ, nhưng tỷ lệ tử vong càng lúc càng cao, đặc biệt người lớn tuổi cùng nhi đồng bị chết nhiều nhất. Tối nay quát đông bắc phong, lạnh đến mức đặc biệt đáng sợ. Ai biết sáng sớm ngày mai lại sẽ có bao nhiêu lớn nhỏ thi thể bị nhấc đưa đến loạn táng giữa trường. Đây là Diệp Thiên tiến vào kinh thành sau khi chỗ đã thấy cảnh tượng. Đen kịt lạnh trong đêm, Diệp Thiên lẻ loi độc hành, nhìn cái kia từng cái co rúm ở đường phố bên bóng người khô gầy, trong lòng không lý do thở dài, chung quy đến cùng, mình còn có nhân tính, nhìn thấy này bi thảm một màn, cũng là sẽ phát sinh thở dài. Mẹ! Ngươi tỉnh lại đi! Nương! Ngươi không muốn ngủ có được hay không? Tiểu Huyền không đói bụng, Tiểu Huyền thật sự không đói bụng. Ô ô! Nương! Ngươi tỉnh lại có được hay không? Tiểu Huyền nhất định nghe mẫu thân. Chương 1687, đệ nhất giọt nước mắt. Chương 1687, đệ nhất giọt nước mắt. Lạnh trong đêm, cái kia thê lương tiếng khóc truyền ra thật xa, không ngờ như thế cái kia liên tiếp thân. Tiếng rên, như là đang diễn dịch một bài tận thế bi ca. Diệp Thiên theo tiếng đi đến, túi đầu nhìn xuống cái kia vẫn còn lay động một người trung niên phụ nhân cánh tay nữ hải, hơi nhíu mày, ngồi xổm người xuống đưa tay ra thăm dò của nàng hơi thở, sau đó thở dài nói, nàng đã chết. Không. Mẫu thân đã nói nàng sẽ không bỏ xuống Tiểu Huyền bất kể, ô ô. Nương. Ngươi không thể bỏ xuống Tiểu Huyền bé gái nào vào phụ nhân chết thể trên gào khóc, giống như là muốn đem đáy lòng oan ức đều phát tiết ra ngoài dường như. Khóc lóc, đáy lòng thương tâm thêm nữa ăn đói mặc rét tập kích, nàng càng là hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiên không chỉ có lắc đầu thở dài, bày đặt như thế một cô bé mặc kệ hắn cũng có chút băn khoăn, suy nghĩ một chút, liền một tay ôm một, đem hai mẹ con này lộ ra kinh thành. Mục đích gì? Đương nhiên là vì cho người chết trốn cất. Nay đại buổi tối, muốn ra khỏi thành hiển nhiên không hiện thực, bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, lại không hiện thực chuyện tình đều có thể biến thành sự thật. Diệp Thiên không có con đường cửa chính, mà là tìm được một góc trực tiếp nhảy ra ngoài. Đi được vùng hoang dã, tìm được một núi nhỏ sườn núi, Diệp Thiên tự mình cho một vị chưa từng gặp mặt phụ nhân đào xong phân mộ, sau đó đem vùi lấp, càng là vì đó lập một đạo bia, chỉ có điều trên bia đá không có tên tuổi. Nhìn đã hôn mê nữ hải cái kia khô gầy như que tuổi thân thể cùng với cái kia bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ bé, Diệp Thiên không chỉ có cười khổ, trong lòng mềm nhũn liền cho mình chọc cái phiền phải lớn, xem ra chính mình tu hành còn chưa đủ, thiên hạ dân chạy nạn nhiều như vậy, chính mình liệu có thể cứu dưới bao nhiêu. Hắn thở dài một hơi, tìm đến cây khô cảnh sinh thật lửa trại, còn dùng hòn đá nhỏ đặt xuống trá cô điểu, sau đó lại nổ lông giải phấu rửa sạch thiếu đốt, một chuỗi giải chỉnh tự qua đi, đã là nửa canh giờ trôi qua. Diệp Thiên đem bé gái đánh thức, nàng mở mông lung mắt buồn ngủ, sau đó đột nhiên nghe thấy được một luồng mê người hương vị, men theo cái kia hương vị nhìn tới, nhưng là một người mặc áo trắng mặt lộ vẻ nụ cười đại ca ca chính đang thiêu đốt một loại nào đó có thể ăn gì đó. Nàng manh nuốt mấy cái ngụm nước, nhìn về phía cái kia khô vàng thịt nướng hai mắt sáng trong suốt, ở ánh lửa chiếu rọi dưới, cặp kia ánh mắt đen lấy chiết xạ ra sán lạn ánh sáng, giống như là thế gian đẹp nhất thủy tinh. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đem thi tốt điều thịt đưa tới nữ hài trước mặt, nói, cho. Bé gái không có từ chối, nàng đã đói bụng lắm, đã nắm điều thịt liền hướng trong miệng rót, không để ý nóng lưỡi, không để ý mùi vị, chỉ vì nàng quá đói. Tuy rằng trá cô điểu xương rất nhiều, nhưng bé gái lang thôn hổ yết thời điểm, nhưng không hề có một chút tắc nghẽn cảm giác, bởi vì điều thịt đã bị Diệp Thiên trước đó xử lý qua. Hắn đương nhiên biết người đang hết sức đói bụng tình huống dưới gặp phải đồ ăn sau sẽ làm xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó điều thịt ở thiêu đốt trước đã bị hắn dùng trưởng lực làm vỡ nát tất cả xương, không chỉ có xương bị chấn bể, liền thịt đều bị đánh tan, vì lẽ đó bé gái ăn mới sẽ không bị đập ở. Vì cái này yếu ớt sinh mệnh, Diệp Thiên vẫn đúng là không ít hoa công phu, có điều nói đến, hắn đã rất lâu không có chăm sóc người, cho tới nay, đều là người khác chăm sóc hắn. Đem tất cả điều thịt giải quyết xong tất, bé gái rốt cục ăn no. Nhìn một chút chính mình tràn đầy đầy mỡ tay nhỏ, nàng ngượng ngùng nói rằng, đại ca ca, đều bị ta ăn, đều không cho ngươi lưu. Không có chuyện gì, ta không đói bụng. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, mỉm cười nói, còn muốn ăn sao? Không cần, nhân gia đã ăn no. Bé gái lắc lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thiên phía sau xúc lập bia mộ cùng bia mộ sau đống đất nhỏ, vừa mới nhắc tới một điểm sắc mặt vui mừng trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Nhìn thấy nàng dáng dấp kia, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, nói rằng, trên mộ bia vẫn không có tên, nhận thức tự sao? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Ta tự mình tới đi. Bé gái niên kỷ cũng không giống như là nàng nhìn qua nhỏ như vậy, trên thực tế nàng đã sắp 14 tuổi, chỉ có điều bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, vì lẽ đó thân thể có vẻ hơi tiểu. 14 tuổi, nếu là đặt ở hòa bình niên đại, cũng có thể lập gia đình. Nữ hài nhặt lên một cục đá nhỏ, đứng dậy đi tới trước tấm bia đá, viết xuống mấy cái xinh đẹp chữ nhỏ, Đồng Tiểu Huyền Chí Mẫu. Nhìn thấy Đồng Tiểu Huyền ba chữ, Diệp Thiên con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng tràn đầy chấn động, chính mình trong lúc vô tình cứu một cô bé, dĩ nhiên sẽ là sau khi trở thành Tần Hoài Tám tươi đẹp một trong đại tài nữ, này hay là liền cứ gọi là mệnh đi. Khắc xong tự, Đồng Tiểu Huyền đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, nàng cái kia như bầu trời đêm tinh thần vậy hắc lượng con mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, mang theo vô hạn tập ước ao, đột nhiên mở miệng nói, ca ca, ngươi giúp chúng ta một tay có được hay không? Không biết thế nào, một sát na kia, Diệp Thiên dĩ nhiên có chút không dám cùng bé gái đối diện, đó là một đôi thế nào tinh khiết triệt con mắt ta, không mang theo một tia tạp chất, sáng trong suốt, thật là đẹp. Bé gái ngẩng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ bé, rất chăm chú mà nhìn Diệp Thiên, nói rất nghiêm túc nói, ca ca, ngươi giúp chúng ta một tay có được hay không? Nàng lần thứ hai nhấn mạnh một lần, đầy mắt đầy mặt lòng tràn đầy đều là chờ mong. Nàng đối với tương lai vẫn cứ ôm ảo tưởng. Ca ca, ngươi giúp chúng ta một tay có được hay không? Không có được Diệp Thiên trả lời chắc chắn, bé gái lần thứ ba nói ra câu nói này, sáng trong suốt mắt to bên trong, sương mù tràn ngập, nhưng sau khi ngưng tụ ra một viên óng ánh long lanh, hiện ra hào quang bảy màu, do nhược thủy tinh vậy giọt nước mắt. Giọt nước mắt lướt xuống, mang theo thiếu nữ tất cả hy vọng lăn xuống khuôn mặt, ở ánh lửa chập chờn bên trong xuyên thấu ra hào quang óng ánh. Diệp Thiên đưa tay, giọt nước mắt lướt xuống tạp ở lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng hóa thành một giọt xạ cụ dạ hồng nóng bỏng huyết châu, chậm rãi hòa vào trong cơ thể, cùng trên ngón tay của hắn tinh hồng nhẫn hợp lại là một. Đây là thiếu nữ chạy xuống hy vọng chi lệ. Diệp Thiên cảm giác lòng bàn tay của chính mình phảng phất trong nháy mắt trở nên nặng nề rất nhiều, đây là một phần trách nhiệm, thực đang tiếp thu thiếu nữ hy vọng chi lệ sau nhất định phải gánh vác lên tới trách nhiệm. Được. Diệp Thiên kiên định gật đầu, đối với cái này nhu nhược thiếu nữ làm ra thừa nhược. Cứu lấy chúng ta, nàng nói là chúng ta mà không phải ta, cũng là mang ý nghĩa Diệp Thiên muốn cứu bắt trong kinh thành tất cả dân chạy nạn. Đừng nói hắn trên người bây giờ không có một phân tiền, coi như là gia tài bạc triệu, cũng không nhất định có thể cứu tất cả mọi người, bởi vì dân chạy nạn thật sự là quá nhiều quá nhiều. Cầu ca giao được, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, nhưng hôm nay cái thời đại này, để những kia dân chạy nạn tay làm hàm nhai hiển nhiên không hiện thực, cần phải không công cung dưỡng mười mấy vạn dân chạy nạn. Này phải cần bao nhiêu chi tiêu? Đối với làm quan tới nói, nuôi không này mười mấy muôn vàn khó khăn dân còn không bằng đi cung dưỡng mười mấy vạn binh sĩ, bọn họ làm sao có khả năng lấy ra tiền tài tới cứu trợ những này nghèo rất mồng tơi môn, có thể dành cho chúng nó một bát cháo uống liền rất tốt. Chương 1688, lập kế hoạch. Chương 1688, lập kế hoạch. Không có tiền không địa không quyền không thế, Diệp Thiên đều sắp phát điên, đây là hắn lần thứ nhất vì đồ ăn phòng ốc mà xuất ruột. Đúng là không có cách nào à. Giết người cướp của. Không được. Nếu là mình đột nhiên có số lớn lương thực lều vải, những kia làm quan nhất định sẽ hoài nghi đến chính mình, liền coi như bọn họ nắm chính mình hết cách rồi, nhưng nếu là đem khí tắt đến dân chạy nạn trên người, cố gắng của mình cũng là uổng phí. Tạo phản. Không được. Này rõ ràng không hiện thực, chỉ bằng những này người già trẻ em, có thể hay không nhắc lên vũ khí đều là cái vấn đề, hơi hơi cường tráng điểm đều bị trộm tới làm trắng đinh. Còn dư lại đều là không có tác dụng. Tìm kiếm triều đình. Vẫn không được. Này quá ngây thơ rồi, hiện tại triều đình tự thân khó bảo toàn, liền quân lương đều quá chừng, nào có rồi danh lương đến cứu vớt những này bị di khí rác rưởi a. Không được không được, vẫn không được. Diệp Thiên thật sự muốn điên rồi, đáp ứng sự phải làm được, hắn phải nghĩ một vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nhìn thấy Diệp Thiên cái kia phó mặt mày ủ rũ chảo nhĩ nạo thai răng dấp, Đồng Tiểu Huyền cũng biết đây là chính mình tạo thành kết quả. Hắn không khỏi nắm lấy Diệp Thiên cánh tay lay động một cái nói, ca ca. Thanh âm của thiếu nữ tựa hồ mang cho Diệp Thiên linh cảm, hắn vô đùi đột nhiên kêu lên, có. Đồng Tiểu Huyền bị hắn bất thình lình tiếng kêu giật mình, nàng yếu yếu địa kêu to nói, ca ca. Diệp Thiên sờ sờ sau gáy, ngượng ngùng nói rằng, cái kia. Ngươi bây giờ trong khách sạn ở một thời gian ngắn, ta muốn đi ra ngoài một lúc, hầu bàn nơi đó chúng ta sẽ phân phó, bọn họ sẽ chăm sóc tốt của ngươi. Ca ca muốn rời khỏi Tiểu Huyền sao? Bé gái mở to mắt to nhìn Diệp Thiên, rất chăm chú địa nói rằng. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nói rằng, Tiểu Huyền không phải để ca ca những này dân chạy nạn sao. Ta đã nghĩ tới biện pháp, vậy thì giúp những này dân chạy nạn đi cướp lương thực cướp lều vải. Tiểu Huyền ngoan, hiện tại trong khách sạn ở một đoạn thời gian đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Nếu như vậy, vậy cũng tốt, Tiểu Huyền liền ở ngay đây chờ ca ca trở về. Tiểu Nha đầu gật gật đầu, cũng không tiếp tục quấn quýt lấy Diệp Thiên. Đây là một cái rất cô gái hiểu chuyện, hay là bi thảm sinh hoạt làm cho nàng trưởng thành sớm đi. Diệp Thiên cười cợt, nhìn sắc trời một chút, dặn dò tiểu nha đầu nghỉ ngơi, mà mình thì ra môn xuống lầu, sau đó gọi tới hầu bàn, trầm giọng nói rằng, ta mang tới vị tiểu cô kia nương cho ta chăm sóc tốt, ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến, này định bạc coi như là sinh hoạt phí, nếu là sau khi trở lại ta phát hiện nàng đã xảy ra chuyện gì, xem ta không đem ngươi cửa hàng này phá hủy. Hầu bàn lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận bạc. Gấp bận bịu gật đầu tán thành. Diệp Thiên đêm đó thừa dịp bóng đêm rồi rời đi. Ra Bắc Kinh Thành, hắn nhìn thấy quan đạo hai bên vẫn còn có thành đống dân chạy nạn, sắp tới mùa đông, những người này không còn nơi đi, tại đây gió lạnh lạnh trong đêm chỉ sợ cũng chống đỡ không được mấy ngày, lần này bắt đi, hắn nhất định phải cho tới lương thực cùng lều vải, bằng không liền không cách nào đổi phát hiện mình thừa nhược. Hắn là đi bộ hướng bắc được, căn cứ hắn những này qua tới hiểu rõ, Hoàng Thái Cực đã xoáy đại quân vây rồi Bắc Kinh thành, chỉ chờ thời cơ đến liền một lần công thành. Lúc này thanh binh ở Bắc Kinh vùng ngoại thành Thông Châu đóng trại, cầm binh 10 vạn chi chúng. Diệp Thiên không nghĩ tới đánh nhóm người này chú ý, trừ phi đưa bọn họ tất cả đều giết, nếu không mình rất khó có thu hoạch. Vì lẽ đó Diệp Thiên tránh khỏi bọn hắn, một đường hướng Bắc, lật đổ thanh binh xào huyệt. Có điều, sức mạnh của một người cuối cùng là có hạn, hắn nhất định phải triệu tập một nhóm người thay mình làm vận chuyển công. Vì lẽ đó, hắn đem đầu mâu chỉ về cái kia cổ dục sơn đám kia sơn tặc. Ở đến Bắc Kinh trước, Diệp Thiên liền nghe qua Bắc Kinh quanh thân tình huống, cổ dục trên núi tụ chúng hơn 1.000, tuy rằng đều là một đám người ô hợp, nhưng dựa vào địa lợi ưu thế, cho nên ngay cả thanh binh đều không dám đi chọc giận bọn họ. Có điều đêm nay, bọn họ rước lấy một Diêm Vương ra. Diệp Thiên thiết huyết thủ đoạn bày ra, trực tiếp va môn mà vào, đem cái kia nếu nói đại đương gia nhị đương gia liên quan hết thể biết đánh nhau toàn bộ đánh ngã. Sau đó, đại ca, sau đó chúng ta hãy cùng ngươi lan lộn. Một đám quần áo xốc xếp tiểu đệ dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, cao giọng cùng hét. Thức thời vụ vì là Tuấn Kiệt ta. Người này độc thân giải quyết mọi người chúng ta, không túi đầu tôn đại ca quả thực chính là đạo trời không tha, bọn họ cũng cùng những kia dân chạy nạn giống như vậy, đều đói meo. Nhóm này sơn tặc đầu hàng để Diệp Thiên hơi kinh ngạc, hắn còn chưa kịp dùng hết thủ đoạn của chính mình đây, cảm tình cũng là một đám ăn mềm sợ cứng rắn chủ nhân a. Có điều, bọn họ chủ động đầu hàng cái kia là chuyện tốt. Do xét như thế một đám gầy yếu không thể tả sơn tặc, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy đáng tiếc, liên sơn kẻ trộm đều biến thành bộ dạng này, huống chi là những kia phổ phổ thông thông bách tính. Đều đứng lên đi. Diệp Thiên giơ tay lên một cái, lạnh nhạt nói, hôm nay tới nơi này là tìm đến giúp đỡ, các ngươi đã đáp ứng theo ta làm, vậy thì nghe kỹ cho ta, sáng mai ta đi thanh binh phía sau đại doanh làm ầm ĩ một phen, có sức lực có can đảm hãy cùng ta quá khứ vận chuyển lương thực, chúng ta đến cái rút tuổi dưới đáy nổi. Đại ca, chỉ chúng ta những người này. Người nói chuyện là cổ dục sơn sơn tặc đầu lĩnh, hình dáng cao lớn thô kệch lô vo mạnh mẽ, giữ lại râu quai nón, vẻ ngoài rất tốt, nhìn rất dũng mãnh. Người nói sai rồi, không phải chúng ta, mà là ta. Diệp Thiên Cường điệu nói, ta không có ý định các ngươi có thể ra trận giết địch, cho ta ở đại doanh ở ngoài chờ là tốt rồi, chờ ta giải quyết rồi hết thảy thanh binh, các ngươi liền lên đi cho ta cấp lương. A chuyện này một nhóm sơn tặc lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như không phải tận mắt nhìn qua trước hắn anh dũng hành vi, bọn họ nhất định sẽ cho rằng tiểu tử này là cái ngu xuẩn. Các ngươi đã đều thừa nhận ta là của các ngươi đại ca, vậy thì phải lựa chọn tin tưởng ta, mặc dù ta thất bại các ngươi cũng không tổn thất gì, bất quá chỉ là một chuyến tay không mà thôi. Diệp Thiên bỏ đi giặc cướp đầu lĩnh nghi ngờ, sau đó lại cho hắn ném ra cây gậy lớn, đối với thanh binh tình huống, ta nghĩ các ngươi nên so với ta muốn rõ ràng, bây giờ thành quân 10 vạn đại quân vây thành, dẫn đến phía sau cực kỳ trống vắng. Nếu chúng ta lúc này hoành thò một chân vào, vô cùng có khả năng thành công. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, thành công cũng là mang ý nghĩa của cải. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không từ chối không cần liều mạng là có thể không công tới tay của cải chứ. Được. Nếu đại ca đều nói như vậy, tiểu đệ chúng ta nếu như lại không đánh cuộc một cái liền thiên lý khó chứa. Sơn tặc đầu lĩnh trợn cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Hắn đương nhiên biết thanh binh hiện trạng, tương tự cũng rõ ràng đây là một cơ hội, chỉ cần thành công. Đợi chờ mình sẽ là vinh hoa phú quý. Quan trọng nhất đó là, chính như Diệp Thiên từng nói, bọn họ cũng không cần khứ bính mệnh. Nhưng là, trên trời đi đĩa bánh chuyện như vậy, cũng không giống như thấy nhiều. Chương 1689, không cẩn thận bắt được cái phúc tấn. Chương 1689, không cẩn thận bắt được cái phúc tấn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên cùng cái kia giặc cướp đầu lĩnh mang theo hơn 400 huynh đệ lập tức liền xuất phát, cổ dục sơn cách thanh binh tiếp tế doanh còn có chút khoảng cách. Mãi đến tận vào buổi tối, đoàn người mới chạy tới thanh doanh 10 dặm ở ngoài địa giới. Diệp Thiên làm cho tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, tất cả dựa theo chỉ lệnh làm việc, mà hắn thì lại đơn độc xuất phát, thẳng đến thanh doanh đi. Bởi người không nhiều, vì lẽ đó Diệp Thiên đoàn người tung tích cũng không có bị đối phương phát hiện, mấy trăm người trốn vào rừng cây, thanh binh rất khó phát hiện. Gió lạnh lạnh dạ, Diệp Thiên như là một đạo ưu linh bình thường tránh né đi tất cả trạm canh gác tốt, cái kia nhẹ nhàng dáng người ở trong trời đêm nhanh chóng sẽ qua. Tức bắt đầu từ những thủ vệ kia trước mặt trải qua, đối phương cũng giống như là không có nhìn thấy giống như vậy, không có bất kỳ phản ứng nào. Tốc độ thật sự là quá nhanh, cho tới loài người mắt thường căn bản không phát hiện được, hay là chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Thiên bóng người cũng đã nhón tới. Nơi này cũng không phải thanh binh chính thức đại doanh, chẳng qua là vận chuyển lương thực không đúng trên đường bổ cấp địa phương. Diệp Thiên vận khí không tệ, hắn ở trong doanh trướng chung quanh dò xét một phen, phát hiện vận chuyển lương thực bộ đội vừa vận trú đóng ở nơi này. Đây là một cơ hội, tương tự cũng là một lần khiêu chiến, bởi vì hộ vệ lương đồng quân đội có thể không có chút nào ít, thêm vào trong doanh trại vốn là binh sĩ, số lượng đã đạt đến 5.000. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, 5.000 cùng 1.000 có vẻ như không hề khác gì nhau. Lờ mờ Loan Huyền Nguyệt chẳng biết lúc nào nhìn một cái ẩn dấu ở trong hắc vụ, yên tĩnh lều trại có vẻ càng ngày càng lạnh lẽo. Áo giáp binh khí ma sắt và chạm tiếng vang liên tiếp, cái kêu bước chỉnh tề bước tiến binh lính tuần tra, vận khí thế dâng trào sát khí mười phần. Này là một đám hổ lang chi sư. Diệp Thiên ở trong doanh trướng đi dạo xa xôi, nhưng ở lều trại phía sau phát hiện một chỗ đặc biệt. Vì sao lại cảm thấy đặc biệt đây? Bởi vì nếu như chỗ ấy cho ăn một đám heo, Diệp Thiên mới sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nguyên bản nên cho heo ăn địa phương, nhưng nuôi nhốt một đám người. Này là một đám người Hán. Hơn nữa tuổi tác đều ở 20 đến 40 tuổi trong lúc đó, không nghi ngờ chút nào, đây là thanh binh trộm tới Tráng Đinh. Bây giờ cái thời đại này, Tráng Đinh là đáng giá tiền nhất, bởi vì đây là bổ sung hao tổn binh lực khởi nguồn, hơi hơi huấn luyện một chút là có thể ra chiến trường, tức là được sung làm con cờ thí, bọn họ cũng so với người già trẻ em có giá trị. Đám này Tráng Đinh có giúp ở mấy cái đơn sơ mục lều bên trong, mục lều hẳn là lâm thời dựng, từ bốn phía vách tường trong vết nước quát tới gió lạnh vù vù vang vọng. Mà ngủ ở bên trong Tráng Đinh, thì lại như là từng con đợi làm thịt cừu con giống như vậy, loại kia thấu xương lạnh, dường như muốn đem huyết dịch đều đóng băng mới cam tâm. Chẳng trách chạy trốn tới kinh thành dân chạy nạn chi một người trong Tráng Đinh cũng không có, cảm tình thanh binh cũng chảo một chút ta. Diệp Thiên tự lẩm bẩm. Bách tính bình thường bên trong Tráng Đinh, bị thanh binh cùng mình triều đình qua phân. Bây giờ có giúp ở những này một lều bên trong Tráng Đinh, ít nói cũng có hơn ngàn người. Diệp Thiên vốn định tàn sát đi tất cả thanh binh sau đó cướp lương rời đi, nhưng là kế hoạch theo không kịp biến hóa, hiện tại, hắn có tốt hơn kế sách. Cẩn thận suy tư một phen, Diệp Thiên cảm thấy kế này có thể được, liền ngược lại hướng về trong doanh trướng tâm bước đi. Bước thứ nhất, là được nắm bắt tới một người khá là đáng tin con tin. Đi được trong doanh trướng tâm thời điểm, Diệp Thiên đột nhiên nhìn thấy một tòa hoa lệ có chút không hợp với lẽ thường màu đỏ lều lớn nuôi thuyền, này rõ ràng không phải người bình thường có thể ở. Không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp vọt vào. Trong doanh trướng bên trong đốt ánh nến, hơn nữa người ở bên trong cũng không có ngủ đi. Diệp Thiên lúc tiến vào, vừa vặn nhìn thấy cái kia ngồi đàng hoàng ở nhiệt trên giường ngưng lông mày trầm tư bóng người. Nữ nhân. Nhìn thấy đối phương, Diệp Thiên rõ ràng sững sờ, nhìn thấy dung mạo của nàng, hắn lần thứ hai sững sờ, đây là cái gì tình huống, thanh binh đánh trận còn có mang nữ nhân đi theo yêu thích. Đây là một nữ nhân rất đẹp, tuổi mới 28, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. An mặc một bộ hoa lệ màu phấn hồng dân tộc mãn trang phục, bên trên càng là thêu rậm rạp hoa văn. Chỉ bằng mặc đồ này, nữ tử này thân phận nên thật không đơn giản. Đột nhiên có người xông vào, nữ tử lập tức phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện thực một trận kinh ngạc, lập tức kêu lên sợ hãi, huyên thuyên một trận, Diệp Thiên nửa cái tự nghe không hiểu. Không quản được nhiều như vậy, Diệp Thiên đột nhiên xông lên trước, đem trên người mặc hoa lệ điêu cửu nữ tử một cái xả tiến vào trong lòng, một tay lôi eo một tay bóp lấy cổ của nàng. Sau đó tàn bạo nói, tôi thật là thành thất điểm, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nói thật, Diệp Thiên vẫn là lần đầu làm chuyện loại này, không biết thế nào, trong lòng càng là có chút ngượng ngùng. Kèm hai bên một người phụ nữ, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đỏ. Có điều, thời điểm như thế này đã không quản được nhiều như vậy. Nghe được cô gái tiếng kêu, lớn như vậy lều trại lập tức huyên náo lên, từng làn thanh binh cầm trong tay trường thương điên cuồng tràn vào lều trại, Diệp Thiên ngắt lấy nữ tử cái cổ la lớn. Đến cái sẽ nói hắn ngữ, ta muốn nói xử, người nữ nhân này mạng nhỏ ở trên tay ta, các ngươi tối thật cẩn trọng một chút, nếu như nàng đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng phải rơi đầu hiểu không? Nói thật, Diệp Thiên căn bản liền không biết nữ nhân này thân phận, bất quá là cáo mượn oai hùm lừa gạt những binh sĩ này mà thôi. Không nghĩ tới chính là, này hống một tiếng vẫn đúng là dọa sợ hết thảy thanh binh. Mấy vị tướng lĩnh nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó đẩy chọn lựa một vị người đại biểu, hắn trầm giọng nói rằng, thả Phúc Tấn. Chúng ta có thể để cho ngươi an toàn rời đi. Phúc Tấn. Diệp Thiên tay phải run run một cái, suýt chút nữa đem trong lồng ngực nữ tử đẩy ra ngoài. Kích động A. Tuy tuy tiện tiện đã bắt một Phúc Tấn, thật sự là trời cũng giúp ta ngày hôm nay kế hoạch này 90% có thể xong rồi. Có điều, nghĩ đến đây sao đẹp mắt một người phụ nữ bị heo cùng trong lòng hắn cũng có chút không cao hứng, vừa mới vừa bay lên một chút hưng phấn tâm tình lại biến mất hầu như không còn. Các ngươi tất cả mọi người lập tức rời đi đại doanh. Hướng bắc lui ra 10 dặm. Diệp Thiên gương mặt nghiêm túc, bắt đầu làm tránh sự. Tuyệt đối không thể. Cái kia tướng lĩnh tức giận nói, đừng cho là ta môn không biết các ngươi người Hán đức hạnh, nói không giữ lời là chuyện thường xảy ra, nếu chúng ta rút đi, Phúc Tấn tuyệt đối sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngược lại, nếu chúng ta ở lại đây, Phúc Tấn trái lại vẫn là an toàn. Tuy rằng Diệp Thiên rất muốn khen một câu, huynh đệ ngươi quá thông minh, ta đều đối với ngươi khâm phục sát đất. Thế nhưng, vào lúc này, hắn còn cần phải hung hăng lên. Kết quả là, tay phải hắn hơi dùng sức, chỉ nghe cô gái trong ngực đau nhức kêu một tiếng, những thanh binh đó nhất thời hoảng rồi. Khốn nạn! Mau thả Phúc Tấn! Cái kia tướng lĩnh sắc mặt tái xanh, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Đến cùng lùi không lùi. Diệp Thiên con mắt từ từ híp lại, bên phải lực đạo trên tay cũng từ từ gia tăng, cái kia kèn kẹt ca tiếng vang, giống như là một khúc đùa đòi mạng công kích ở một bọn binh lính đáy lòng. Chương 1690, kèm hai bên. Chương 1690, kèm hai bên. Nếu như đối phương kèm hai bên chính là những người khác cho dù là một vị tướng quân, bọn họ đều sẽ không chút do dự mà nhào tới đem đối phương loạn đao chặt chết, có thể trước mắt vị này mới lên cấp Phúc Tấn thân phận thật sự là quá đặc thù, nàng một khi xảy ra chuyện, tất cả binh sĩ e sợ đều sẽ bị quân pháp xử trí. Vì lẽ đó, bọn họ không thể không thoái nhượng. Cái kia dân tộc mãn tướng quân đột nhiên cắn răng, sau đó vung tay lên, trầm giọng nói, mệnh lệnh toàn quân tướng sĩ, lập tức lui ra đại doanh, bắt triệt năm giảm. Ngừng lại một chút, hắn lại cường điệu nói, đây đã là chúng ta làn danh. Ha ha, năm giảm liền năm giảm đi, ta luôn luôn đều là một rộng lượng người, một chút việc nhỏ sẽ không so đo với các ngươi. Diệp Thiên cười ha ha, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu. Chép miệng nói, xin mời. Một các tướng lĩnh tất cả đều quắc mắt nhìn chừng chừng, có thể ở Diệp Thiên uy hiếp dưới, bọn họ chỉ được hạ lệnh để tất cả binh sĩ lui ra đại doanh. Diệp Thiên điều khiển thật xinh đẹp thơm ngát ý trung nhân chậm rãi đi ra màu đỏ lều trại, một các tướng lĩnh thì lại đưa hắn bao quanh vây lại. Đối với lần này, Diệp Thiên căn bản không để ý, hắn sờ tay vào ngực lấy ra một viên do pháo trúc tự chế mà thành đạn tín hiệu, dựa vào trước lều lửa trại đem ngòi nổ nhen lửa. Sau đó đem đạn tín hiệu tàn nhẫn mà xúy lên thiên không. Sáng lạn ánh sáng ở trong trời đêm long lánh, ngay ở một sát na kia, Diệp Thiên thân một người đứng đầu tướng lĩnh đột nhiên nổi lên, một mảnh hổ thật lòng đánh thẳng Diệp Thiên lộ ra ngoài mặt. Diệp Thiên cười nhạt, đem trong lòng mị thân thể của con người đi phía trước diện đẩy một cái, vừa vặn chặn lại rồi tên kia tướng lĩnh công kích. Hắn đã sớm nhìn ra, những người này không tới Hoàng Hà là sẽ không từ bỏ. Mặt sau kình phong truyền đến, có tiếng bước chân ầm ập âm cùng có chứa mùi mồ hôi không khí. Diệp Thiên thân thể hơi cùng, 180 độ về phía sau xoay tròn, chó phải đột nhiên về phía sau đánh tới. Ẩm. Một người khác tướng lĩnh ngực trúng chiêu, xương sườn đều bị đập gãy một cái, kêu thảm một tiếng sau, ngã nhào trên đất phát sinh tiếng vang to lớn, khuấy động kình phong đều nhấc lên trước người mỹ nhân làn váy. Này hai tên tướng lĩnh đã sớm có hiểu ngầm, một trước một sau công kích, trong chớp mắt hoàn thành. Làm sao Diệp Thiên tốc độ phản ứng thực sự quá nhanh, dùng cô gái thân thể đỡ được trước mặt tập kích. Xoay tròn lùi về sau trọng thương sau lưng đại hán, cũng chỉ là trong chớp mắt chuyện tình. Khuỷu tay đánh trúng phía sau tướng lĩnh ngực sau, hắn thậm chí cũng không có xoay người lại nhìn một chút, lại mượn vừa nay cái kia sợi quay về lực lượng lần thứ hai làm cái 180 độ phản xoay tròn, một cái kéo lại nữ tử còn chưa kịp hoàn toàn chạy trốn một cánh tay. Hiện tại, cô gái hai tay bị hai người một người chiếm cứ một con, Diệp Thiên cầm lấy một con, dân tộc mãn tướng lĩnh bắt được một con. Vung tay. Diệp Thiên sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối phương, nói rằng, không thể không nói, người này cao mã đại tướng lĩnh vẫn là tương đối tinh minh lợi hại. Hắn vừa nãy mạo hiểm một kích thiếu một chút liền đem người từ trong tay chính mình đoạt đi rồi. Giả như mình không phải là lợi hại đến trình độ như thế này. Diệp Thiên thầm than, căn bản cũng không phải là một cấp bậc, đã biết xem như là bắt nạt người sao. Thả ra Phúc Tấn. Chúng ta để cho người đi. Cái kia tướng lĩnh thật vất vả chế tạo ra cứu Phúc Tấn cơ hội. Tự nhiên không chịu liền như vậy bỏ qua. Hơn nữa, bởi vì hắn cùng một vị khác tướng lĩnh tranh thủ được thời gian, những người khác cũng tất cả đều xuống lại, chiếm cứ có lợi địa hình. Hiện tại, bất kể là nhân số trên vẫn là địa hình trên, bọn họ đều nằm ở ưu thế tuyệt đối. Ngu xuẩn. Diệp Thiên mắng. Đột nhiên đại lực lôi kéo tay của cô gái cánh tay. Ưng. Kêu đau một tiếng đem mọi người từ trong khiếp sợ kéo về hiện thực, nhưng là Diệp Thiên gia tăng lôi kéo sức mạnh. Cứ việc cưỡng chế nhẫn lại. Nữ tử vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác cánh tay của chính mình đều sắp muốn đứt đoạn mất. Diệp Thiên đang làm gì, chính mình lại bị xem thường, liền mấy người như vậy, còn thật sự coi chính mình lôi kéo cô gái đẹp này là tới làm bia đỡ đạn, chính mình bất quá là coi trọng nữ nhân này muốn cướp trở lại làm vợ mà thôi. Đáng tiếc đối phương không biết thời vụ, vậy cũng tốt, xem ai khí lực đại. Có bản lĩnh ngươi cũng học ta đây sao kéo lôi kéo thử xem. Diệp Thiên nhìn cả người run sợ dân tộc mãn tướng lĩnh nói rằng. Cái kia tướng lĩnh đương nhiên không dám học Diệp Thiên. Nếu là hắn làm như vậy rồi, chính mình một nhà già trẻ cũng đừng nghĩ tiếp tục ở nhân gian ở lại. Không dám kéo chứ. Diệp Thiên cười híp mắt nói rằng. Trong lòng hắn mặc niệm một câu, mỹ nữ hoa nước ngươi. Sau đó sẽ thứ nhẹ nhàng dùng sức, chỉ nghe ca đùng một tiếng văng dọn, cô gái cánh tay phải đã bị hắn lôi kéo thoát cứu, ngươi có dám hay không đem tay nàng xả đoạn. Quanh thân mấy vị tướng lĩnh sắc mặt của tương đối khó có thể. Các ngươi muốn là không dám, liền đều cút cho ta đi. Diệp Thiên nói rằng, chỉ cho các ngươi 3 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian. 1. 3. Tựa hồ là vì xây dựng căng thẳng tức giận, Diệp Thiên trực tiếp từ 1 nhảy tới 3, những tướng lãnh kia mồ hôi như mưa dưới, trong lúc sợ hãi lập tức về phía sau chạy đi, chỉ lo này người đàn ông xa lạ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa đến. Nhìn những người kia rút đi, Diệp Thiên cười đắc ý. Sau đó một tay đắp cô gái vai, một cái tay khác cầm lấy nàng chật khớp cánh tay, sau đó đột nhiên hướng lên trên một bài, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, nữ tử lần thứ 2 đau nhức kêu một tiếng. Được rồi, chớ để cho, cánh tay được rồi. Diệp Thiên không khách khí chút nào nói một câu, sau đó lôi kéo nữ tử cấp tốc chạy vào màu đỏ lều vải, kéo xuống một tấm màu đỏ ga trải giường đem nữ tử bao vây lấy, sau đó đưa nàng mang tới hết thảy quần áo đóng gói, liên đối nữ tử một mạch toàn bộ túi cùng nhau vác ở trên vai. Đương nhiên, cô gái miệng cũng bị hắn ngăn chặn. Lại nói một bên khác, tiếp thu được Diệp Thiên tín hiệu một đám bọn thổ phỉ như là ngạ lang dường như chen chúc mà tới, Diệp Thiên trở ra lều trại thời điểm, vừa vặn gặp bọn họ. Nhìn cái kia một mặt hưng phấn sơn tặc, Diệp Thiên thấp giọng quát lên, đều đi theo ta. Được rồi tốt, đại ca, ngươi thật đúng là thần, dĩ nhiên thật sự đem những thanh binh đó đều giải quyết rồi, tiểu đệ đối với ngươi kính ngưỡng. Được rồi, đừng nói nhảm, chậm thì sinh biến. Những thanh binh đó cũng không có bao nhiêu kiên trì, các ngươi mau mau vận chuyển lương thực rời đi. Diệp Thiên đánh gãy cái kia sơn tặc đầu lĩnh, chỉ phía trước đại doanh nói, lương thực cùng quân nhu kèm đều gửi ở nơi đó, các ngươi mau mau hành động. Có thể chuyển bao nhiêu là bao nhiêu. Được rồi tốt đẹp. Sơn tặc đầu lĩnh vội va va gật đầu, hướng thủ hạ của chính mình là lớn, các huynh đệ, khuôn đồ. Một đám sơn tặc có thể nói là mừng rỡ như điên à, chạy vào nhà kho liền bắt đầu hành động. Thanh binh đội vận lương đều là do ngựa kéo đưa, vì đang chiến đấu thì có thể đúng lúc trở đi lương thực, vận chuyển lương thực xe cùng ngựa ở vận chuyển lương thực trong lúc chắc là sẽ không chia lịa, cho nên đối với những sơn tặc này tới nói, muốn tha đi lương thực kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đem ngựa kỵ đi là được. Chương 1691, dụ dỗ. Chương 1691, dụ dỗ. Theo từng xe lương đồng quân nhu bị người tha đi, chờ phía bên ngoài một các tướng lĩnh môn giống như là con kiến trên chảo nóng giống như vậy. Từng cái gấp đều sắp dơ chân, tin tức đã truyền đạt đi ra ngoài, nhưng nếu là đợi được hoàng thượng dưới chỉ thị đạt sau khi mới được động, nhóm người này sợ là sớm đã chạy mất dạng. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tùy tùng. Ở một bọn sơn tặc cướp lương thời điểm, Diệp Thiên làm một việc lớn, hắn đem tất cả tráng đinh đều tung ra ngoài, vì điều động những kia tráng đinh tích cực tâm tình, hắn quay về những kia âm u đầy tử khí người chính là một trận loạn hống, muốn mạng sống hãy cùng lao tử đi. Đột nhiên nghe được thanh âm này, những kia tráng đinh còn có chút không phản ứng lại. Diệp Thiên tiếp tục hô, thanh binh đã bị ta bức lui, muốn sống muốn ăn cơm no liền theo lão tử làm, không muốn bị thanh binh làm heo như thế nuôi liền đứng dậy đường đường chính chính địa làm về nam nhân, tiền tài, quyền thế, nữ nhân, các ngươi muốn cái gì? Thanh âm vang dội ở trong trời đêm vang vọng, những kia tráng đinh môn rốt cục tỉnh táo lại, bốn phía thanh binh, thật giống thật sự đều không thấy, nhưng là, những kia thát tử đều là bị ngươi đánh đuổi. Tráng đinh bên trong, đột nhiên có cái hơi hơi nhỏ gầy điểm nam tử hỏi một câu. Không sai. Diệp Thiên gật đầu. Theo ngươi chúng ta thật sự có thể ăn cơm no không cần lại tiếp tục ăn đói mặc rách. Đây là một vị thân hình to con đại hán hỏi lên. Đúng thế. Diệp Thiên lần thứ 2 gật đầu. Tốt lắm, chúng ta hãy cùng ngươi ít ít ít. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời địa hồi đáp. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, chỉ vào trạm đang tráng đinh tối hai người trước mặt hỏi. Hai người các ngươi tên gọi là gì? Ta tên Tiêu Thanh. Cái kia hơi hơi nhỏ gầy nam tử híp mắt nói rằng, cùng với những cái khác tráng đinh mất cảm giác ánh mắt không giống, trong ánh mắt của hắn lập lòe óng ánh hào quang. Ta tên Trương Báo. Tên còn lại hồi đáp. Tốt lắm, hai người các ngươi mang theo những người khác lập tức theo ta hành động. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, đồng loại trong lúc đó, thường thường có thể làm được tốt hơn giao lưu, đám này tráng đinh hiển nhiên cùng Diệp Thiên không đồng loại, vì lẽ đó hắn lên tiếng mới có thể thạch chìm đáy biển không có được bao nhiêu người đáp lại. Mà Tiêu Thanh cùng Trương Báo thì lại khác, bọn họ cùng những này tráng đinh là cùng một loại người, vì lẽ đó thật sự địa biết trong lòng mỗi người ý nghĩ, tự nhiên cũng hiểu được làm vui lòng, đem tất cả mọi người tính tích cực tỏa ra đến. Tiêu Thanh khẩu tài không sai, khi hắn một phen tuyên truyền giảng giải dưới, hơn ngàn tráng đinh hành động, bọn họ mỗi hai người lôi kéo một xe hàng hóa ly khai đại doanh, đi sát đằng sau tại nơi hỏa sơn tặc phía sau. Nhìn cái kia từng bước ép sát tới được thanh bình, Diệp Thiên gánh phúc tấn của bọn họ đơn độc lưu tại mặt sau, lấy sức lực của một người quát lui 5.000 nhân mã. Hắn đang chờ đợi thời cơ, đợi chờ mình vận chuyển lương thực bộ đội tiến vào cổ dục trong núi, chỉ cần đi vào trong ngọn núi, cái kia kế hoạch của hắn coi như là thành công một làm. Mà thanh binh đồng dạng đang đợi, Lương Đồng thất lạc mặc dù là đại sự, nhưng so với thất lạc Lương Đồng, trước mắt cô gái này rõ ràng trọng yếu hơn, bọn họ đang đợi hoàng đế bệ hạ hạ đạt ý chỉ. Vì từng người mục đích, song phương như là có hiểu ngầm dường như, một bên chạy chậm chậm một bên chờ đợi, cũng không ai dám manh động. Loại này hiểu ngầm vẫn kéo dài đến sáng sớm ngày thứ hai lúc. Diệp Thiên tính toán vận chuyển lương thực bộ đội nên đã đạt tới cổ Dục Sơn, mà thanh binh cũng bị đến từ Hoàng Thái Cực mệnh lệnh, toàn lực cứu viện Phúc Tấn. Tài đức sáng suốt quân chủ nên ra lệnh hẳn là giết không tha, đáng tiếc, nữ nhân này thật sự là quá là quan trọng, cho tới Mãn Thanh quân vương không thể không hồ đồ một hồi. Diệp Thiên đương nhiên đã nhận ra địa phương quân đội dị biến, hắn không nói hai lời, bàn tay lớn vỗ lưng ngựa một cái, một ngựa tuyệt trần, mang theo bao vây thật nhanh hướng về cổ Dục Sơn chạy băng băng đi. Bởi Diệp Thiên trong tay có con tin, thanh binh không dám bắn tên, chỉ được để hơn ngàn kỵ binh điên cuồng đuổi theo. Bởi vì thù hai người, Diệp Thiên áp chế ngựa tốc độ rõ ràng không sánh được Mãn Thanh kỵ binh, vì lẽ đó khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh bị rút ngắn. Ngay ở thanh binh chuẩn bị đem Diệp Thiên vây nhốt thời điểm, cổ Dục Sơn đến rồi, hắn vọt vào vùng núi, sau đó dựa vào địa lợi cùng thanh binh đọ sức lên. Hai người một con ngựa, vọt vào vùng núi sau khi không thể nghi ngờ là ở trong biển rộng nhỏ một giọt thủy, muốn tìm được nói nghe thì dễ. Có điều, những kia đồ quân nhu trên mặt đất dấu vết lưu lại nhưng là vô luận như thế nào cũng không có thể hoàn toàn xóa đi, bất đắc dĩ, thanh binh chỉ có thể truy tìm những kia kéo lương xe dấu vết theo tới. Lại nói một bên khác, Diệp Thiên đã cưỡi ngựa đuổi kịp mình vận chuyển lương thực bộ đội, ở hiện thân trước, hắn còn làm một chuyện, tùy tiện bắt được một tên tiểu sơn tặc vì đó cấm khẩu thay y phục đóng gói. Đổi quần áo tự nhiên là do tốt nhất tàm ti chế thành hào hoa phú quý dân tộc Mãn trang phục, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân nhi đã từng xuyên qua quần áo, lúc đó cho hắn thay y phục thời điểm, Diệp Thiên thật là có chút không nỡ lòng bỏ, xinh đẹp như vậy đáng giá thơm như vậy y phục mặc ở một cái đại tự không nhìn được một cái tiểu thổ phỉ trên người, thực sự là quá đáng tiếc. Có điều vì đại cục suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn. Diệp Thiên trở về đại bộ đội thời điểm, một bọn sơn tặc cùng tráng đinh lần lượt hô quát lên tiếng. Lần này được mùa lớn tất cả đều là bái hắn ban tặng, trong lòng có điều kích động cũng là đương nhiên. Có điều, Diệp Thiên hiện tại cũng không thời gian cùng những này chúc mừng được mùa vui sướng, bởi vì hắn so với tất cả mọi người nhìn ra càng xa hơn. Diệp Thiên cưỡi ngựa đi được đội vận lương phía trước nhất, cùng sơn tặc đầu lĩnh cưỡi ngựa kề vai sát cánh, sau đó vứt cho một mình hắn hình bao vây, nói rằng, đây là đưa cho ngươi. Sơn tặc đầu lĩnh tiếp nhận, nhìn Diệp Thiên nghi ngờ nói, đại ca, đây là vật gì? Diệp Thiên cười thần bí, nói rằng, cái này chính là uống chân những thanh binh đó bà bối, nghe nói là vị phúc tấn, rất đẹp một người phụ nữ nha. Nghe xong lời này, sơn tặc lén lút hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, lập tức một cái nước mũi một cái lệ điệu nói rằng, đại ca, ngươi đối với tiểu đệ thật sự là quá tốt rồi, biết tiểu đệ cho tới bây giờ còn không có cưới vợ lại vẫn cho tiểu đệ đoạt một áp trại phu nhân, tiểu đệ không cần báo đáp, chỉ có. Ai ai ai, đình chỉ, ngươi muốn đi nơi nào? Diệp Thiên tức giận nói rằng, vật này là dùng để kiểm chế thanh binh truy kích bước tiến, chúng ta kéo nhiều đồ như vậy vào núi, tung tích nhất định sẽ bị thanh binh phát giác, đến thời điểm còn phải dùng vật này đến uy hiếp bọn họ đâu, muốn kết hôn nàng làm vợ, vậy cũng phải chờ thanh binh lui sau khi lại nói. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tà ác ý cười, hắn cười hắc hắc nói, ta đây nhi còn có một cái đây, đến thời điểm huynh đệ chúng ta một người một, kha kha. Thắt tử nữ nhân thủy linh vô cùng, ra kia, cái kia hương vị. Nghe, sơn tặc đầu lĩnh không khỏi nắm thật chặt trong ngực sự vật, như tơ như sợi mùi thơm xông vào lỗ mũi, hắn đã bắt đầu sung sướng đê mê. Chương 1692, khí thế. Chương 1692, khí thế. Diệp Thiên muốn chính là kết quả như thế này, hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó hiện tại trọng yếu nhất chính là thoát khỏi thát tử dây dưa, ta dự định chia binh hai đường đào tẩu, phân tán thát tử chú ý lực. Nói thế nào? Sơn tặc đầu lĩnh đến rồi hứng thú, đại ca. Ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi để tiểu đệ thế nào làm tiểu đệ liền thế nào làm. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, đợi lát nữa ngươi mang theo nhân mã của ngươi đi sơn trại, ta mang theo những này tráng đinh dọc theo một. Khác điều đường nhỏ hướng về đông nam đi, đến thời điểm thanh binh nhất định sẽ binh tướng lực đánh tan, như vậy chúng ta đối mặt áp lực sẽ nhỏ hơn một chút, dựa vào sơn trại bên kia phòng ngự, ngăn trở bọn họ hoàn toàn không là vấn đề. Được. Liên y gì theo đại ca nói. Sơn tặc len lén đầu góc không thế nào dễ sử dụng, lúc này đánh nhịp đáp ứng. Nếu như thế, vậy chúng ta liền như vậy phân biệt đi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Người hai phe mã ở sơn tặc đầu lĩnh cùng Diệp Thiên điều phối dưới rất nhanh chia làm hai đường. Sơn tặc đầu lĩnh hướng đông bắc, mà Diệp Thiên thì lại hướng đông nam bước đi. Đợi đến song phương triệt để sau khi tách ra, Diệp Thiên lại làm một cái rất thiếu đạo đức chuyện. Hắn đem bao vây cô gái màu đỏ ga trải giường kéo xuống, sau đó đem lôi kéo thành mấy khối, men theo những sơn tặc kia làm việc phương hướng, ở trên đường cảnh cây cuối treo điều mảnh miếng vải, ngụy trang thành là ga trải giường treo ở trên nhánh cây vô ý lưu lại, cuối cùng càng là đem tàn phá ga trải giường nhét vào cái kia trên đường. Làm tốt tất cả những thứ này, Diệp Thiên lúc này mới ôm lấy bị ngăn chặn miệng cô gái xinh đẹp dọc theo đường bộ đội của mình. Ngồi ở Diệp Thiên phía trước bị hắn ôm eo nhỏ nhắn nữ tử rõ ràng cho thấy đã nhận ra Diệp Thiên ý đồ. Nàng ấp úng cái liên tục, trong con ngươi xinh đẹp đầy giấy cực kỳ cảm xúc phẫn nộ, nàng đương nhiên biết người đàn ông này mục đích làm như vậy, nếu là tất cả như thường lệ phát triển, vậy mình chỉ sợ cũng thật sự muốn biến thành bắt làm tù binh. Nhưng là, nàng vô lực chống cự. Thanh binh quả nhiên bị lừa rồi, bọn họ tùy tùng mà đến thời điểm, nhìn thấy đối phương chia hai đường mà đi, cứ việc Diệp Thiên trô ở cái kia người cùng một con đường mã càng nhiều, có thể không nghi ngờ chút nào, bọn họ đem trọng điểm đặt ở đám kia sơn tặc trên người. Bởi vì con tin ở trên tay bọn họ. Vào núi 4.000 binh mã bị chia làm hai bộ phận, 1.000 binh mã truy đuổi Diệp Thiên một nhóm, mà mặt khác 3.000 binh mã thì lại tiếp tục lần theo những sơn tặc kia. Thân là chiến trường kẻ già đời, Diệp Thiên hoàn toàn chắc chắn ở chính mình không tham chiến tình huống dưới giải quyết đuổi theo 4.000 thanh binh, nhưng là, đó là cần thời gian nhất định, có lẽ là nửa tháng, có lẽ là một tháng, nhìn như không dài, làm đối với bắt trong kinh thành dân chạy nạn tới nói. Thời gian nửa tháng đầy đủ để cho bọn họ toàn bộ quy thiên. Hiện tại đặt tại Diệp Thiên trước mặt vấn đề khó là, hắn nhất định phải mau chóng đem những này lương thực quân tư đổi về Bắc Kinh Thành, dùng để hóa giải những kia dân chạy nạn cơ hàn vấn đề. Vì lẽ đó, những sơn tặc kia rất khổ rồi trở thành trong tay hắn bia đỡ đạn. Hơn ngàn tráng đinh vội vàng đại mã lôi kéo lương xe, tốc độ cũng không phải rất nhanh, đặc biệt là tại đây loại cũng không rộng xưởng trong sơn đạo. Có phải là đến khối tảng đá lớn đại mục đầu và vân vân đều sẽ chặn đoàn người đường đi, cũng may Diệp Thiên đủ ra sức, một thân khí lực như là không hề chắc dường như, dọc đường chặn đường thạch cùng một đầu đều bị hắn thanh không. Diệp Thiên đi khắp với đội ngũ trước sau, một bên điều tra quân địch hướng đi, một bên thay đội ngũ của chính mình mở ra phía trước đạo lộ. Vào buổi trưa, Diệp Thiên mệnh lệnh bộ đội dừng lại, sau đó cấp tốc bỏ lên trên hai bên sườn núi, chuẩn bị ở đây thiết tập. Cùng với bị thanh binh đuổi theo, chẳng bằng một lần đưa bọn họ toàn bộ giải quyết. Từ thanh binh trong doanh trại giành được vật tư bên trong cũng không có thiếu vũ khí, hơn ngàn tráng đinh ở Diệp Thiên điều động dưới, vừa ăn lương khô một bên chặt cây cây cối vận chuyển hòn đá xây dựng giản dị tập kích cứ điểm. Thanh binh e sợ nằm ngộng cũng muốn không tới, bị chính mình đuổi theo chạy hoàn toàn không có sức chiến đấu, có thể nói tráng đinh sẽ ngược lại phục kích chính mình. Không chỉ có thanh binh không nghĩ tới, liền ngay cả bị Diệp Thiên kèm hai bên nữ tử đều không nghĩ tới người đàn ông này dĩ nhiên lớn mật như thế. Mang theo một đám người ô hợp như vậy liền dám cùng quốc gia mình tinh nhuệ chi sư đối nghịch. Không nghĩ tới liền mang ý nghĩa thất bại. Không nghĩ tới liền mang ý nghĩa đưa mạng. Là, những này tráng đinh xác thực không sẽ đánh nhau không có bất kỳ chiến đấu nào lực bất quá là một đám người ô hợp. Thế nhưng, bọn họ là có giá trị, bọn họ khí lực rất lớn, bọn họ sẽ chặt cây cây cối, bọn họ sẽ vận chuyển tảng đá hơn nữa đẩy đến động lăn cây cùng tảng đá kéo đến động cung tên. Này là đủ rồi. Thanh binh rất tự nhiên rất trực tiếp rất khờ dại lâm vào Diệp Thiên cạm bẫy, đuổi theo 1.000 kỵ binh bị hơn ngàn tráng đinh bọc sủi cảo, lan cây hòn đá hoa lạp lạp đi xuống tạp, cái kia tình cảnh, vô cùng thê thảm a. Trong lúc nhất thời, thanh binh bị đánh cái người ngã ngựa đổ. Lan cây hòn đá tạp xong, còn dư lại thanh binh đường lui bị hoàn toàn cắt đứt, hai con lan cây hòn đá phải đi đường cùng đường lui hoàn toàn giam giữ, cái này kêu là làm bắt ba ba trong giỏ. Hơn ngàn tráng đinh dương cung bắn tên, bọn họ căn bản cũng không biết nên thế nào nhắm vào. Có điều lúc này cũng không cần nhắm ngay, chỉ cần hướng về dưới sườn núi diện bắn, 80% chính xác đó là thỏa thỏa. Đường đường mãn thanh tinh nhuệ kỵ binh, dĩ nhiên cắm ở một lưu manh trong tay. Ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn Diệp Thiên đứng ở trên sườn núi, nhìn dưới sườn núi vậy còn ở hừ hừ hừ đã mất đi sức chiến đấu thanh binh, đột nhiên hỏi một câu, các anh em, cảm giác thế nào? Sơn đạo hai bên, đứng sườn núi đỉnh ngơ ngác nhìn trước mắt một màn trắng đinh, bị bất thình lình vừa hỏi thức tỉnh, nhưng là bọn hắn đều giữ vững trầm mặc. Không có lên tiếng. Tiêu Thanh cái này lâm thời đầu lĩnh nhưng là khác với tất cả mọi người, hắn đột nhiên bật cười, bước lên cổ họng quát, ai nói dân tộc Mãn Châu Bát Kỳ là đánh đâu thắng đó. Các ngươi nhìn kỹ một chút, đây chính là chân chân chính chính dân tộc Mãn Châu Bát Kỳ, còn chưa phải là bị chúng ta đám này. Căn bản cũng không sẽ đánh nhau bình dân bách tính đánh bại. Vì sao lại như vậy? Tại sao liền triều đình quân đội đều không thể chiến thắng địch nhân ở trước mặt chúng ta không chịu được như thế một đòn? Ta nói cho các ngươi biết, ta nói cho các ngươi biết đáp án. Tiêu Thanh dò xét mọi người một vòng, lập tức tiếp tục nói, là bởi vì chúng ta thống soái, đứng trước mặt chúng ta vị này, đó là có thể đủ dẫn dắt một đám người ô hợp đánh thắng trận nam nhân, không uổng người nào diệt sạch kẻ địch, này chính là của chúng ta đầu lĩnh thực lực, bằng vào chúng ta muốn tin chắc một điểm, người đàn ông trước mắt này chính là của chúng ta thần. Chính là chúng ta trong lòng tín ngưỡng. Ta Tiêu Thanh đi đầu xin thề, từ giờ trở đi, con chó này mệnh chính là chúa công ở trên, xin nhận Tiêu Thanh cúi đầu. Chúa công ở trên, xin nhận Trương Báo cúi đầu. Cường tráng đại hán Trương Báo cũng học theo giam giáp, ở Tiêu Thanh sau khi ngã quỵ ở mặt đất. Tham kiến chúa công. Hơn 1.000 cái phổ phổ thông thông tráng đinh, ở Tiêu Thanh đái động hạ, vào đúng lúc này xác nhận trong lòng mình tín ngưỡng. Không sai, chính là cái này nam nhân. Chương 1693, Điệu Hổ Lý Sơn. Chương 1693, Điệu Hổ Lý Sơn. Thời khắc này, Diệp Thiên không thể không một lần nữa đánh giá Tiêu Thanh người này. Trong lịch sử, hắn không có tiếng tăm gì, có thể ở đây, hắn cho thấy chính mình tầm nhìn một màn, thật đơn giản mấy câu nói, tự thể nghiệm, đem tất cả mọi người ngưng tụ ở cùng nhau, vì là Diệp Thiên cấu trúc một nhóm hoàn toàn trung tâm với bộ hạ của hắn. Đứng Diệp Thiên bên người thiếu nữ, tâm tình vào giờ khắc này nhưng là trở nên ngưng trọng, nàng có loại dự cảm, người đàn ông này nhất định sẽ thành vì là quốc gia mình tối nguy hại lớn. Diệp Thiên giơ tay lên một cái, cao giọng nói rằng, nếu mọi người như vậy tín nhiệm ta, vậy ta là gió thu cũng sẽ không lại giả bộ, mạng của các ngươi hiện tại đều là của ta, vì lẽ đó không có lệnh của ta, các ngươi đều không được tùy ý từ bỏ, cho dù là đến rồi chiến trường, cũng phải cho ta khỏe mạnh giữ được tính mạng. Phải. Chúa công. Hơn ngàn người cùng kêu lên đáp lời, ngẩng cao âm thanh ở bên trong thung lũng vang vọng. Diệp Thiên vung tay háo bảo, cao giọng nói rằng, đem những này thanh binh lỗ thai cắt, chúng ta trở lại lĩnh thường đi. Diệp Thiên mang bộ đội của mình ly khai cổ Dục Sơn. Một đường hướng nam, thẳng đến Bắc Kinh thành đi. Lại nói một bên khác, những sơn tặc kia nhưng là không vận tốt như vậy, dân tộc Mãn Châu Bát Kỳ bộ đội có thể đều không phải là chỉ là hư danh hạng người, tuy rằng chỉ có 3.000 người, nhưng đối phó với hơn ngàn sơn tặc còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Sơn tặc đầu lĩnh bị dồn đến tuyệt lộ, đồ quân nhu lương đồng để lại dấu vết không thể nghi ngờ nói cho thanh binh chính mình làm việc tiến vào con đường, thanh binh đối với sơn tặc hành tung rõ như lòng bàn tay. Nguyên bản như mê trận cổ Dục Sơn lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái lên. 3.000 thanh binh một đường theo đuôi đến rồi sơn tặc xào huyệt, chuyện tiếp theo vậy thì rõ ràng, hơn ngàn sơn tặc bị tận diệt, cái kia sơn tặc đầu lĩnh nguyên vốn còn muốn ở trước khi chết hưởng thụ một chút mãn thanh mỹ nữ tư vị, nhưng là mở ra xem, nhưng là tiểu đệ của chính mình. Cho đến lúc này hắn mới ý thức tới, mình bị lừa. Ở cổ Dục Sơn nhóm này sơn tặc bị diệt sạch thời điểm, Diệp Thiên lãnh đạo bộ đội đã tới gần Bắc Kinh thành, đương nhiên đây đã là hai ngày chuyện sau này, hắn mang bộ đội của mình đi qua cổ Dục Sơn tiểu đạo tránh khỏi hoàng quá rất lớn quân tuyến phong tỏa, sau đó một đường hướng nam, không có gặp đến bất kỳ quái nhiễu. Lại nói một bên khác, Lô Giống Thăng đi tới kinh thành sau khi rốt cục vào hôm nay chiếm được hoàng thượng triệu kiến. Lô Giống Thăng ngày hôm nay dậy thật sớm, mặc đủ, thiên tài tảng sáng. Dương Tự Xương đến rồi, nói với hắn chút ủy lạo, bồi tiếp hắn đồng thời cưỡi ngựa hướng về hoàng thành đi đến. Dương Tự Xương là một sắp tới 50 tuổi người. Vóc người tầm trung, hai tấn cùng tròm râu vẫn như cũ đen thui, hai mắt lấp lánh có ánh sáng, làm cho người ta một loại thông minh tháo vát ấn tượng. Hai người kề vai sát cánh, trên đường thường nhìn thấy thành đàn dân chạy nạn ngủ ở nhai hai bên dưới mái hiên, không được địa rên gì khóc thảm thương. Lô Giống Thăng không đành lòng xem, không đành lòng nghe, trong lòng đánh trận nhi đâm đau, tức giận nghĩ, xem quốc gia thành tình hình gì, còn có người muốn đối với kẻ địch ủy khúc cầu toàn, vọng tưởng cầu an nhất thời. Hắn hướng về Dương Tự Xương hung hăng nhìn một chút, không nhịn được hỏi, Lỗ binh đã gần kề bên dưới thành, nghe nói triều đình cùng chiến quyết sách bất định. Hoàng thượng ý kiến đến cùng làm sao? Hoàng thượng ngày hôm nay triệu kiến Lao Tiên Sinh, chính phải hỏi một chút Lao Tiên Sinh có gì cao kiến? Dương Tự Xương mỉm cười nói. Dương Tự Xương là đương nhiệm binh bộ thượng thư, thuộc về nội các trọng thần, xưng hô Lô Giống Thăng làm Lao Tiên Sinh, là bởi vì hai người chức vị xê xích không nhiều, hơn nữa Lô Giống Thăng cũng không phải của hắn cấp dưới trực tiếp. Lô Giống Thăng nha một tiếng, lập tức hỏi, Dương Công chiếm giữ thủ phụ, Hoàng thượng nhờ vào tín nhiệm, không biết các lao ý kiến của đại nhân làm sao. Dương Tự Xương nói, chín ông, ngươi biết Hoàng thượng anh minh ngút trời, rất nhiều chuyện đều thần trung độc đoán. Lô Giống Thăng cao mày, nói rằng, nhưng là Dương Công chiếm giữ bộ binh chức vị quan trọng, lại là thủ phụ, thường tại bệ hạ khoảng trường, đối với cùng chiến đại kế nên có sáng tỏ chủ trương. Dương Tự Xương trần chờ một chút, nhỏ giọng nói rằng, kỳ thực, ta cũng chủ chiến. Vậy thì tốt rồi. Lô giống lên cao hưng hắn nói. Có điều Lô Thế Thẩm Nhuệ, chiến cũng không nắm chắc tất thắng. Dương Tự Xương có chút khó khăn. Lô giống thăng lại không cho là như vậy, hắn trầm giọng nói rằng, chỉ cần triều đình kiên quyết chủ chiến, khích lệ tướng sĩ, các lộ cần vương chi binh thượng khả dùng một lát. Cái này Dương Tự Xương có chút do dự. Các lão đại người, đối đầu kẻ địch mạnh, chẳng lẽ còn có thể do dự? Lô giống thăng giọng của trở nên trầm ngưng. Chờ Lao tiên sinh gặp hoàng thượng sau khi, chúng ta lại cẩn thận thương nghị. Dương Tự Xương hiện tại chỉ có thể đem cầu để cho hoàng thượng. Lô giống thăng trong lòng nghi hoặc, lẽ nào hoàng thượng cũng biết chủ hòa? Thế nhưng hắn không dám thẳng, đối với Dương Tự Xương nói, ở Lư Mộ xem ra, hôm nay chỉ có chết chiến lùi địch, để hoàng thượng. Dương Tự Xương không có lên tiếng, trong lòng rất không cao hứng. Hắn cảm thấy Lô giống thăng người này bản tính quá mạnh, rất khó lập tức cùng ý kiến của hắn đạt được nhất trí, không thể làm gì khác hơn là để hắn va vào cái đinh lại nói. Lô giống thăng nhìn thấu Dương Tự Xương chủ hòa tâm tư, hắn không hề cùng hắn tranh luận, trong lòng nghĩ, chờ ta gặp hoàng thượng nói sau đi. Bọn họ ở Thừa Thiên Môn phía tây Trường An cửa bên phải bên ngoài xuống ngựa, bộ nhân hoàn thành. Ở ngoài sáng đại, nội các ở ngõ môn bên trong phía đông, vì bảo mật, không phải các thần không biết dùng người bên trong, vì lẽ đó Dương Tự Xương không thể đem Lô giống thăng mời đến nội các đi tọa, đến bộ binh nha môn nghỉ ngơi tuy rằng phương tiện, qua đông ngàn bộ lang cùng tông nhân phụ chính là, nhưng thái giám đi ra tuyên chiếu cùng tiến cung bệ thấy lại quá xa, vì lẽ đó Dương Tự Xương hãy theo hắn ngồi ở quảng cu é phòng nghỉ bên trong chuyện thiếm, chờ thái giám truyền chỉ. Khoảng trưng quá một trận giờ cơm, từ giữa một bên đi ra một vị thái giám, chuyến Lô giống thăng tốc đến bình đài thời giá, Lô giống thăng cuốn quýt tạm biệt Tự Xương, theo thái giám tiến cung. Khi hắn từ hoàng cực điện phía tây đi tới, xuyên qua bên phải thuận môn, đi tới trước bình đài một bên thì, hoàng đế đã ngồi ở bàn lòng trên bảo tọa chờ đợi. Ngự tòa sau lưng có thái giám chấp nhất tán, phiến, ngự tòa hai bên đứng thẳng rất nhiều thái giám. Hai vị một người cao cổ đồng tiên hạc lữ hương lượn lờ mà bước lên tê yên. Cả điện bên trong bay mùi thơm lạ lùng, ngoài điện đứng trang nghiêm hai hàng cẩm y liễu nghi vệ, trong tay nghi trượng ở buổi sáng sơ thăng dương quang dưới lóe kim quang. Lô giống thăng ở đan phụ đi lên thường hướng lễ, tay nâng ngả voi hướng hốt, túi lê. U quỷ gối dùng hán bạch ngọc cửa hàng trên đất, chờ đợi câu hỏi. Nghe thấy đại giam truyền chỉ gọi hắn tiến vào điện, hắn cản mau đứng lên, không lưng từ bên trái đăng lên bậc cấp, đi vào điện bên trong, một lần nữa hành lễ, lại không dám ngẩng đầu lên. Tuy rằng 5 năm trước Lô giống thăng liền đảm nhiệm trọng yếu quân chức, thay Sùng Trinh lập được không ít công lao, nhưng Sùng Trinh vẫn là lần đầu tiên đơn độc triệu kiến hắn, hy vọng chính mình cùng Dương Tự Xương bí mật quyết định quốc sách có thể từ nơi này một vị triệu trùng ngắm tổng đốc trên người được chống đỡ. Có chốc lát công phu, Sùng Trinh không nói gì, đem Lô giống thăng toàn thân trên dưới đánh giá một chút. Vị này văn tiến sĩ xuất thân mà lại tinh thông võ nghệ, quen thuộc thao lược người, ngày hôm nay cho hắn ấn tượng cực kỳ tốt, Lô giống thăng mới 39 tuổi, thể diện trắng nõn, có chứa phong trần sắc, dưới hài có chút nhọn, có vẻ gầy gò, trang bị sơ sơ sáng sủa râu mép, hoàn toàn như một người thư sinh, không giống như là một nhàn với cưới. Ngựa bắn cung, có thể làm gương cho binh sĩ, xông pha chiến đấu người. Nhưng là của hắn một đôi mày kiếm cùng cao vót xương gò má, rộng rãi trán, nhưng mang theo bình tĩnh mà cương nghị thần khí. Chương 1694, một bầu máu nóng. Chương 1694, một bầu máu nóng. Sùng Trinh đem túi đầu quỷ gối trước mặt Lô giống thăng đánh giá qua đi, mở miệng nói rằng, Lô kỵ phạm nhân, kinh sư giới nghiêm. Khanh không ngại cực khổ, ngàn dặm cần vương, lại vì là chấm tổng đốc thiên hạ viện binh, chống đỡ đông lỗ, trung chuyên cần đáng khen. Chấm tâm rất là hỉ an ủi. Hai câu này thăm hỏi cổ vũ khiến Lô giống thăng sâu sắc cảm động, cảm thấy tức làm mình tan xương nát thịt, cũng không cách nào báo đáp hoàng thượng ơn chi ngộ. Thân bản không mang binh tài năng Lô giống thăng hồi đáp, thường ngày chỉ là ngu tâm mặc cho sự. Không tránh bất kỳ gian nan, nhưng từ thần phụ tạ thế sau đó, thần tâm bi đau nhức vạn phần, tinh thần hỗn loạn, xa không phải ngày xưa có thể so với. Huống lấy bất tường thần, thống soái tam quân, không những ở tướng sĩ trước bộ mặt không đủ để phục người, e sợ liền kim cổ gõ lên cũng biết mất linh. Vì lẽ đó thường chỉ phụ lòng thánh nhân, ích tăng thần tội. Sùng Trinh lại an ủi hắn nói, thận trung tức là tận hiếu. Đại thần vì nước đoạt tình, các đời thường có. Hiện nay vận nước gian nguy, khanh phải chuyên tâm mặc cho sự. Không muốn quá mức bi thường, có phụ châm ý. Nói tới chỗ này, Sùng Trinh liền gọi thái giám lấy ra hoa ngân, mãng đoạn, ban cho Lô giống thăng, người sau dập đầu tạ ơn tất. Sùng Trinh hỏi, đông Lô thực lực quân đội thật mạnh, ở ngoài đỉnh chư thần ý kiến rộn rộn, chưa kết luận được. Lấy khanh xem ra, nên làm sao quyết sách? Vừa nghe thấy Hoàng thượng nói ra vấn đề này, hình như có dao động khẩu khí, Lô Giống Thăng đột nhiên quên sợ sệt, cũng quên chú ý lễ tiết, ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh nhìn Hoàng thượng, tiếng như hồng trung hắn nói, bệ hạ mệnh thần đốc sư, thần ý chủ chiến. Bọn thái giám đều lấy làm kinh hãi, len len hướng về Hoàng thượng trên mặt liếc nhìn một chút, cho là hắn tất sẽ nổi giận. Bọn họ nhìn thấy Hoàng thượng sắc mặt soạt địa đỏ, vẫn hồng đến bên thai, Lô Giống Thăng cũng ý thức được thái độ của mình có chút lô mãng, mau nhanh cúi đầu, thế nhưng tính tình táo bạo hoàng đế cũng không có nổi giận, trái lại bị hắn này giản đoạn một câu nói làm cho chố mắt ngoác mồm, không có lời gì để nói. Qua rất lâu, Sùng Trinh mới lên tiếng, nói muốn mời phủ, là ở ngoài đỉnh chư thần như vậy thương nghị, không phải châm chủ trương. Việc này quan hệ trọng đại, khanh sau khi rời khỏi đây có thể cùng Dương Tự Xương, cao lên tìm bọn họ thương lượng, thẳng không cần phủ, như vậy hoặc chiến hoặc thủ, hà người làm đầu. Thần cho rằng từ xưa đối địch, có chiến pháp, không thủ pháp. Có thể chiến mới có thể nói thủ. Như không thể chiến, khắp nơi nói thủ, thì lại rũ thủ rũ bị quản chế với địch. Lô Giống Thăng không người nói rằng. Sùng Trinh cau mày, nói rằng, chiến cùng thủ, cần phải chú ý. Lô Giống Thăng nhưng là trả lời, chiến tức là thủ. Hôm nay nhất định phải lấy chiến làm chủ, thủ là phụ, mới có thể chế địch mà không chế với địch. Sùng Trinh hỏi, khanh nói chiến làm đầu sách, nhưng ta binh lực đơn bạc, làm sao chiến pháp? Lô Giống Thăng hùng hồn trả lời, thần cho rằng hiện nay cần thiết lo lắng cũng không phải bên ta binh lực đơn bạc, là triều đình vẫn còn không quyết tâm. Quan Ninh, Tuyên, Lớn, Sơn Tây Viện quân không xuống 50.000, tam đại doanh binh trừ thủ ngoài thành cũng có số vạn 7 trận ngoại thành. Chỉ cần triều đình quyết tâm nói chiến, cổ vũ tướng sĩ, tức không cần tam đại doanh binh, 50.000 cần vương binh cũng có thể một trận chiến. Huống địch kỵ binh nhẹ xâm lấn, một khi thâm nhập kỳ phụ, nhất định phải ngay tại chỗ lấy lương, khẩn bệ hạ minh hàng chỉ dụ, nghiêm lệnh kỳ phụ châu huyền, vườn không nhà trống, khiến địch không thể nào đến thực, gìn giữ đất đai chi quan, cùng thành cùng chết sống, bỏ thành mà chạy người giết không tha, hồng thừa chủ, tôn truyền đỉnh chỉ huy mạng. Nhờ binh đội mạnh, có thể điều đi một số người viên, kỳ phụ sĩ dân, liên tục gặp lỗ kỵ trà đạp, không ai không lòng đầy căm phẫn, hận chi sâu sắc, chỉ cần triều đình hơi thêm kích khuyên, 10 vạn chi chúng không khó sắp tới tập hợp. Lương đồng khó khăn. Sùng Trinh thở dài nói, quốc khố đã trống rỗng rồi. Lô Giống Thăng chưa từng không biết, hắn chắp tay nói, kinh thành cùng kỳ phụ châu huyền, quan thân phú hộ rất nhiều, có thể khởi xướng quyên góp, lấy cứu quốc gia khẩn cấp. Sùng Trinh cười khổ một tiếng, ngừng chốc lát, nói rằng, hồng thừa chủ, truyền đình chính đang tiêu diệt kẻ trộm, không thích hợp điều đi. Hắn rất muốn dùng lý do này liền khuyên nhủ Lô Giống Thăng chủ hòa. Nhưng là, Lô Giống Thăng là quyết tâm muốn chết chiến, hắn cao giọng nói rằng, cho dù hồng thừa chủ, tôn truyền đình nhân mã không thể điều đi, thần mặc dù giá đột, nhưng nguyện xuất quan linh, tuyên, lớn, sơn tây chư quân, cùng lô quyết chiến. Sùng Trinh tâm tư trầm trọng, yên lặng không nói gì, không chút biểu tình địa dừng ở Lô Giống Thăng mũ cánh truyền đình. Lô Giống Thăng không dám ngẩng đầu, lại nói, hiện nay nước nguy chủ ưu, vi thần dám không máu chảy đầu rơi, để bệ hạ. Nhưng binh hướng cần phải tiếp tế. Sùng Trinh nói, nhưng đến khanh chịu được mặc cho, thay chấm phân ưu, còn binh hướng một tiết, tức mệnh Dương Tự Xương cùng hộ bộ nghị cách tiếp tế. Tạ ơn vạn tuế. Lô Giống Thăng dập đầu nói rằng. Sùng Trinh lại hỏi chút liên quan với Xương Bình trong quân cùng Tuyên, Lớn, Sơn Tây phòng ngự tình hình, trong lòng lại vô cùng do dự. Một mặt, hắn cảm thấy Lô Giống Thăng trung tâm là đáng khen, kiên quyết chủ chiến cũng không phải không có lý, khác một mặt, hắn lại sợ vạn nhất một trận chiến mà bại, đại cục càng khó chống đỡ. Trầm ngâm chốc lát, Sùng Trinh lại nói, khanh năm rồi tiêu diệt làm lưu kẻ trộm, điệt tấu đại công. Nhưng Đông Lô không phải lưu kẻ trộm có thể so với, khanh nghi thận trọng. Lô Giống Thăng trầm giọng nói, dụng binh tác chiến, thử nghi thận trọng. Nhưng lấy ngu thần xem ra, bây giờ chư thần đối với tiền tuyến việc đều giữ kín như bưng, triều đình e sợ cũng không có hiểu bao nhiêu. Hôm nay như có người ở hoàng thượng trước khuyết đại lỗ kỵ tinh nhuệ, chỉ có điều vì là nghị hòa tìm mức độ mà thôi. Sùng Trinh thấy nói không lại Lô Giống Thăng, chỉ được thở dài nói, quân ta vừa mới tụ tập, đường xa mà đến đều là mệt mỏi không thể tả. Quân địch khí thế như hồng nhuệ không mà khi, ứng với lấy cẩn thận làm đầu, không thể lãng chiến. Lô Giống Thăng nghe được không thể lãng chiến bốn chữ bất giác cả kinh, thật giống một bầu nước lạnh dội lên đỉnh đầu. Hắn đang muốn liều lĩnh điệu tiếp tục hướng về hoàng thượng giải bày tâm can địa thống thiết phân trần, bỗng nhiên hoàng đế dùng lạnh nhạt tâm điệu nói, khanh cụ già mà mệt nhọc, nghỉ ngơi đi thôi. Còn chiến thủ công việc, có thể cùng Dương Tự Xương, cao lên tiềm chờ cẩn thận thương nghị, xem như hà tiến đi mới tốt. Lô Giống Thăng không dám nói nữa cái gì, chỉ được dập đầu từ ra. Hắn mới vừa đi tới bên phải thuận ngoài cửa, một cái thái giám đi ra, nói hoàng thượng bên trái thuận môn ban thưởng hắn rượu và thức ăn, hắn sẽ tùy thái giám đi về phía đông đi. Hoàng thượng ban rượu cơm theo lẽ thường thì cái hình thức, món ăn chỉ có 4 dạng, không thể chăm chú ăn, rượu cũng không có thể chăm chú uống, chỉ có thể đem rượu trong ly rội trên đất, còn phải một lần nữa dập đầu tạ ơn. Thế nhưng ở phong kiến thời đại, chuyện này bị cho rằng là hoàng đế đặc biệt tân sủng, cũng là khó được quang vinh. Lô Giống Thăng cảm động đến ngậm lấy nhiệt lệ, hướng bác dập đầu, ba hô vạn thuế, đồng thời cho rằng hoàng thượng lại khuynh hướng chủ chiến. Cơm nước xong, Lô Giống Thăng từ Tả Thuận Môn đi ra, trong lòng nặng dị thường. Hắn tìm Dương Tự Xương cùng đến phòng nghỉ, trùng hợp Cao Lên Tiềm cũng ở nơi đây chờ đợi, ba người liền nói chuyện liên quan với buổi chiều làm sao tuân chỉ hội nghị chuyện. Bởi vì một cái hội nghị này nhất định phải bảo mật, thứ hai Cao Lên Tiềm chú binh cổng đồng trực bên trong, Dương Tự Xương cũng ở chiều Dương Môn phố lớn phụ cận, vì lẽ đó quyết định sau bữa cơm trưa ở Yên Ổn Môn trên cử hành hội nghị, cứ việc tại chiều phòng không thể nói chuyện nhiều cơ mật đại sự, thế nhưng Lô Giống Thăng cũng nghe được Cao Lên Tiềm quả nhiên cùng Dương Tự Xương một làn điệu. Sợ sệt cùng dân tộc Mãn Châu binh đánh trận. Rời đi phòng nghỉ, hắn cần vương. Cái kia bầu nhiệt huyết gần nhờ. Lạnh một nửa, chỉ còn dư lại duy nhất hy vọng là ở buổi chiều trong hội nghị thuyết phục bọn họ. Khi hắn đi ra khỏi đoàn môn sau đó, quay đầu lại đến liếc mắt một cái, ở trong lòng cảm khái hắn nói, bọn họ như vậy sợ địch, nóng lòng nghị hòa, cuộc chiến này gọi ta làm sao đánh. Vạn không được mình, ta không thể làm gì khác hơn là không để ý chết sống, tự lực phấn khởi chiến đấu, dĩ tạ người trong nước. Chương 1695, hiện thực. Chương 1965, hiện thực. Từ Đại Minh Môn đến Tây chỉ một mang trên đường cái, hắn nhìn thấy không ít dân chạy nạn, khiến trong lòng hắn càng thêm buồn phiền. Trở lại công quán, nghe người nhà hồi bẩm, có thật nhiều khách nhân đến đây bái hậu cũng hỏi thăm triều đình cùng chiến đại kế. Lô Giống Thăng đẩy nói mấy ngày liền chưa từng giấc ngủ, thân thể không khỏe, một mực không gặp. Có điều, đang lúc này, hắn nghe được một để hắn cảm giác hưng phấn tin tức. Người nói cái gì? Ngoài cửa thành có người vận đến rồi một nhóm lớn lương đồng. Lô Giống Thăng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, một không nháy mắt nhìn chằm chằm lão quản gia. Đúng thế. Lão quản gia gật đầu, một mặt thay hắn cởi triều phục một mặt nói rằng, nghe nói là một người tên là Lá Gió Thu người dẫn dắt 1000 tráng đinh đem thanh binh đội vận lương cho chặn, hơn nữa còn đoạt một rất đẹp dân tộc Mãn nữ tử đã trở về, thủ thành bộ đội muốn đem đám kia lương đồng tịch thu, nhưng là đối phương không làm, sau đó liền cãi vả, cái kia Lá Gió Thu cũng đủ kiên cường. Một người đem hết thể thủ thành binh sĩ đều đánh ngã, việc này náo động đến quá lớn, đem tam đại doanh người đều kinh động. Cái gọi là tam đại doanh, chính là Minh Triều thủ vệ kinh sư bộ đội, bao quát ngũ quân doanh, 3000 doanh, thần cơ doanh. Nhân hệ kinh thành cảnh vệ bộ đội, vì lẽ đó lại xưng kinh doanh. Là Do Thu. Là hắn. Nhanh mang ta đi. Lô Giống Thăng khoác lên một bộ y phục vừa chạy ra ngoài, trong lòng tràn đầy chấn động, nếu như chuyện này là thật sự. Như vậy cái này là Gió Thu, bản lĩnh liền không phải lớn một cách bình thường a, chặn thanh binh lương đồng. Này phải cần bao nhiêu quyết đoán cùng bản lĩnh a. Này một chủ một phó đi tới cửa thành Bắc Khẩu thì, vừa vặn nhìn thấy một mọc da dâu quai nón cường tráng đại hán chính mang theo một đám người cùng thủ thành bộ đội đối lập, nổn ngang trên đất địa nằm một nhóm người, từng cái một bị đánh sưng mặt sưng mũi, nằm trên đất không được kêu thảm. Đều nói với các ngươi những này lương thực là ta từ thanh binh châu ấy giành được khởi nguồn chính kinh, các ngươi làm sao cũng không tin đây. Những thứ đồ này cũng đều chỉ dùng để tới cứu trợ những kia dân chạy nạn, lao tử xem ai dám động. Cường tráng đại hán đứng một chiếc lương trên xe, cầm trong tay đại đao, hai mắt trợn thật lớn, này một bộ liều mạng dáng dấp vẫn đúng là dọa sợ những binh sĩ kia. Thật can đảm. Nơi này là kinh thành. Dám đánh đập mệnh quan triều đình, phải bị tội gì? Trốn ở thủ hạ mình sau lưng thủ thành quan hướng về đám người chuyến này phẫn nộ quát, ta nói cho các ngươi biết, ngũ trại lính người lập tức tới ngay, các ngươi tốt nhất bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Không phải vậy. Không phải vậy quân gia để ngươi chờ coi. Hắc. Rõ ràng là các ngươi động thủ trước, lại còn đem trách nhiệm đẩy lên trên người chúng ta đến rồi, không phải là xem chúng ta không có hậu trường muốn nuốt đám này lương thực à. Nói như thế đường hoàng, bất quá là muốn mỏ mỡ thôi. Đứng bên cạnh xe Tiêu Thanh cười lạnh nói, hôm nay đem lời nói nơi này, mọi người đến phân xử thử, những này lương thực là đại ca chúng ta từ thanh binh trong tay giành được chuẩn bị phân phát cho dân chạy nạn cứu mạng dùng gì đó, những này làm quan lại muốn độc chiếm. Mọi người nói một chút, chúng ta có nên hay không cho bọn họ? Không cho. Không cho. Không cho. Ở chu vi quan phần lớn đều là dân chạy nạn, nghe nói những vật này là phân phát cho mình, bọn họ đương nhiên muốn đứng ra. Bắc trong kinh thành dân chạy nạn đến tột cùng có bao nhiêu, 20 vạn tính toán là có, tụ tập ở Bắc thành dù thế nào cũng có 1/4, nhiều người như vậy đều sau trên như vậy mấy cổ họng, những binh sĩ kia nhất thời lui chứng. Chỉ lo những người này đột nhiên gây khó khăn đem tự mình kết liễu. Lô Giống Thăng chen vào đoàn người, một chút liền nhìn thấy đứng đoàn xe bên trong cái kia phi thường bắt mắt hai bóng người, một là một vị trên người mặc hoa lệ trang phục nữ nhân xinh đẹp, mà một vị khác. Không phải hắn biết Lá Gió Thu thì là người nào. Thu Phong huynh đệ, ngươi đây là hát cái nào vừa ra a? Lô Giống Thăng đi lên trước, cao giọng quát lên. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, xem thấy người tới, khỏe miệng lộ ra một tia cười, sau đó để ép ép tay, cất cao giọng nói, mọi người yên lặng một chút. Người dẫn đầu lên tiếng, tất cả dân chạy nạn lần lượt câm miệng. Diệp Thiên đi lên trước, nhìn về phía Lô Giống Thăng, ha ha cười nói, người rốt cuộc đã tới. Người đang chờ ta. Lô Giống Thăng sững sờ. Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, ở trong kinh thành, ta chỉ tin được ngươi, vì lẽ đó. Hắn mở ra xong ngón tay trước người sau người lương xe, nhún vai một cái nói, những này lương thực cùng vật liệu quân nhu từ giờ trở đi sẽ là của ngươi, hy vọng. Ngươi có thể đem những thứ đồ này đều dùng ở dân chạy nạn trên người. Nghe vậy, Lô Giống Thăng hơi nhún mày, dò xét khắp nơi một vòng, nhìn cái kia từng cái gầy trơ cả xương thân ảnh, sau đó mạnh gật đầu, trầm giọng nói rằng, Lư Mộ lấy họ tên đảm bảo. Đám này vật tư tuyệt đối sẽ 100% dùng đến dân chạy nạn trên người. Ha ha, hy vọng như vậy. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, sau đó hướng về sau vẫy vây tay, nói rằng, đem những kia thai lợn lấy ra cho vị này Lô tướng quân ngắm nghĩa cẩn thận. Vâng, đại ca. Trương Báo lớn tiếng trả lời, sau đó từ lương trên xe đề cập tới một máu rầm rề túi vải, tiếp theo từ trên xe nhảy xuống đi tới bên cạnh hai người, sau đó đem túi vải mở ra, lộ ra đồ vật bên trong. Là người nhĩ. Nhìn thấy trong túi vải gì đó, vây xem đoàn người nhất thời bùng nổ ra một trận náo động thanh, bọn họ mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập kêu lên sợ hãi. Ở một đống trong hai người, còn có một cái đầu người, đó là Mãn Thanh Ngàn Kỵ tướng lĩnh đầu lâu. Lô Giống Thăng có thể không nhận ra đầu người tướng mạo, nhưng lại không thể không nhận ra khối này nhuốm máu kỵ binh điều lệnh lệnh bài, đó là thuộc về Ngàn Kỵ trường mới có thứ. Nói cách khác, cái này tên là Lá Gió Thu Nam Tử, trước đây không lâu giải quyết rồi một đội người mấy làm 1.000 Mãn Thanh Kỵ binh. Thu Phong huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Lô Giống Thăng cảm giác kinh ngạc, chỉ bằng mượn này chừng 50 người, hiển nhiên không biết là Mãn Thanh Ngàn Kỵ đối thủ. Hiện tại Diệp Thiên bên người cũng chỉ có 50 huynh đệ, cái này cũng là vì an toàn của bọn họ chiếu nghĩ, nếu là hắn mang theo hơn 1.000 người trực tiếp vào thành, không bị cáo tạo phản mới là lạ. Những người khác đều bị Tiêu Thanh đánh tan từng nhóm vào thành, Diệp Thiên lãnh đạo đội nhân mã này là cuối cùng một nhóm. Muốn làm đến, vì lẽ đó liền làm được. Diệp Thiên lạnh nhạt nói. Lô Giống Thăng chau mày, ngưng tiếng nói, Thu Phong huynh đệ, ngươi đã có ý định vì là bách tính nhu lợi, sao không tổng quân cùng ta phấn khởi chiến đấu xa trường ra sức vì nước? Diệp Thiên cười cười, đột nhiên nói rằng, lẽ nào quân đội sau khi, là có thể thuận theo ý nguyện của chính mình ra sức vì nước ra trận giết địch sao? Lô Giống Thăng sững sờ, nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, trong lúc nhất thời càng là á khẩu không trả lời được. Diệp Thiên tiếp tục nói, bây giờ tình huống như thế, cũng không phải triều đình đánh không lại thác tử, mà là cả triều văn võ căn bản cũng không muốn đánh, không có quyết một trận tử chiến quyết tâm, vẫn như thế mang xuống, sẽ chỉ làm triều đình càng ngày càng không chịu nổi gánh nặng, càng ngày càng hỗn loạn bần cùng. Nhìn những cao quan kia đại thần, có mấy người có thể hữu dụng, bắt trong kinh thành nhiều như vậy dân chạy nạn bọn họ hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, mỗi ngày vẫn ăn tổ yên cá muối hưởng hết xa hoa, đối với bách tính bình thường nhưng không có một chút thương hại. Đối xử Mãn Thanh binh sĩ thời điểm, bọn họ đã biến thành tốt tử, mà đối xử bổn quốc bách tính thời điểm, bọn họ lại biến thành sói ác, đây chính là triều đình hiện trạng. Chương 1696, ta tên Lô Giống Thăng. Chương 1696, ta tên Lô Giống Thăng. Lô Giống Thăng khẽ thở dài một cái, không biết nên làm sao phản bác. Diệp Thiên cũng theo thở dài, nói rằng, hãy chờ xem, đại minh cách vòng quốc không xa. Câu nói này Diệp Thiên là bám vào Lô Giống Thăng bên tai nói, người sau nghe xong, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Hé miệng liền muốn phản bác, Diệp Thiên nhưng là cắt đứt hắn, cao giọng nói rằng, dân vì là đát, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh. Là cố đến tử khâu dân làm thiên tử vì là chư hầu, đến tử chư hầu vì là đại phu. Thánh nhân nói không lấn được vậy, những này chín công tâm bên trong nên đều hiểu. Nhìn hôm nay tình hình, bách tính trôi dạt khắp nơi ăn bữa nay lo bữa mai, mà triều đình lại không nửa điểm biểu thị, tùy ý bọn họ từng điểm tiêu vong, lời nói không êm hay, ở trong mắt triều đình. Những này lưu dân chết rồi mới tốt, bởi vì bọn họ đều là gánh nặng, là bọn hắn liên lụy triều đình liên lụy quân đội, vì lẽ đó triều đình nhờ đối với hắn bỏ mặc không quan tâm, nhâm kỳ tự sinh tự diệt, đã như vậy, bọn họ vì sao không phản? Theo minh triều ăn không đủ no cơm không có cách nào sống, chẳng lẽ còn để cho bọn họ đần độn mà tọa ở nhà chờ chết sao? Không phản hẳn phải chết, phản trái lại còn có một chút hy vọng sống, Lô tướng quân, nếu như là ngươi, ngươi thì như thế nào lựa chọn? Nghe xong lời nói này, Lô Giống Thăng trực giác nhiệt huyết dâng lên, hắn có chút tức giận địa nói rằng, ta đương nhiên sẽ chọn đền đáp quốc gia, tất cả những thứ này đều là Mãn Thanh Thát Tử tạo thành, vì lẽ đó ta cùng bọn hắn thể không lưỡng lập. Đúng là như vậy sao? Diệp Thiên cười ha ha, lập tức hướng về sau vẫy vây tay, la lớn, tha trên 10 xe lương thực, chúng ta đi. Hắn mang theo hơn 1.000 cái huynh đệ, cũng phải cần ăn cơm. Ai, đánh người lại như đi, nào có dễ dàng như vậy? Nhìn thấy Diệp Thiên muốn rời khỏi, thủ thành quan lại nhảy ra ngoài, mau mau nhanh, đem bọn họ đều cho ta ngăn lại. Diệp Thiên không để ý tí nào hắn, mang người trực tiếp đi. Loại này thằng hề, đánh hắn đều ngại giơ tay. Nhìn theo Diệp Thiên đoàn người rời đi, nghe vậy còn đang kêu gào thủ thành quan, Lô Giống Thăng lãnh đạm liết hắn một cái, sau đó lớn tiếng nói, đem hết thể vật tư vận đến công quán, ta muốn đích thân đếm. Ngươi là ai nha ngươi? Cái kia thủ thành quan không khách khí chút nào hô. Lô Giống Thăng nhàn nhạt nhìn cái kia thủ thành quan, nói từng chữ từng câu, ta tên Lô Giống Thăng. Lô Giống Thăng. Nghe được danh tự này, cái kia thủ thành quan hai chân mềm nhũn, càng là lập tức tỏa ngã xuống đất, hắn khắc sâu ý thức được, chính mình chỉ sợ muốn bị cắt trước. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Trong đám người, một đứa nha hoàn bộ dáng thiếu nữ quay về bên cạnh bao bọc Bạch Hồ Cửu khoác đấu đồng mang theo nữ tử nói rằng. Ân. Nữ tử nhẹ chút vuốt tay, tương tự tự nhủ nói rằng, dân vì là đắt, xã tắc kém hơn, quân vì là khinh. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng là cực kỳ kiểu giòn, không thấy rõ ẩn dấu với đấu phá bên trong mạo, nhưng này phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo quý khí nhưng là làm cho nữ tử này cùng người thường phân chia ra đến. Trở lại khách sạn, tiểu nha đầu như là trước đó nghe được tin tức, rất sớm ngay ở cửa khách sạn chờ, Diệp Thiên trở về, đồng tiểu huyền bạn học giống như là mọc ra cánh chim nhỏ, vui sướng nhào vào Diệp Thiên trong lòng, đầu nhỏ sửa ta sửa, lại như một con khả ái con mèo nhỏ. Diệp Thiên nhưng là thở dài, nha đầu này giao cho nhiệm vụ của chính mình, vẫn đúng là không phải vậy khó, phí đi lớn như vậy tâm tư, cuối cùng là làm xong. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời quyết định. Cùng ngày, Diệp Thiên để Tiêu Thanh triệu tập vào thành chính là thủ hạ, để cho bọn họ từng nhóm ra khỏi thành, ở Nam Thành ngoại thành bí mật đóng trại. Buôn ba nhiều ngày như vậy, Diệp Thiên vẫn không tắm xong, cũng không ngủ ngon giấc, vì lẽ đó dàn xếp thật cái kia dân tộc mãn nữ tử sau khi, liền đi vào gian phòng của mình gọi tới nước nóng rót cái tắm nước nóng, đổi một thân sạch sẽ quần áo, nằm ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Cho tới cái kia dân tộc mãn nữ tử, Diệp Thiên đã sắp xếp người thấy. Đem tất cả lương đồng trở về công quán sau khi, Lô Giống Thăng liền dặn dò thân binh y đi theo Diệp Thiên dặn dò phân phát lương đồng cùng lều vải, tạm thời giảm bớt dân chạy nạn sinh hoạt tình hình. Đem nhiệm vụ phân phối xuống sau khi, hắn liền dẫn tùy tùng cưỡi ngựa hướng về yên ổn môn đi, ở trên đường, nghĩ là gió thu trước theo như lời nói, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hắn dương mắt nhìn thiên, tuy rằng bầu trời chỉ có nhàn nhạt phù vân, thế nhưng hắn cảm thấy tự có vô biên mây đen bao phủ Bắc Kinh bầu trời, nhật sắc cũng mơ màng tối tăm. Hắn còn nhìn thấy, phàm hắn đi qua trên đường cái, ngay hai bên taxi dân đều yên lặng địa dùng con mắt nhìn hắn, có trong đôi mắt của tràn ngập ưu sầu, có nhưng lộ ra sự tin tưởng hắn cùng hy vọng, những ánh mắt này so với ngày thường cỡ nào không giống. Tham gia yên ổn môn hội nghị trừ Lô Giống Thăng, Dương Tự Sương, Cao Lên Tiềm ở ngoài, còn có hai vị binh bộ thị lang, một vị công lao thần, Sùng Trinh thân tín đại giam, đề đốc Đông Hán Tào Hóa Thuần, cùng với xuất lĩnh kinh doanh mấy viên đại tướng. Thường ngày Dương Tự Sương thấy Vương Nhân Trị hoặc Tào Hóa Thuần, đều là tự xưng hạ vị, để thái giám tọa thủ tịch. Lô Giống Thăng luôn luôn xem thường lớp này thái giám, cho là mình là triều đình đại thần, không nên nịnh bợ bọn họ, có sai lầm sĩ phu khí tiết, vì lẽ đó hắn hơi làm khiêm nhượng liền lôi kéo Dương Tự Sương ngồi ở trên tịch. Cao Lên Tiềm chờ trong lòng rất không cao hứng, nhưng cũng không thể làm gì. Lô Giống Thăng đầu tiên lên tiếng, kiên quyết chủ chiến, nói tới dõng dạc, nhưng ở tòa mọi người nhưng nhìn nhau lặng lẽ. Lô Giống Thăng đại vi sinh khí, lớn tiếng hỏi, kẻ địch nguy cấp, chư công vẫn còn như vậy dao động bất định, lẽ nào liền mắt thấy Lô Kỵ ngang dọc, như người chỗ không người hay sao? Rõ ràng là bị hắn chinh khí chân nhất phục, Dương Tự Sương cùng Cao Lên Tiềm chưa từng tức giận, khuyên hắn không muốn nóng nổi, đối với tác chiến phương lược cần phải từ từ từng nghị. Bọn họ không chút nào nói bọn họ không chủ trương cùng thanh binh tác chiến, nhưng lại không chịu đề ra bất kỳ cái gì tích cực ý kiến. Đúng là Tào Hóa Thuần nhân bất mãn Cao Lên Tiềm gần 2-3 năm leo quá nhanh, bây giờ làm thiên hạ cần vương binh mã tổng giáng quân, nhàn nhạt hắn nói câu, dù sao Lư Lão Tiên Sinh nói là chính luận. Nhưng là, Lư Lão Tiên Sinh chỉ nhấn mạnh chính mình mang tới cần vương binh tinh thần có thể dùng, mà cái khác cần vương binh nhưng là phổ biến sĩ khí hể hoại suy sụp, mỗi cái tướng lĩnh cũng lo lắng kiếp chiến, một trận làm sao có khả năng đánh thắng được. Huống chi bây giờ lương đồng không đủ, chúng ta lại lấy cái gì tới đút no toàn quân tướng sĩ? Dương Tự Xương nói rằng, có gọi hay không đến thắng cũng không phải nói ra được, chỉ có lên chiến trường mới có thể thấy rõ ràng, còn lương đồng vấn đề, chúng ta có thể hiệu triệu kinh đô và vùng lân cận bách tính tổng quân mà giao trách nhiệm kinh sư quan thân nhà giàu ra hướng, quân lương gom góp cũng không nhất định sẽ rất khó. Lô Giống Thăng trầm giọng nói rằng, không được. Cao Lên Tiềm lập tức phản đối, Chu Hướng sẽ gặp phải những kia quan thân nhà giàu mãnh liệt phản đối, mất đi ủng hộ của bọn họ, chúng ta tài chính sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Lô Giống Thăng vừa nghe cái này liền phát hỏa, cái gì gọi là mất đi ủng hộ của bọn họ, các ngươi tài chính liền thay đổi khó khăn. Những kia nhà giàu rốt cuộc là ở hướng về các ngươi trả thù lao hay là đang hướng về triều đình trả thù lao a? Hiện tại chính là cần dùng đến bọn họ thời điểm, nơi nào còn có thể quản nhiều như vậy, không có nước thế nào ra. Đặc thù thời kỳ phải sử dụng thủ đoạn đặc thù, đạo lý này chư vị chẳng lẽ không hiểu không? Chương 1697, lợi ích. Chương 1697, lợi ích. Những người này mỗi một người đều ở giữ gìn những kia nhà giàu lợi ích, rõ ràng chính là ở từ mưu lợi ích hoàn toàn không đem quốc gia an nguy coi là chuyện to tát, Lô Giống Thăng xem như là nhìn thấu. Lư tiên sinh, nói chuyện có thể phải chú ý điểm nha. Cao Lên Tiềm cặp kia mắt tam giác một hồi liền híp lại, hắn ngoài cười nhưng trong không cười điệu nói rằng, đặc thù thời kỳ phải dùng thủ đoạn đặc thù, đây là Lư lão tiên sinh tự mình nói, đã như vậy, cái kia Lư lão tiên sinh vì sao không đem trong công quán đám kia lương bổng thu làm quân dụng đây? Nghe xong lời này, Lô Giống Thăng trực giác trong lòng nhiệt huyết bốc lên, nếu như không phải cực lực áp chế, hắn vẫn đúng là muốn một đao đem này lao thái giám chặt, hoàng thượng lại tin tưởng người như vậy, hắn đấy lòng cảm nhận được rồi bất mãn mãnh liệt cùng phẫn nộ. Hội nghị chính tiến hành thời điểm, canh giữ ở cửa thị vệ đột nhiên báo lại, hoàng thượng giá lâm. Chính đang kịch liệt ồn ào mấy người bỗng dưng cả kinh, vội vàng đứng dậy ra ngoài nên tiếp. Sùng Trinh lấy tốc độ cực nhanh vào cửa, một bên vào cửa còn vừa nói, đều đứng lên đi. Chấm có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi trao đổi. Mấy người đồng ý, dồn dập đứng dậy đứng ở Sùng Trinh trước người. Ngồi xuống sau khi, Sùng Trinh nhìn về phía Lô Giống Thăng, trầm giọng nói, Lô Ái Khanh, chấm nghe nói ngươi chưa hôm nay tiếp quản một nhóm lương đồng. Đúng thế. Lô Giống Thăng gật đầu, về hoàng thượng, đám này lương đồng là một người trẻ tuổi đưa cho vi thần. Đối phương dặn vi thần cần phải đem đám này lương đồng dùng chi với dân, vi thần bụng làm dạ chịu, không dám vi phạm thừa nhược. Vậy ngươi biết đám này lương đồng khởi nguồn sao? Sùng Trinh lại hỏi. Nghe người kia nói, là từ thanh binh nơi đó giành được. Lô Giống Thăng trả lời, dừng một chút, hắn lại nói, y đi theo đại minh luật lệ, cướp giật mãn thanh thát tử tài vụ không chỉ không quá, trái lại còn có công. Chấm đương nhiên biết, hơn nữa chấm cũng không có ý định chỉ trích đối phương đem nhiều như vậy quân tư giao cho triều đình, thật là một cái công lớn, thế nhưng ngươi cũng biết. Sùng Trinh hai con mắt vì ngừng, thấp giọng nói rằng, người kiết nhưng là đem mãn thanh hoàng đế Phúc Tấn đều cho bắt đến rồi. A, Lô Giống Thăng cả kinh, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái kia dân tộc mãn nữ tử dĩ nhiên sẽ có như thế thân phận. Hắn trầm tư một lúc, đột nhiên nói rằng, hoàng thượng, vậy ta người bạn kia lần này đứng dưới công lao càng lớn hơn. Tuy rằng dùng một người phụ nữ uy hiếp thanh binh có sai lầm đại trượng phu phong độ, có điều so với mãn thanh đối với ta minh triều bách tính phạm vào tội ác hành vi, những này cũng không tính cái gì, nếu chúng ta na vị Phúc Tấn tế cờ, nhất định sẽ đại xoa quân địch. Nhuệ khí. Thật không? Sùng Trinh hai mắt híp lại, hắn chậm rãi nói rằng, vừa nãy Mãn Thanh Hoàng đế Hoàng Thái Cực cho ta gửi thư, nói là đồng ý cùng chúng ta nghị hòa, nhưng điều kiện tiên quyết là, nhất định phải đem vị kia Phúc Tấn hoàn hảo không chút tổn hại địa giao ra. Nghe đến đó, Lô Giống Thăng tâm nhất thời nguội một đoạn, thời khắc này, hắn rất có một loại làm thịt người phụ nữ kia kích động, như vậy nghị hòa liền không có cách nào tiến hành rồi. Hắn đã không biết nên nói những gì. Hoàng thượng chủ hòa không chủ chiến, hắn nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công vô ích. Hoàng thượng, chuyện này liền giao cho nô tài đi làm đi. Cao Lên Tiềm chắp tay, chủ động xin mời trước. Được. Ngươi lập tức đi đem vị kia Phúc Tấn mời tới, nhớ kỹ, nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Sùng Trinh cường điệu nói. Cái kia, là do thu. Cùng nhau bắt được. Sùng Trinh ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói. Hiểu. Cao Lên Tiềm chắp tay xin cáo lui. Nghe được mệnh lệnh này, Lô Giống Thăng không khỏi đáy lòng phát lạnh, lần thứ hai nghĩ tới lá gió thu nói câu nói kia, đại minh cách vòng quốc không xa. Diệp Thiên vốn cho là mình sẽ thanh rảnh rỗi, nhưng là đột như kỳ lai náo động tiếng ồn ào, lập tức đưa hắn thức tỉnh. Hắn đột nhiên nhảy xuống giường, mở ra hiên song hướng về dưới lầu nhìn lại, nhìn thấy một đội binh mã đang nhanh chóng vọt vào. Diệp Thiên lập tức liền ý thức được không được bình thường, hắn lập tức ra ngoài, nhìn thấy vẫn cứ canh giữ ở cửa trường báo, thấp giọng nói rằng, con báo, mau mau nhảy lầu chạy trốn. Ngoài thành nơi đóng quân tập hợp. Những quan binh này là tới bắt chúng ta. Nghe vậy, Trương Báo hơi nhướng mày, lo lắng nói, chúa công, vậy còn ngươi? Đừng động ta, bọn họ không bắt được ta. Diệp Thiên thúc giục, chạy mau, không thời gian. Nói chuyện công phu, Diệp Thiên đã vọt vào cái kia dân tộc mãn nữ tử chỗ ở gian phòng, đối phương cũng không có nghỉ ngơi, tắm rửa qua đi, nàng vẫn luôn ngồi ở bên giường đờ ra. Nhìn thấy Diệp Thiên vọt vào, trong lòng nàng cả kinh, nói, ngươi muốn làm gì? Chuyện cu. A tui Diệp Thiên ngẩn người, nguyên lai nữ nhân này sẽ nói hắn ngữ, bất quá hắn hiện tại đã không thèm để ý nàng, vọt thẳng đi tới đem kẹp ở trong lòng, sau đó nắm lên bao vây vừa chạy ra ngoài đi. Trương Báo đã nhảy lầu đào thoát, lúc ra cửa, những quan binh kia đã vọt lên, nhìn thấy Diệp Thiên, lúc này hô lớn, ở chỗ này đây. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, nhìn thấy mới từ cửa phòng bên trong đi ra Đồng Tiểu Uyển, liền đột nhiên xông lên trước, dùng trống không tay của đưa nàng kẹp ở một bên khác, sau đó trực tiếp lật xem lan can nhảy xuống. Ổn ổn đương đương rơi vào lầu một phòng khách, hắn lấy man lực phá tan chặn lại binh lính, cấp tốc hướng ra phía ngoài sông ra ngoài. Tốc độ kia, thật sự là khiến người ta hít khói, mặc dù hắn đã tận lực khắc chế. Mau đuổi theo a. Mau đuổi theo. Đều ăn cơm không? Không bắt được hắn các ngươi cũng phải rơi đầu. Trốn ở trong đám người cao lên tiềm lao thái giám đều sắp gấp giơ chân, người này là ăn cái gì lớn lên, khí lực đã vậy còn quá lớn, ôm hai người còn cùng một con báo dường như. Chính mình rơi đầu không bằng người khác rơi đầu, ra khách sạn, Diệp Thiên một đường lao nhanh, cũng không đi qua cửa chính, chạy vào một góc trực tiếp leo tường ra khỏi thành. Cái kia dân tộc mãn nữ tử ngày hôm nay xem như là thấy được cái gì gọi là cao thủ võ lâm, vượt qua cao mười mấy mét tường thành cùng chơi đùa dường như, đây mà vẫn còn là người ư. Rõ ràng, đám binh sĩ kia theo mất rồi. Ra khỏi thành, Diệp Thiên lập tức chạy tới bộ hạ mình đóng quân rừng rậm, ở nửa đường dĩ nhiên đuổi kịp chính đang thoát đi bên trong Trương Báo. Đối với chúa công dĩ nhiên đuổi theo chính mình một chuyện, Trương Báo thực tại suy tư một lúc lâu, mãi đến tận sau khi tận mắt nhìn Diệp Thiên bản lĩnh sau khi mới hiểu được, mình chúa công quả nhiên là thần. Không phải thần trong con mắt, mà là thật thật tại tại thần. Trở lại nơi đóng quân, hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Trước tới đón tiếp Tiêu Thanh đang nghe Trương Báo giảng tố một phen sau không khỏi hỏi, chúa công, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Diệp Thiên nhún vai một cái, nói, ta còn muốn biết là chuyện gì xảy ra đây. Lúc ngủ dưới lầu đột nhiên đến rồi quan binh, thoáng vừa nghĩ liền biết bọn họ là tới tìm ta, còn nguyên nhân cụ thể. Ngươi phái mấy người đi hỏi thăm một chút đi. Được rồi, ta đây phải đi làm. Tiêu Thanh gật đầu. Ngừng lại một chút, Tiêu Thanh lại nói, chúa công, đến nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, chỉ có thể oan ức ngươi ở lều vải. Chương 1698, Đại Ngọc Nhi. Chương 1698, Đại Ngọc Nhi. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, nói rằng, không được. Chúng ta không thể ở đây làm nhiều dừng lại, Thanh Tử, con báo, các ngươi mang theo bộ đội lập tức đi suốt đêm, gặp phải rừng sâu núi thẳm liền cho ta đâm vào đi, triều đình lập tức sẽ phái đại quân đến lùng bắt ta, nơi này ly kinh thành gần quá, nhất định sẽ bị tìm được. Các ngươi lập tức xuất phát. Phải. Chúa công. Tiêu Thanh cũng hiểu được, lập tức không do dự nữa, lập tức xuống chuẩn bị cụ thể công việc đi tới. Dặn dò thật tất cả, Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về phía trạm sau lưng tự mình hai nữ, khẽ thở dài một cái nói. Tiểu Uyển, ngươi cũng theo bọn họ cùng đi đi. Được rồi, Tiểu Uyển đều nghe ca ca. Tuy rằng rất không bỏ cũng rất không muốn cùng Diệp Thiên tách ra, thế nhưng Đồng Tiểu Uyển rõ ràng, ca ca để cho mình mặc dù đại bộ đội rời đi nhất định là có nguyên nhân, nàng không muốn cho Diệp Thiên thêm phiền phức, vì lẽ đó bất luận chuyện gì đều nghe theo hắn sắp xếp. Đem Tiêu Thanh đoàn người đưa đi, sắc trời đã triệt để ảm đạm xuống, đứng rừng rậm dưới tàng cây, thổi gió lạnh, Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, biết ta tại sao cô đơn lưu lại ngươi sao? Chạm sau lưng Diệp Thiên nữ tử theo lông mày vẩy một cái, hừ một tiếng nói, ta làm sao biết ý nghĩ của ngươi. Diệp Thiên hai con mắt vì ngừng, xoay người nhìn về phía sau lưng Mỹ lệ nữ tử, trầm giọng nói rằng, nếu như ta không đoán sai, những quan binh kia tới bắt ta rất khả năng là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Nữ tử sững sờ. Diệp Thiên gật đầu, khinh thở ra một hơi nói, ta ngược lại thật ra có chút khâm phục Hoàng Thái Cực, vì một người phụ nữ, lại có thể làm ra hy sinh lớn như thế. Cái gì hy sinh? Nữ tử vội vàng hỏi. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, dùng của ngươi bình an đem đổi lấy Mãn Thanh cùng Minh Triều hòa bình, chỉ cần Đại Minh Triều đỉnh đưa ngươi an toàn đổi về, cái kia Mãn Thanh sẽ đồng ý nghị hòa. Nữ tử kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nguyên nhân không phải là bởi vì Hoàng Quá rất đúng mình làm ra hy sinh, mà là vì vậy tên là Lá Gió Thu Nam Tử Trí Tuệ, trên đời này thật giống không có gì là hắn không biết, chỉ cần có tí xíu manh mối, hắn là có thể suy lý xảy ra chuyện ngọn nguồn. Đây là một cái nam nhân phi thường đáng sợ. Rất nhanh, Diệp Thiên suy đoán được chứng minh, Tiêu Thanh phái đi ra thám tử về tới nơi đóng quân, hướng về Diệp Thiên hồi báo trong thành động tĩnh, mặc dù không có hỏi tham được bắt lấy Diệp Thiên nguyên nhân cụ thể, có điều bắt lấy Hịch Văn bên trong một cường điệu đến đâu thiết yếu an toàn nắm bắt về dân tộc Mãn cô gái nội dung đã đem tất cả sự thực bày ra. Diệp Thiên vẫy lui thám tử, để hắn tiếp tục vào thành điều tra, khỏe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nghị hòa, hoàn hảo không chút tổn hại địa trả. Đều quái đản đi thôi. Nghe thế từ từ biến hóa ngữ khí, nữ tử trong lòng đột nhiên nhảy một cái, đột nhiên sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Diệp Thiên cân nhắc mà nhìn trước mắt vuốt tay buông xuống cô gái xinh đẹp, một bộ phấn hồng cửu y liễu khỏa thân, tóc mai buông xuống tà xuyên bích ngọc toàn chấm phượng. Mặt trái xoan, mày liễu, da như mỡ đông, mắt phượng đào quay hàm, trăng non thanh ngất, như hoa cây trồng tuyết, gương mặt tú lệ tuyệt tủ, dáng người thướt tha, hiển lộ hết yểu điệu thướt tha thái độ. Đây là một vị quý khí bức người thành thục mỹ nhân, cái kia cao quý ưu nhã tư thái cùng với cái kia thướt tha yêu nhiều thân thể đường cong, nhưng là đặc biệt mê người. Ta muốn làm bẩn thân thể ngươi, cho ngươi không lại hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Thiên đột nhiên nói rồi một câu như vậy. Sâu hút mấy cái tràn ngập ở trong không khí mùi thơm, sau đó đi lên trước đem mỹ nhân chặn ngang ôm lấy, cười lớn hướng về một bên lều vải đi đến. Nữ tử kinh hãi đến biến sắc, vội vàng rằng co, nàng một bên chủy đả Diệp Thiên thân thể một bên cả kinh kêu lên, không được. Ngươi buông. Mau thả ta ra, đường đường một đại nam nhân đối với một tiểu nữ tử làm ra loại này cầm thú việc, ngươi còn là nam nhân sao? Diệp Thiên khỏe miệng treo lên một vệt nụ cười tà ác, đi vào lều vải đem mỹ nhân hướng về chăn mỏng trên mạnh mẽ vừa để xuống, tà khí mười phần địa nói rằng, ta vốn là cái bại hoại nhưng mà cái gì sự đều có thể làm được nha. Nguyên bản ta không dự định như vậy đối với ngươi, đáng tiếc, đây đều là cái kia hai cái lẽ ra là kẻ thù hoàng đế ép, hoàn hảo không chút tổn hại, kha kha, ta một mực liền muốn cho cái kia hoàng đế mang nón xanh. Nói âm là dưới, Diệp Thiên một tay bắt nàng nỗ lực khước từ tay ngọc, đưa nàng hai tay bắt chéo sau lưng đến đỉnh đầu, tay phải theo mỹ nhân hồng thấu nộn ra, tự ở thể nghiệm cái kia mềm nhắn mềm mại hương cơ, từ gò má một bên chậm rãi lướt qua cổ, nghiêm đến rồi trước ngực. Sau đó cái kia mềm mại cửu y lìa đột nhiên đẩy ra, lộ ra nội bộ cái kia xóa sạch đỏ tươi cái hiếm. Chật hẹp trong lều vải, Diệp Thiên túi người đi, mũi dán chặt mỹ nhân tô trợt tiểu ca bù tô nhi, hưởng thụ của nàng mùi thơm, tay kia càng ở trước ngực nàng phủ mài, vỏ mỹ nhân cái hiếm khắp nơi nhăn nheo, này còn chưa phải là khó chịu nhất, theo động tác của hắn, thiếp thân ca bù tô nhi ở trên người không được cổ động, cảm nhận được rồi càng thám thiết vuốt nhẹ, mỹ thân thể của con người lại nổi lên phản ứng. Chỉ cảm thấy trước ngực lại là một trận trừng rất, nhạy cảm đầu vũ ở cường liệt như vậy. Kích thích bên dưới càng mẫn cảm, quang chỉ là khinh sát đều mang cho mình một trận ngượng ngùng tô chua khoái ý. Tựa hồ cảm nhận được mỹ nhân phản ứng, Diệp Thiên lộ ra một mặt dâm. Đặng ý cười, hướng về nàng ép xuống. Diệp Thiên ôm chặt lấy của nàng thon thả, quay về cái kia yên điêu thuyền nhuận cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền hôn xuống, ấm áp mềm mại xúc cảm truyền tâm phòng, miệng nhỏ thơm ngọt vị kích thích hắn nhũ đầu, để hắn dục hỏa bắt đầu từng trận bốc lên. A, vung. Đi ra. Vung. Ừ. Đi ra nha. Lòng mỹ nhân bên trong nổi lên một trận tuyệt vọng, nàng đã bị người khác xâm phạm thân thể, không ở thuần khiết. Diệp Thiên trong con ngươi hiện ra từng sợi hờn mang, theo mỹ nhân dãy rủa, trong lòng hắn càng thêm hưng phấn, một tay nhấn cổ tay nàng, một tay chăm chú vòng lấy hông của nàng, làm cho nàng to thẳng ngực. Bộ dính sát vào ở trên lồng ngực của chính mình, không cho nàng có hành động, đầu lưỡi luồn vào của nàng miệng anh đào nhỏ. Ở của nàng khoang miệng trên vách nhục quét tới quét lui, hút trong đó thơm ngọt mật. Dịch, sau đó cuốn lấy nàng cái kia nộn nộn tiểu hương. Lưỡi, không được dây dưa dẫn. Hút. A a thả bị hôn môi, vòng lấy thon thả, mỹ nhân còn hay còn tại nơi liên tục phản kháng. Có điều nàng như vậy điểm lực khí bị Diệp Thiên không nhìn thẳng, miệng môi của hắn rời đi cái kia bị hôn có chút sưng đỏ bờ môi, đầu lưỡi theo nàng chợt như mỡ đông trắng non khuôn mặt, chậm rãi liếm đến của nàng trắng như tuyết trên cổ. Đồng thời lấy môi ở nàng non mềm trên cổ để lại từng cái hoa hồng biện vậy dấu hôn, chóp mũi chống đỡ ở của nàng mềm nhắn trên da thịt, nhẹ nhàng vuốt ve, từng trận mùi thơm truyền vào phổi của hắn phủ, để hắn một trận tâm thần thoải mái. Sau đó Diệp Thiên lại hôn qua nàng tinh xảo xương quai xanh, đi tới của nàng cái yếm trên, không ngừng hôn nàng bóng loáng mềm mại đỏ tươi tiểu cái yếm, hắn lại duỗi ra một cái tay trượt tới cái yếm trên, nhẹ nhàng nâng lên cái kia một đôi to lớn nhũ. Phòng, làm cho quyển kia ly N cao thẳng nhũ cầu trở nên kiên cố hơn. Ướt lên, môi trong lúc lơ đãng xẹt qua một nho nhỏ đầu đầu, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, lập tức ngậm vào viên kia hồng đầu, đặt ở trong miệng dùng sức gặm cắn. Ồ đau. Ừ không muốn. Đi ra. Ừ mỹ nhân bộ ngực tiểu đầu đầu bị hắn cắn đến đau đớn, bộ ngực vì chức rất, tự ở khước tử, hoặc như là ở đón ý nói hùa. Theo Diệp Thiên không ngừng mà cắn xé, nữ tử bộ ngực tiểu nhũ. Đầu cấp tốc nở lớn. cứng rắn lại như hòn đá nhỏ, cái kia mềm mại mỏng tia màu đỏ cái yếm trên, hai cái nho nhỏ nhô ra sừng sững đỉnh điểm, tựa hồ đang trương hiển sự kiêu ngạo của nó. Vương ở Diệp Thiên liên tục chọn. Đậu dưới, nữ tử cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng khô nóng, không tự chủ được ưỡn ngực lên, để Diệp Thiên càng tới gần, trong miệng cũng thuận theo phát sinh từng trận yêu kiều. Diệp Thiên phun ra trong miệng cứng rắn, ưỡn lên nũ. Đầu, nhìn chính xuân tình bộc phát nữ tử, cười trêu nói, như thế nào, thoải mái đi, có muốn hay không trở lại điểm càng thoải mái. Ha ha. Mỹ nhân một mặt đỏ bừng, tựa hồ đang vì mình dâm. Đã cảm thấy tự trách, nhưng là thân thể bản năng phản ứng lại làm cho nàng khó có thể ức chế. Kha kha, ta ngày hôm nay liền muốn làm bẩn thân thể ngươi, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Diệp Thiên không cho nàng cơ hội phản ứng, ấn lại hai vai của nàng đưa nàng áp đảo ở chăn mỏng trên, đưa tay đến nàng bên hông, lập tức liền đem đai lưng của nàng mở ra, đem nàng phấn hồng điêu cựu hướng về hai bên một phần, lập tức lộ ra cái kia đỏ tươi cái yếm và bằng phẳng bụng dưới. Sau đó một tay lôi kéo của nàng cởi bỏ trang phục khi diễn xong, dùng sức kéo một cái, liền đem quần liên đới làn váy đồng loạt kéo xuống. A, không muốn, vung. Ô ô, ta là bái kiếm sơn trang chủ nhân. Vung nữ tử nhìn mình như vậy bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt, nhất thời ríu rít khóc lên, trong mắt tràn đầy bi thương, nghĩ đến sau này mình cũng bị muôn người mắng mỏ, mặc dù chết rồi cũng sẽ không hạ xuống háo danh thanh, trong lòng càng thêm tuyệt vọng, hai tay dùng sức vuốt Diệp Thiên lồng ngực. Nước nợ thanh cũng dần dần lớn lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tướng mạo nho nhã nam nhân càng lại như vậy không bằng cầm thú. Diệp Thiên nhìn nàng chảy ra nước mắt, trong lòng tuôn ra một luồng thương tiếc, hai tay ôm lấy vòng eo của nàng, miệng môi chuyển qua con mắt của nàng trên, một hồi một cái hôn khô nàng chảy xuống nước mắt trâu, cười hì hì nói, cùng với phản kháng chẳng bằng chủ động tiếp thu, ngươi không chạy thoát. Nghe xong hắn, nữ tử không có dừng lại gào khóc, tiếp tục chảy nước mắt, chỉ là không có lại đi từ chối, nằm ở chăn mỏng trên. Mặc hắn làm, tựa hồ đã nhận mệnh. Nàng muốn cự tuyệt, muốn phản kháng, nhưng lại nhưng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Diệp Thiên nhìn thấy nàng ngừng dãy rủa, hai con mắt híp lại, hưng phấn trong lòng không ngớt, một cái tay trượt tới ngực của nàng. Bộ trên, cách cái yếm nắm nuốt của nàng nhũ. Phòng, một cái tay khác thì lại đưa đến bắp đùi của nàng căn nơi, cách quần lót vuốt ve nàng cái kia mềm mại gồ lên, thỉnh thoảng dùng ngón tay gậy nàng một chút hiểu rõ đào nguyên. Ừm. Hai anh. Đừng đụng cái kia. Hai anh. Tạ. Mỹ thân thể của con người chịu đến Diệp Thiên liên tục kích thích cùng công kích, nhẹ giọng rên rỉ. Kha kha, không có chút nào tạ, ta giúp ngươi liếm liếm. Nói xong, Diệp Thiên dùng sức đem quần lót của nàng kéo xuống đến, lập tức nàng chân lòng đất thân liền hoàn toàn bại lộ ở trong mắt Diệp Thiên, màu đen trong bụi cỏ, hai mảnh thịt môi lộ ở bên ngoài, khe nhỏ mở ra đóng lại, tựa hồ ẩn còn ở bốc hơi nóng. Nàng linh lung thật nhỏ hai mảnh thịt môi hiện ra màu phấn hồng. Thành mở phân nửa hình, hai đám hơi gỗ lên nộn. Thịt, trung gian mang theo tươi nhuận mê người khe nhỏ, dường như khoảng trừng môn thần giống như hộ vệ nhu nhược bí động. Diệp Thiên nằm sấp xuống đầu, chóp mũi nhẹ nhàng chạm đến ở nàng hồng nhạt miếng thịt trên, cẩn thận ngửi một cái, ngào ngạt hương thơm, khiến người ta sâu sắc say mê, hắn không tự chủ được hôn cái kia phấn môi một hồi, rõ ràng cảm giác được mị thân thể của con người khẽ run lên, cái kia hồng nhạt miếng thịt đều ở đây nhỏ nhẹ co rút lại. Nhìn nhạy cảm như vậy mỹ nhân, Diệp Thiên trong lòng càng thêm hừng hực, xong. Môi ngậm của nàng phấn thịt, dùng sức dẫn. Hút nhục phùng bên trong bắt đầu lan tràn ra xuân thủy, đầu lưỡi cũng thỉnh thoảng luồn vào của nàng nhục phùng bên trong thổi mạnh của nàng thịt bích. A nha. A không muốn. Nha. Nha nữ tử bị hắn đùa đến yêu kiều liên tục, cái mông cũng theo Diệp Thiên dẫn. Hút mà không ở thêm dưới phập phồng. Ở Diệp Thiên liên tục dẫn. Hút dưới, của nàng u cốc tràn ra xuân thủy càng ngày càng nhiều. Dần dần bắt đầu có đã xảy ra là không thể ngăn cản khuynh hướng. A đừng hút. Nha. Ai u. Van cầu ngươi. Đừng. Đừng. Ôi. Muốn đi ra. Ôi. À, mỹ nhân eo người đột nhiên trên rất, bắp đùi đem Diệp Thiên đầu chăm chú kẹp ở giữa, thân thể liền bãi, xuân thủy ồ ồ ra, Diệp Thiên miệng rộng hút một cái, những xuân đó thủy một giọt không dư thừa toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Cao. Chiều sau mỹ nhân một mặt tường đỏ, đổ mồ hôi tràn trề. Nằm ở chăn mỏng trên gấp gáp xùy hơi thở, loại kia phát tiết vui vẻ làm nàng lại là vui sướng lại là nổi giận. Diệp Thiên cấp tốc cởi y phục của chính mình, mạnh mẽ đặt ở trên thân thể của nàng, một cái tay ở của nàng hai con từ lâu phồng lên tô. Trên ngực luân phiên địa vớt ve, còn thỉnh thoảng đi nắm nàng ở cái yếm trên đỉnh ra hai cái đột điểm nhũ. Đầu, lúc này của nàng nhũ. Đầu cũng đã bội. Lên phát cứng rắn, một cái tay khác đưa đến sau lưng của nàng, kéo dài cái yếm thẳng kết, tiện tay ném xuống. một đôi trắng như tuyết nhũ. Phong liền run rẩy địa hoàn toàn địa hiển lộ ở trước mặt hắn, hồng nhạt sung huyết tiểu nhũ. Đầu đã ở trước ngực khe run. Mỹ nhân song. Nhũ cao mà rất, tự hai tòa đối lập ngọn núi, hấp dẫn lẫn nhau, vũ đỉnh hai khỏa màu hồng nhũ. Đầu hồng hào trong suốt. Hai vú trong lúc đó một đạo sâu đầm hẻm núi, phía dưới là một mạn bình nguyên, mềm mại bụng của. Mỹ nhân da thịt bạch quang loài sáng, phấn hồng hai chân, hoành cổng to vò mở, phong châu kích trường, mỹ nhân tiểu thảo đen thui, cong lên, đều đâu vào đấy sắp xếp ở gò đất trên, một viên đột xuất âm đế, treo cao ở cánh hoa đỉnh, eo nhỏ doanh doanh, vóc người cao gầy, một đôi ngọc. Chân phấn trang vương mải, nhu tế bóng loáng, vô cùng mê người. Bị Diệp Thiên như vậy cẩn thận quan sát mình tư mật vị trí, mỹ nhân cũng là xấu hổ táo không được, không khỏi toàn thân run rẩy. Lúc này Diệp Thiên ngạc nhiên phát hiện, có vài nhỏ hóng ánh thủy châu không tự chủ từ phấn thịt bên trong sung ra, chám đến mềm mại bụi cỏ trên, mấy cây đen thui mau cây cỏ bị ép loan liều yêu, kề sát ở cái kia béo mập trên da thịt, hai mảnh nguyệt nha hình cánh hoa nụ hoa muốn thả, chặt chẽ đóng lại, nho nhỏ hoa cúc lôi thì lại ở co rụt lại co rụt lại co rúm. Diệp Thiên xé ra của nàng bụi cỏ, cha tìm mê người thần bí cảnh giới, nàng xanh miết dường như trắng như tuyết thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, tròn trịa cao thẳng ngông. Bộ, bất luận màu sắc, co giãn, đều xinh đẹp không gì tả nổi. Sau đó Diệp Thiên tay phải dọc theo mỹ nhân đen thui xinh đẹp mái tóc, theo mềm mại trợn thuận kiên nghị sống lưng, kéo dài tới nàng kiên cố bắp đùi cùng hồn viên ngông. Bộ liên tục dao động, mềm nhẹ xoa xoa. Của nàng phấn hồng điêu cựu còn treo ở chính mình trắng mịn trên cánh tay của, Diệp Thiên cũng không có đem cởi, cứ như vậy treo ở trên cánh tay của nàng, xem ra càng là làm người nhiệt huyết sôi trào. Mỹ trên thân thể người nồng nặc mùi thơm cơ thể, kể cả hai tòa kiểu rất hồn viên ngọc nữ phong, đung đưa kinh tâm động phách tiểu mỹ cùng dụ. Hoặc, đánh về phía Diệp Thiên khát khao cảm quan. Hắn sờ lên mỹ nhân tô. Ngực, vui sướng sóng điện lần lượt bắn trúng hắn não hải, mỹ nhân trắng như tuyết thánh khiết vũ lúc này liền nắm ở trong tay hắn. Cô gái tô. Ngực tràn ngập cảm xúc, trắng mịn như tô, Diệp Thiên dùng sức đem mỹ nhân song. Nhũ chen hướng về trung gian, tạo thành một cái không cạn nhũ. Câu, ngón tay của hắn liền ở trong đó xen kẽ. Vui đầu, dùng miệng ngậm vào mỹ nhân một bên đầu vũ, đầu lưỡi đùa bỡn màu hồng nhũ ngất, nha sỉ nhẹ nhàng gặm cắn tiểu mà tinh xảo nhũ. Đầu. A. Mềm mại dị thường đầu vũ lần thứ hai bị tập kích, mỹ nhân chỉ cảm thấy cả người giống như điện giật, không nhịn được thật dài rên rỉ một tiếng. Diệp Thiên sau đó một tay nắm chặt nàng ngọc đảo dường như mỹ. Nhũ, chọn. Đùa với viên kia kiểu tiếu hồng nhạt anh đảo. Hắn cảm thấy tay bên trong sử nữ ngọn núi cực kỳ co giãn, mà một tay hoàn toàn có thể thưởng thức, đều ở trong lòng bàn tay. Diệp Thiên thỉnh thoảng dùng hai ngón tay kẹp lấy trắng như tuyết nhũ. Đỉnh đoan viên kia yên điêu thuyền luận, tiêu tiểu khả ái mỹ lệ nhũ. Đầu một trận xoa nắn. Ừm. Mỹ nhân không khỏi toàn thân run rẩy, chạm ngọc băng mải mê người thân thể ngang dọc chăn mỏng trên, đường cong linh lung, lồi lõm rõ ràng, da thịt tỏa ánh trong suốt, bóng loáng êm dịu, phảng phất vô cùng, trước ngực hai tòa cổ viên ngọc nữ phong cứng rắn. Rất cao tủng, bụng dưới chân nhắn nhắn nhủi, ngọc tê nạm ở khéo đưa đầy phúc trong vách, tại nơi làm người hà tưởng động đào nguyên khẩu, nhà ấm trồng hoa cao long, tiểu hương có thể giật, hắc nùng nhân nhân phương thảo, che kín thần bí u cốc, toàn bộ xích bối phấn hồng thanh u, một cái mê người dòng suối nhỏ gò đất lặng lặng chảy xuôi, đêm này cao thẳng môi thịt chia ra làm hai, đỏ tươi lóe sáng nộn. Huyệt ở phương thảo dưới đáy như ẩn như hiện, môn hộ trung điệp, ngọc nhuận châu viên, khinh trương vi hợp, mông đẹp TR. N chia, ngọc. Chân thon dài, tiêm cánh tay tự ngẫu, eo nhỏ như chiếc liễu. Thở dốc xấu hổ thì, mỹ nhân cả người run rẩy, tô. Ngực ngọc. Nhũ, chập trùng bất định, ngọc. Chân tiêm cánh tay, đầu đầu động sinh ba, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Ở nàng có chút sợ hãi cùng đau khổ đôi mắt đẹp quan tâm dưới, Diệp Thiên hai chân xen vào nàng giữa hai chân, hai đầu gối vỉ vỉ dùng sức, đại đại tách ra hai chân của nàng, kiên trì to lớn long thương xen vào mỹ nhân béo mập hai chân, đầu rồng chống đỡ ở của nàng u cốc khẩu, đỉnh mở ra của nàng hai mảnh xích bối. Xích. Khỏa thân da thịt cùng da thịt, bắp thịt cùng bắp thịt, nữ tử rõ ràng địa cảm nhận được Diệp Thiên kiên. Rất cùng thô to, nàng rắc đến hai chân của chính mình nội chắc cùng mật môi nộn. Thịt, phảng phất cũng bị nóng hóa như thế, từng trận cảm giác thống khổ, từ của nàng bụng dưới khuyết tán ra đến. Diệp Thiên long thương trực tiếp đỉnh đặt ở mỹ nhân đã thành mở ra tư thế mật trên môi, thô to nóng rực đầu rồng treo chọc mỹ nhân đầy đặn đào nguyên. Diệp Thiên đem hai cái tay đưa đến mỹ nhân màu mỡ hơi vểnh lên mông sau, ôm nàng mềm mại mông thịt, dùng sức đưa nàng hạ thể ép hướng về hắn long thương, như vậy chặt chẽ tiếp xúc, hắn phấn khởi. Diệp Thiên lặng im rất động long thương mãnh liệt ma sát, mà mỹ nhân cái kia hai cái trắng mịn đùi đẹp không bị khống chế cũng cùng bắp đùi của hắn dây dưa giáp ải. Long thương trướng đến lợi hại, Diệp Thiên không hề chọn. Đậu hắn, gầm nhẹ một tiếng, động thân tiến nhập của nàng đảo nguyên bên trong. Nha nữ tử chau mày, chỉ cảm thấy hạ thể của chính mình tựa hồ bị một nóng bỏng thiết côn xuyên qua, xé rách vậy đau đớn làm cho nàng không nhịn được kêu to một tiếng, hai tay cũng nắm chặt ở Diệp Thiên sống lưng trên. Long thương tiến vào ưu cốc, loại kia chặt chẽ cảm giác nột ngạt để hắn cũng không kiềm hãm được rên rỉ một tiếng. Diệp Thiên đoán không lầm, mỹ nhân tuyệt sắc này quả nhiên vẫn là thân xử nữ. Xong. Môi lần thứ hai hôn lên tô. Ngực, ngậm cái kia đã sớm xạ cụ dạ hồng bội lên tiểu nhũ. Đầu, cảm thấy của nàng tiểu đậu đậu lại như một khối vĩnh viễn ăn không hết vui tươi. Sữa đặc, khiến người ta yêu không thích miệng, trắng như tuyết nhũ. Phong ở Diệp Thiên trà đạp dưới không ngừng biến đổi hình dạng, hồng hồng bội, lôi cũng biến thành càng thêm tươi đẹp thủy nộn. Ừ. Hành mỹ nhân bị Diệp Thiên đùa đến cả người ngứa, xích. Khỏa thân ngọc. Thể cũng đang không ngừng ốn tới ẻo lui, của nàng tính dục đã bị Diệp Thiên lần thứ hai bốc lên. Phun ra cái kia đã đầu lưỡi còn tự mang theo lửa vậy xương đỏ nhũ. Đầu, ở mỹ nhân nhũ. Trong ránh đầu qua lại du động, liên tục sâu ngửi nồng nặc kia mang theo hoa hồng hương cây hương trầm vị. Sau đó một tay bọc lại của nàng hương phong, đầu lưỡi vui tươi mà nóng bỏng địa quắt ở no ưỡn lên bội, lôi trên, ở nàng nhạy cảm bội, lôi trên nhẹ nhàng duyệt cắn, đầu lưỡi càng là yêu thương thì chuẩn bị nàng nhạy cảm ngọc. Nhũ, bàn tay sức mạnh 10 phần địa ở nàng tách ra cao thẳng cái mông tròn trên nhéo mạnh trùng nắm, đầu ngón tay còn không thì câu chuẩn bị mỹ nhân hoa cúc, đem chỗ ấy đùa đến càng thêm mềm mại, môi càng là hỏa lạt lạt ở mỹ nhân như sau, vai đẹp cùng gò má trên, rơi xuống một lại một cái hôn nồng nhiệt. U cốc nột. Thịt bao lấy hắn long thương, loại kia mềm mại xúc cảm để hắn không nhịn được bắt đầu ở nàng gu cốc bên trong đánh xuyên lên, quất thẳng tới thẳng vào. Ừ nha mỹ nhân nhẹ nhàng dãy rủa thân thể, vì nên hợp Diệp Thiên co rúm, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, vui mừng tiếng rên cũng không đoạn từ trong miệng truyền ra. Diệp Thiên nghe được của nàng thoải mái yêu kiểu, càng là dùng long thương mạnh mẽ đánh xuyên, mang đến kích thích càng một làn sóng. Ba đem mỹ nhân tỉnh, muốn đẩy hướng về cao. Chiêu đỉnh nhọn. Cả người tê dại dục tiên dục tử, âm đạo khẩu hai mảnh nộn tê âm thần theo long thương đánh xuyên mà trở mình tiến vào nhảy ra, nàng khoan khoái đến toàn thân kinh. Luyên. Mỹ nhân một đôi tay ngọc nhỏ dài không đứng ở trước ngực của hắn cùng trên lưng cào loạn, giống như điên cuồng, trong miệng cũng đang không ngừng rên rỉ lên, a a nha. A a a a a a a a. Nàng không ngừng mà cuồng loạn yêu kiểu, lúc trước oan ức, lúc trước thương tâm, lúc trước tuyệt vọng sớm không biết ném đi đâu rồi. Rất nhanh, nữ tử thân thể run run một hồi. Thịt đào nguyên chỗ sâu thịt nha gắt gao cắn không ngờ như thế đầu rồng, tiếp theo cuộn cuộn nhiệt lưu đánh vào hắn đầu rồng trên, Diệp Thiên sống lưng tê dần, thân thể run lên một cái, một tiếng giống to, đầu rồng ở của nàng thịt. Động nơi sâu xa liên tục nhảy lên, nóng bỏng dung nham lập tức mãnh liệt ra, toàn bộ phun ở của nàng trong tử cung diện. A, lại tới nữa rồi. Nữ tử hồi quang phản chiếu dường như, thân thể lại là co quắp một trận, lần thứ hai đạt đến cao. Chiều. Mấy lần cao. Chiều quá mỹ nhân như cá chết như thế nằm ở chăn mỏng trên, bóng ánh long lanh mồ hôi hột dính đầy một thân, mắt phượng bên trong sương mù lợn lờ, đầy mặt đà hồng, xạ cụ dạ trong miệng đại khí thẳng đạp, cao thẳng song. Trên đỉnh núi dưới chập trùng liên tục. Diệp Thiên đưa nàng trở mình lộn lại, làm cho nàng nằm út sấp đang đệm chăn trên, thạc đại nhũ cầu bị ép tới xẹp xẹp, đại đại mở ra hai chân của nàng, liền rõ ràng nhìn thấy nàng cái kia vì mở rộng tràn đầy tàn tạ thịt môi, hắn kiên trì long thương tới gần của nàng gú cốc. Dùng đầu rồng qua lại ma sát cái kia hai mảnh xương đỏ thịt môi, chính là không cắm vào đi. Ừ. Hai anh. Ừ nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt, dơ cao cái mông không ngừng mà đuổi theo hắn long thương, trong mũi chăm chú kìm nén một hơi, phùng má hồng, một bộ không đạt mục đích không bỏ qua dáng vẻ. Diệp Thiên nhìn nàng này đáng yêu nghịch ngợm vẻ mặt, khẽ mỉm cười, vô vô của nàng mông đẹp, tạo nên từng trận thịt ba, ta cười nói, ngươi không phải mới vừa ẩn còn ở phản kháng ta sao? Vào lúc này làm sao vội và như vậy sắc? Ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Lần thứ nhất thử nghiệm nam nữ chi vui mừng, nữ tử đáy lòng dục vọng cánh cửa bị triệt để mở ra, nhưng là Diệp Thiên nói lại làm cho trong lòng nàng tự trách lên, nàng lòng tràn đầy phức tạp, trong đầu loạn thành một mảnh. Ta muốn ngươi làm người đàn bà của ta. Diệp Thiên tiếp tục dùng bảo bối của chính mình mà sát cái kia mềm mại gò đất, cam tâm tình nguyện làm người đàn bà của ta. Nữ tử nội tâm phức tạp một mảnh, nghĩ đến thuần khiết đã mất. Lại là để lại bi thương nước mắt, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ngươi không phải người, ta rất ngươi. Ta rất ngươi. Diệp Thiên cười hì hì, nói rằng, ngày hôm nay đem lời đặt ở chỗ này, ngươi dân tộc Mãn Châu người cướp ta dân tộc Hán nữ nhân, vậy ta liền muốn đoạt lại, ngươi là người thứ nhất, ta còn sẽ đi đại thảo nguyên tứ lược, đến thời điểm, ta để ngươi nhìn ta một chút thủ đoạn. Nói, Diệp Thiên cũng không lại dằn vặt nàng, tay phải nhẹ nhàng đem vẻ đẹp của nàng chân khoảng trường đẩy ra, thân thể nằm ở nàng đấy đà cái mông tròn trên, lớn long thương đón sung huyết xương thịt môi, không khách khí chút nào lần thứ hai cắm vào cái kia màu mỡ ú gốc. Hô! Nha! Hạ thân lần thứ hai bị trướng mãn, nữ tử không nhịn được rên rỉ lên tiếng, nàng một bên khóc lóc một bên đều, tuy rằng hận thấu người đàn ông này, nhưng không thể nghi ngờ, thân thể chính mình bị người đàn ông này triệt để đoạt lấy. Long thương thẳng thắn thoải mái ở của nàng ú cốc trung phi mau tiến ra, to dài long thương bị hắn múa ra từng mảnh bóng thương, mang theo ồ ồ xuân thủy phân tán ra. Ồm ồm, ồm ồm. Mỹ nhân ú cốc bên trong thủy rất nhiều, ú cốc lại hẹp lại chặt, Diệp Thiên vừa bắt đầu đánh xuyên liền phát sinh thủy xì xì thanh âm, hắn long thương hầu như mỗi dưới đều xuyên đến rồi mỹ nhân ú cốc chỗ sâu thịt nhà trên, môi đánh xuyên một hồi, nàng đều không khỏi cả người run lên, môi anh đào hé mở, rên rỉ một tiếng. A a nha. Ôi. Đâm xuyên qua. A ôi. A Diệp Thiên đại lực đánh xuyên làm cho nàng phát ra không biết là vui sướng vẫn là thống khổ yêu kiểu, của nàng hai con trắng nón tay ngọc nắm thật chặt đệm chăn, trên mặt vẻ mặt tất cả đều là khó nhịn vẻ. Nữ tử cùng đứng dậy tử để Diệp Thiên rất không thoải mái, hắn vặn bung ra nàng chảo ở trên giường hai cái nắm đấm, đem cổ tay nàng chồng lên nhau, tay phải nắm bắt của nàng hai cổ tay hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng nàng, dùng sức lôi kéo nàng, khiến nửa người trên của nàng lơ lửng giữa không trung. Tay trái nâng bụng của nàng, long thương lại bắt đầu lên voi xuống chó địa đánh xuyên lên, mỗi lần đều đem đầu rồng kéo đến ú cốc khẩu, lại toàn lực một hồi xuyên tận, đánh thẳng kích cái mông của nàng đùng đùng vang vọng. Ô a ôi! A a a a a! Theo Diệp Thiên ngang dọc chập trùng, một làn sóng. Ba mãnh liệt vui vẻ xung kích cho nàng không ngừng mà phát sinh rên rỉ, tiếng khóc dần nhỏ, thở dốc nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. A a a a a a a a a! Mỹ nhân lớn tiếng kêu. Mỗi một thanh ngâm gọi đều kèm theo thật dài hạ giận, lông mày liền sâu đậm chặt nhữ một cái, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Nàng bóng loang trắng như tuyết thân thể ra tốc trước sau cùng bãi, một thân che kín nóng ánh mồ hôi hột. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên cảm giác được mỹ nhân trong gú cốc nột. Thịt hàng loạt co rút lại, mỗi xuyên đến nơi tận cùng, cũng cảm giác tựa hồ có một nho nhỏ thịt nha muốn cắn ở hắn giống như vậy, cổ cổ xuân thủy theo long thương ra vào mà không ngừng tuôn ra, chạy tới dưới thân trên đệm, làm cho đệm chăn đều ướt đẫm. Diệp Thiên rút ra long thương đứng ở của nàng ú cốc khẩu, sau đó đột nhiên một hồi đi đến đâm tới. Ê! Ảch! À, nữ tử thật giống bị người thẻ chủ yết hầu dường như, đứt quang hí, đầu dùng sức ngửa ra sau, thân thể cung quá chặt chẽ, bộ ngực đôi kia đại bạch thỏ hoàn toàn rất trên không trung, nhũ cầu trên hai khỏa bội lên xương đỏ tiểu nhũ. Đầu như hai hòn đá nhỏ như thế nhô ra ở đỉnh núi, trông rất đẹp mắt. Mỹ nhân ở một trận hí sau rốt cục đạt tới cao. Chiều, nàng ú cốc bên trong nộn. Thịt bắt đầu từng trận run rẩy, tiếp theo của nàng thân thể liên tục đánh bãi, cổ cổ xuân thủy không ngừng tuôn ra, toàn bộ lâm ở hắn long thương trên. Ồ, thật là thoải mái. Bị xuân thủy lần thứ hai đúc, Diệp Thiên cũng không chịu được nữa, ôm bụng của nàng, nằm ở của nàng non mềm mông mẩy trên, long thương liều mạng đi phía trước cắm xuống. Đều cho ngươi, gào. Đầu rồng một xuyên thùng để, trực tiếp tiến vào của nàng tử cung bên trong, long thương trở nên càng to lớn hơn nóng rực, ở của nàng thịt. Trong động không được núp ních. Tinh quan vừa mở, cổ cổ tinh hoa như sóng lớn ngập trời giống như hướng về mỹ nhân lũ cốc nơi sâu xa mãnh liệt đi, toàn bộ rót vào nàng nguyên bản thuần khiết tử cung. A ạch mỹ nhân ngọc. Thể lại bắt đầu không ngừng run rẩy, lần thứ hai đạt đến cao. Chiêu, sau đó liền cổ trướng trướng bụng dưới nằm ở trên giường, miệng lớn suy hơi thở, không núp đích. Diệp Thiên sau khi phát tiết xong, liền từ trên người nàng bỏ dậy, đạp mấy hơi thở hồng hộc, sau đó sẽ giúp mỹ nhân thanh sửa lại một chút thân thể. Liền ôm nàng đồng thời nằm ở trên đệm, một tay cầm lấy của nàng song hoàn, một tay vướt ve nàng như mỡ đông giống như trắng mịn mông thịt, kiên. Ướt lên long thương còn không ngừng mà ở nàng chỗ bắp đùi phấn thịt trên nhẹ nhàng quát sát. Con nữ tử hiện tại đã hoàn toàn hôn mê, một mặt đà hồng, toàn thân da thịt còn mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, miệng anh đào nhỏ bên trong thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng ừ nói mớ. Ôn tồn một lúc, Diệp Thiên ôm mỹ nhân rời đi lều vải tìm được phụ cận dòng suối nhỏ thanh tắm một cái thân thể, xóa túi chữ nhật. Đem mỹ nhân thả nằm với chăn đơn trên, sau đó vì đó mặc quần áo che lên chăn mỏng, tiếp theo ở bên ngoài lều sinh thật lửa, vì đó sưởi ấm. Đợi đến mỹ nhân thân thể ấm lên, Diệp Thiên lập tức đem ôm lấy, sau đó thiêu hủy lều vải, rồi diệt lửa trại, hướng về phía nam đi nhanh đi. Đại bộ đội trước khi đi, Diệp Thiên cũng không có để Tiêu Thanh lưu lại ký hiệu, là bởi vì hắn hoàn toàn không cần thứ này liền có thể tìm tới Tiêu Thanh đoàn người vị trí. Hướng nam chạy trốn thì... Diệp Thiên quả nhiên phát hiện triều đình binh sĩ hành quân tung tích, trong bóng đêm càng là giấy lên vô số cây đuốc, những binh sĩ kia suốt đêm sưu tầm, men theo những kia cái địa phương bí ẩn lục soát, còn kém sói ba tấc đất phóng hỏa đốt núi. Lớn như vậy thiên hạ, muốn tìm hai người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Ở Diệp Thiên trốn ly kinh thành một ngày kia, triều đình cũng đã mất đi nhìn thấy Diệp Thiên khuôn mặt cơ hội. Tiêu Thanh là một rất người cẩn thận, hắn cũng đã nhận ra triều đình lần theo tới được tung tích, liền mang bộ hạ của mình hết ngày dài lại đêm thâu về phía nam đi nhanh, cuối cùng càng là tìm được một cái thủy lộ, tại chỗ đẩy nhanh tốc độ chát bẻ gỗ, dọc theo thủy lộ hướng phía dưới, một con nhào vào sâm sơn láo trong rừng. Lần này có thể sâu có chút hơi quá đáng, Diệp Thiên phí hết lớn công phu mới tìm thấy đoàn người nơi đi. Do lục lộ chuyển thủy lộ, tung tích lập tức đột nhiên biến mất, này thật là để Diệp Thiên đi vòng vo một hồi lâu. Liên tiếp chạy trốn 2 ngày, đại bộ đội rốt cục an toàn, lần này chính là đốt sơn cũng không thể đốt tới. Diệp Thiên một đường lần theo, cũng là 2 ngày không chớp mắt, con lấy một người phụ nữ chung quanh tán loạn, cũng thật là không dễ dàng. Làm Diệp Thiên tìm tới đại bộ đội thời điểm, Tiêu Thanh cùng Trương Báo đối với Diệp Thiên khỏi nói có bao nhiêu bội phục, như vậy cũng có thể tìm tới, thực sự là thần, mùi quả thực so với cậu còn linh a. Nhìn bốn phía xung xuê thảm thực vật, Diệp Thiên rất có một loại làm dã nhân ảo giác, này gọi là gì? Tự tìm khổ ăn sao? Đi tới nơi này sao một chỉ có quỷ tới địa phương, cũng thật là đến rồi tám đời môi, như không phải là vì những này bộ hạ, hắn tội gì như vậy làm khó dễ. Cho nên nói Diệp Thiên vẫn luôn không muốn tranh bá thiên hạ, rằng có cái có ý gì, quay đầu lại công dã tràng, lui muốn chết, còn không bằng quá mấy năm sống yên ổn tháng ngày tìm mấy cái lao bà xinh đẹp, đem nhìn hợp mắt thấy ngứa mắt một mạch toàn bộ cưới. Ma xui quỷ khiến bên dưới, Diệp Thiên lại đi lên đường xưa, cái gì đường xưa? Đương nhiên là luyện binh thôi. Chương 1699, Dương Tự Sương. Chương 1699, Dương Tự Sương. Dập khuôn lúc trước huấn luyện tàn lang doanh phương thức, Diệp Thiên có xung đương ma quỷ huấn luyện viên, luyện binh kỳ thực chính là hai chữ giàn vặt. Từng điểm nghiền ép các binh sĩ tiềm lực, để cho bọn họ cấp tốc trưởng thành. Đơn giản mà lại cuộc sống cực khổ bắt đầu rồi, cái gì phụ trọng chạy bơi mùa đông săn thú luyện đao chờ chút, tất cả máy móc, ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện. Lại nói một bên khác, nghe nói Diệp Thiên an toàn thoát đi sau khi, Lô Giống Thăng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ở cùng Dương Tự Sương cùng Cao Lên Tiềm tranh luận xuất chiến vấn đề, nhưng cuối cùng đều không có kết quả gì, Lô Giống Thăng là càng lúc càng buồn bực, trượng còn chưa bắt đầu đánh, tinh lực của hắn đã sắp tiêu hao hết rồi. Đêm nay, Lô Giống Thăng nói xong sau đó trở lại công quán, từ ngoại thành phía đông chuyển trôi qua ầm ầm tiếng pháo, nhiều tiếng rung động tâm, khiến cho hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, rất muốn lập tức buôn về Sương Bình trong quân. Bố trí tác chiến, miễn cho ở đây lãng phí thời gian. Hắn cau mày, đứng lên đi tới cửa, vén rèm lên, chiếc thủ hướng đông, nhìn sang ngoài thành thông thiên ánh lửa, trong lòng rốt cục có quyết nghị. Sáng sớm ngày thứ hai, một ăn xong điểm tâm hắn liền tiến cung bệ tử. Việc này ở ngày hôm qua cũng đã cùng ti lễ giám trưởng ấn thái giám vương nhân trị liên hệ được rồi, vì lẽ đó hắn vừa đến phòng nghỉ, chờ đợi không lâu, thì có một tên tiểu thái giám đi ra đem hắn tiến cử cung đi, đi tới Kim Bích Huy Hoàng Tả Thuận trước cửa. Như bình thường đại thần bệ từ tình hình như thế, hoàng đế cũng chưa hề đi ra, chỉ có mấy người thái giám phân hai hàng đứng thẳng trước điện. Lô Giống Thăng ở Hán Bạch Ngọc Điêu Long dưới bậc thang cung kính mà quỳ xuống, hướng về trang nghiêm mà chống vắng ngự tòa dập đầu ba cái, cao giọng hát nói: "Thần Lô Giống Thăng hướng về hoàng thượng gõ tử, nguyện bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Xem ra câu nói này chỉ là vậy triều đình nghi tiết, nhưng khi Lô Giống Thăng nói ra khỏi miệng thì, trong lòng hắn nhưng tràn ngập đau đớn cùng cảm xúc mãnh liệt, âm thanh khẽ run, hầu như không nhịn được chảy ra nước mắt, bởi vì hắn có một dự cảm không tốt, lần này bệ từ sau đó, chỉ sợ sẽ không gặp lại hoàng thượng. Một vị thái giám đi tới dưới bậc thang, chuyên miệng thánh chỉ ban cho hắn một cái vẫn còn mới bảo kiếm. Lô Giống Thăng hai tay phủng nhận vẫn còn mới kiếm, dập đầu tạ ân, nhiệt lệ đột nhiên tràn mi ra. Rời đi Tả Thuận môn, hắn đến nội các hướng đi Dương Tự Sương chào từ biệt. Giới hạn ở chế độ, Dương Tự Sương không lui qua nội các đi tọa, đem hắn đưa ra ngõ môn. Trước khi chia tay hậu, hắn rất muốn đối với Lô Giống Thăng nói mấy câu gì chuyện riêng tư, thế nhưng môi động mấy động, không có nói ra. Qua một trận, hắn rốt cục nhỏ giọng dặn nói: "Chín ông, hoàng thượng ý tứ ngươi bây giờ cũng rất rõ ràng. Quốc gia chi mắc không ở bên ngoài mà ở bên trong, không thể an bên trong, dùng cái gì nhưng ở ngoài. Sơn Tây, Tuyên Đại chi binh, đều quốc gia tinh nhuệ. Lưu kẻ trộm chưa bình, cần phải vì là hoàng thượng lưu này một điểm gia sản." Lô Giống Thăng không có lên tiếng, hướng về hắn làm một tấp. Xoay người lại liền đi, mới ra Thừa Thiên Môn, hắn liền nhận được từ Sương Bình tới báo cáo, nói là thanh binh mặc dù lớn bộ phận hướng đông cửa phụ cùng rộng rãi cử môn một vùng di động, thế nhưng cũng có du kỵ đến yên ổn môn cùng Sương Bình trong lúc đó khu vực quấy rầy. Hắn quyết định lập tức trở về Sương Bình trong quân, đối với một gia đình nói: "Ngươi đi nói cho Dương Láo ra, thì nói ta nhân quân tình căng thẳng không thể đi nhìn hắn, xin hắn một trong vòng 2 ngày di giá đến Sương Bình một tự. Dặn dò tất, hắn liền công quán cũng không về, mau nhanh thay đổi quần áo, ở trường ăn cửa bên phải ở ngoài lên ngựa hướng về Sương Bình chạy đi. Lô Giống Thăng trở lại Sương Bình sáng ngày thứ 2, hoàng đế phái thái giám đưa tới bạc 3.2 vạn khao thưởng quân đội, mặt khác 10.2 là ban thưởng hắn cá nhân. Buổi chiều, lại ban thưởng hắn ngự mã 100 thớt, thái buộc mã 1.000 thớt, roi sắt 500 con. Lô Giống Thăng vô cùng phấn chấn cùng cảm kích, mỗi lần nhận được ban thưởng liền lập tức bái biểu tạ ân. Hắn cho rằng chủ trương nghị hòa chỉ là Dương Tự Xương cùng Cao Lên Tiềm 2 người, hoàng đế bất quá là nhất thời được bọn họ đầu độc, bây giờ lại thái độ kiên quyết. Hắn âm thầm trách cứ chính mình không nên hiểu lầm hoàng đế tâm tư. Hắn thậm chí lòng nghi ngờ là Tào Hóa Thuần ở trước mặt hoàng thượng giúp lời hay. Thường ngày hắn vừa nghĩ tới Đông Hán liền trong lòng rất không thoải mái, cho rằng L. A Chiêu đại một đại ảnh hưởng chính trị. Bây giờ bởi vì suy đoán Tào Hóa Thuần ở trước mặt hoàng thượng tán thành kháng chiến, hắn dĩ nhiên đối với hắn thường ngày cực đoan xem thường người cũng mang theo cảm kích tâm tình. Chỉ là bởi vì sĩ phu lòng tự ái, hắn không có đem loại tâm tình này ở phụ tá trước thổ lộ một chữ. Lô Giống Thăng cũng không phải một người tham tiền người, hắn đem mình 10.000 lượng bạc cũng chia cho tướng sĩ, chỉ để lại 1-2 ngũ tiền bạc gọi thợ bạc thay hắn đánh một cái ly uống rượu, lưu làm kỷ niệm, miệng giếng ngâm một liên, khắc vào chén trên. Thề vung thiết kỵ khu hồ lỗ, cung phụng kim Âu tụng thánh minh. Này một liên câu thơ mặc dù không lắm công, nhưng tình hình thực tế nói ra hắn giết địch thề nguyện cùng đối với hoàng thượng cảm kích tâm tình. Hắn quyết định đợi được đánh thắng trận lớn, đem thanh binh trục xuất biên cương xa xôi, ở cùng các tướng sĩ cử hành tiệc khánh công trên, dùng này con cút bạc tử ra sức uống một say. Tại đây 2-3 thiên bên trong, Sùng Trinh hoàng đế trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, hắn nghe xong Lô Giống Thăng kiên quyết chủ chiến ngôn luận không thể không được chút cảm động, hưu tâm chờ cần vương binh đến đông đủ sau cùng thanh binh quyết chiến. Thế nhưng ý nghĩ thế này đều là đung đưa không ngừng, nhiều lần suy nghĩ, khó hạ quyết tâm. Hắn ở Càn Thanh cung phân biệt triệu kiến Quá Dương Tự Xương cùng Cao Lên Tiềm, gọi bọn họ chăm chú cân nhắc Lô Giống Thăng ý kiến, không muốn đổ xính đánh nhau vì thể diện. Bọn họ chăm miệng một lời, đều phản đối cùng thanh binh quyết chiến, cho rằng nếu đem hoàng thượng điểm này ra sản được ăn cả ngã về không, một khi bại vong, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, lúc đó Minh Triều quân đội đa số nợ hướng nghiêm trọng, quân ca. Ý bại hoại, loại này loại tình hình Dương Tự Xương hết sức rõ ràng, thế nhưng hắn chỉ nhìn thấy này một bất lợi phương diện, mà không muốn suy nghĩ một chút kỳ phụ bách tính cùng tướng sĩ bên trong không thiếu hùng hồn ái quốc chi sĩ, ôm trong ngực cùng chung mối thù tâm lý, chỉ cần triều đình tỉnh lại đi, hơn nữa khích lệ, minh định thưởng phạt, tình hình liền sẽ cực kỳ thay đổi. Ở 2 lần đơn độc cho đòi đối với thời điểm, hắn đều là tỉ mỉ điều trần không nên mạo hiểm cùng thanh binh quyết chiến lý do, nói Lô Giống Thăng là không biết người biết ta, không để ý quốc gia an nguy đại kế. Húng từ xưa tới nay Dương Tự Xương lại nói, không có nội loạn không ngừng mà có thể đối ngoại thủ thắng người. Cố muốn trừ giặc ngoài, trước phải an bên trong, đạo lý này là không thể thay đổi. Hiện tại quốc gia tình cảnh tuy rằng nguy cấp vạn phần, nhưng dù sao không phải năm đó Nam Tống an phận ở một góc cục diện có thể so với. Thất tử tuy rằng mấy lần vào nhét, xâm chiếm kinh sư phụ cận khu vực, thế nhưng đông lên Liêu Hải, Tây Chí Đại Cùng, Hùng Quan Trọng Trấn, đều ở trong tay chúng ta. Vì lẽ đó vì quốc gia dự định, không bằng đối với Mãn Thanh làm giảng hòa chi sách, kéo dài thời gian, còn đối với thì lại bên trong thừa thế xông lên tiêu diệt quan trung chi kẻ trộm, sau đó cưỡng bức Trương Hiến Trung chờ túi đầu đi vào khuôn phép, như vẫn cứ nghi ngờ có. Lòng dạ khác, phản muốn một xính, cũng không khó lần thứ 2 tiêu trừ, một khi quốc gia không ngoái đầu nhìn chi ưu, vậy hạ liền có thể lấy chỉnh đốn toàn quốc binh lực, đối với thát tử mở lớn thảo phạt, lấy tuyết cái nhục ngày hôm nay, vinh tuyệt biên cảnh chi mắc, lượng hắn tiểu bang, thiên nơi một góc, có thể nào cùng ta ương ương đại minh chống lại. Chương 1700, không thể lãng chiến. Chương 1700, không thể lãng chiến. Sùng Trinh đối với Dương Tự Xương cùng đối với Cao Lên Tiềm không giống. Hắn đối với Cao Lên Tiềm chẳng qua là khi làm một cái một lòng nghe theo tâm phúc nô tài sử dụng, còn đối với Tự Xương thì lại luôn luôn cho rằng là hắn cỗ thái chi thần, rất có mưu nước trung tâm, mà hiểu rõ lý lẽ, đa mưu túc trí, cũng không bình thường quan lại có thể đụng. Dương Tự Xương nói mấy câu nói này vô cùng hợp nhau tâm ý của hắn, hắn liên tiếp gật đầu. Thế nhưng hắn đồng ý không đem Cần Vương binh mã lấy ra được ăn cả ngã về không, rồi lại không muốn một mực tranh chiến, khiến kẻ địch như người chỗ không người. Hắn nói, chấm cũng biết rõ muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, vì lẽ đó lần nữa dặn Lô Ái Khanh không thể lãng chiến. Nhưng nếu là một mực tránh xê, hiến, khiến kẻ địch tiêu ngạo ngày càng cao, sĩ khí quân ta nhật nỗi, cũng không phải cái gì biện pháp hay. Chờ gặp phải nên chiến thời điểm, còn phải ra sức một trận chiến. Tương lai coi như là đến rồi không phải chiến không thể thời điểm, cũng phải để thát tử biết chúng ta cũng không phải là không thể đánh trận, miễn cho bọn họ lung tung áp chế. Dương Tự Xương cúi đầu nói, Hoàng thượng anh minh ngút trời, nhìn thấy cực vâng. Đúng rồi, Lá Gió Thu cùng Khoa Nhĩ Thấm Phúc Tấn có tin tức không? Sùng Trinh đột nhiên hỏi. Dương Tự Xương hơi trầm ngâm, chắp tay nói, về Hoàng thượng, cái kia gọi là Lá Gió Thu người tuyệt đối không phải người bình thường, căn cứ Lư Tiên Sinh cung cấp chứng cứ đến xem, người này nên đúng là bằng vào một đám người ô hợp cướp đoạt thanh binh lương thảo, hơn nữa còn bắt làm tù binh vừa vặn đi theo Phúc Tấn, ngoài ra, nên còn toàn diệt thanh binh một nhóm ngàn kỵ đội. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, vậy người này lại không thể có thể bị chúng ta dễ dàng bắt được, Cao Công Công không có thể bắt ở hắn cũng là có thể thông cảm được. Sùng Trinh cau mày, nói rằng, nếu như vậy, chúng ta không bằng chiêu hàng người này, để hắn thay triều đình hiệu lực. Hoàng thượng, cái biện pháp này cố nhiên có thể được, nhưng hắn dù sao cũng là thát tử chỉ định cần nhân vật, e sợ Dương Tự Xương trần trờ nói. Sùng Trinh thở dài, nói, bây giờ chính là quốc gia dùng người thời khắc, nếu là người này thật sự có bực này tài cán, coi như là liều mạng dùng nhiều phí một điểm tiền vốn, cũng phải đem người này bảo vệ. Nghe xong lời này, Dương Tự Xương trong lòng không khỏi xoắn suýt lại, hắn vừa muốn đem Lá Gió Thu Khoa Thiên Hoa loạn truy, lại muốn tàn nhẫn mà làm thấp đi người này, khen hắn vì để cho cao lên tiềm tâm tởi làm việc bất lợi tội danh, mà làm thấp đi hắn thì lại là vì không để cho chịu đến Hoàng thượng trọng dụng. Hoàng thượng, chúng ta vừa mới đối với người này truyền đạt chu diệt lệnh, vào lúc này lại đột nhiên lấy lòng, cái kia Lá Gió Thu chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng chúng ta a. Dương Tự Xương khổ sở nói, huống hồ y theo Lư Lão Tiên Sinh đối với hắn nhận thức đến xem, cái này Lá Gió Thu còn là một đồ háo sắc, bị hắn bắt đi Phúc Tấn, e sợ đã sớm bị dơ thân thể, nếu chúng ta đưa hắn thu để bản thân sử dụng, này nghị hòa việc chỉ sợ cũng rất khó thành công. Này ngược lại là phiền phức. Sùng Trinh suy tư một trận, lập tức tiếp tục nói, quên đi, trước tiên mặc kệ hắn, nói chung đem đuổi bắt lệnh rút lui đi, đều qua nhiều ngày như vậy, coi như tìm tới Phúc Tấn e sợ cũng vô ích, Hoàng Thái Cực phỏng chừng cũng đoán được kết quả, hắn cái kia đỉnh nón xanh là mang định rồi. Nghe thế nhi, Dương Tự Xương ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói rằng, Hoàng thượng, hay là vi thần có biện pháp đem điều này Lá Gió Thu để bản thân sử dụng. Ồ, Ái Khanh nói nghe một chút. Sùng Trinh đến rồi hứng thú. Dương Tự Xương mỉm cười nói, Hoàng thượng, một người chỉ cần có nhược điểm cũng rất tốt đối phó, cái này Lá Gió Thu nếu là cái đồ háo sắc, vậy chúng ta liền làm vui lòng, nếu là dùng mỹ nữ đánh động hắn, hay là có thể vì ta đại hướng tăng thêm một tên dũng tướng. Sùng Trinh suy nghĩ một chút, cảm thấy kế này có thể được, lúc này đánh nhịp nói, Dương Ái Khanh, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Cái này, Hoàng thượng, có câu nói, vi thần không biết có nên nói hay không. Dương Tự Xương trần trờ nói rằng, nói, Hoàng thượng, Lá Gió Thu mặc dù háo sắc, nhưng chỉ sợ cũng không là cái gì nữ tử đều có thể để mắt, Khoa Nhị Thấm Phúc Tấn chân dung bệ hạ cũng từng xem qua, tức là được toàn bộ hoàng cung, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể so với được với, nếu chúng ta tìm một ít son tục phấn đến lừa gạt, e sợ không thế nào dễ làm, bên trong hoàng cung, thật giống chỉ có một người. Câu nói kế tiếp, Dương Tự Xương không dám nói tiếp. Sùng Trinh tựa hồ hiểu cái gì, hắn cẩn thận suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, ý của ngươi là, để hắn và hoàng gia triệt để quấn lấy nhau. Dương Tự Xương gật gật đầu, nói rằng, Hoàng thượng, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể yên tâm a. Dù sao không phải người một nhà, không nói một nhà nói. Để chấm suy nghĩ một chút nữa, nếu là người này thật sự có bản lĩnh lớn bằng trời, cái kia chấm tự nhiên sẽ đối với hắn trọng dụng. Sùng Trinh nói rằng, đây là tự nhiên. Dương Tự Xương gật đầu ứng với cùng, trong lòng nhưng là có ngoài ngạch dự định. Ở một lần cuối cùng yên ổn môn hội nghị sau 3 ngày, Sùng Trinh lại hoàn toàn ngã vào chủ hòa phái một bên. Hoàng đế loại biến hóa này, Lô Giống Thăng cũng từng lo lắng, nhưng không nghĩ tới Hoàng thượng rất nhanh sẽ cải biến chú ý khi hắn chính đang cao hứng thì, Tổng giám quân cao lên tiềm đi tới Sương Bình. Lô Giống Thăng đem hắn nên tiến vào Tổng đốc hành dinh, ngồi vào chỗ của mình sau đó, đem 2 ngày đến Hoàng đế ban thưởng ngân, ban thưởng mã, ban thưởng roi sắt chờ sự nói với hắn một lần, đồng thời nói, xem ra Hoàng thượng chiến ý thâm nhuệ, chúng ta chỉ có sông pha chiến đấu, giết địch báo quốc, mới có thể không phụ chiến ý, còn làm sao giết địch, Lư Mộ đã chuẩn bị đã lâu, vừa vặn giám quân giá lâm, mong rằng chỉ giáo một chút. Lư đại nhân có gì diệu kế? Cao lên tiềm ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Mấy ngày nay, hắn trôi qua rất không vui, bởi vì mình thả chạy Lá Gió Thu, Hoàng thượng bên kia không ít trách chửi mình, tâm tình của hắn đến bây giờ còn không phục hồi như cũ đây. Lô Giống Thăng thả thấp giọng nói rằng, Lư Mộ dự định ở mùng 10 ban đêm chia 4 đường, sấn đêm trăng tập kích trại địch, xuất kỳ bất ý, giết hắn cái tơi bời hoa lá. Cao Công Công nghĩ như thế nào? Cao lên tiềm lạnh nhạt địa nở nụ cười, nói rằng, chỉ nghe nói đêm tuyết tập Thái Châu, không nghe nói đêm trăng tập trại địch. Đêm tuyết tập Thái Châu, chỉ là được nguyên 817 năm âm lịch 10 tháng một tuyết lớn đêm, đường triều quân chính phủ ở Lý Tố dưới sự chỉ huy tập kích bất ngờ Thái Châu thành, Kim Hà Nam Nhữ Nam Huyền, bắt được phản loạn triều đình Hoài Tây tiết độ sứ Ngô Nguyên Tể một chuyện. Được này chế nhạo, Lô Giống Thăng trong lòng giận dữ, hận không thể một cước đem cao lên tiềm đá ra phòng khách, thế nhưng hắn vẫn hết sức đã nhẫn lại. Hắn biết nếu như hắn không thể chịu đựng chế nhạo, chính mình gây rắc rối không quan trọng, cùng địch tác chiến đại sự cũng sẽ không dùng nói chuyện. Liền hắn miễn cưỡng cười cười, nói rằng, kẻ địch mới thắng mà kiêu. Chính là bởi vì là đêm trăng, bọn họ sẽ càng bất cẩn, ít đề phòng. Cao lên tiềm nói, địch nhiều ta ít, vẫn là lấy cẩn thận làm đầu sách. Lô Giống Thăng phản bác, chính là bởi vì địch nhiều ta ít, cố dùng tập kích bất ngờ. Cao lên tiềm hai mắt nhắm lại, nói rằng, vạn nhất chịu không nổi, chẳng phải là được ăn cả ngã về không. Chương 1701, Cao lên tiềm. Chương 1701, Cao lên tiềm. Lô Giống Thăng có chút tức giận, hắn lớn tiếng nói, thắng vì đánh bất ngờ, binh ra chuyện thường, cái gì gọi là được ăn cả ngã về không. Việc này để ta suy nghĩ kỹ một chút, để cầu vẹn toàn. Cao lên tiềm lại bắt đầu đánh tới bí quyết câu kéo. Nói chuyện thành cục diện bế tắc, hai người cũng không nguyện nhượng bộ, không thể làm gì khác hơn là đều không lên tiếng. Uống một chén trà, Cao lên tiềm đống nhiên đổi đề tài, cười rạng rỡ địa nói rằng, Cửu Văn lão tiên sinh yêu nhất danh mã, lần này đến đây cần vương, nói vậy cũng khép lại mấy thất chứ. Lô Giống Thăng lạnh nhạt nói, mang đến mấy thất, có mấy thất ở lại dương cùng. Ta cũng cực yêu tuấn mã, có thể hay không để ta nhìn một lần cho thỏa. Cao lên tiềm cười nói, xin mời. Lô Giống Thăng bồi tiếp Cao lên tiềm đi tới một khoảng không trên sân, sớm có người đem 10 thất tuấn mã cao lớn từ mã trong phòng dắt đi ra. Cao lên tiềm nhìn thấy mỗi một con tuấn mã đều có điểm thèm nhỏ dãi, trong lòng nói, mọi người đều nói lô xây đấu không gì khác ham mê, duy yêu tuấn mã, bây giờ ra quả nhiên không sai. Hắn nghe nói Lô Giống Thăng mỗi con ngựa đều có tên tuổi, lập tức sát bên hỏi mấy thớt, trưởng ngục quan tham tướng Dương Lục Gai ở bên cạnh từng cái trả lời. Cao lên tiềm đã gặp danh mã cũng rất nhiều, như Yến Sắc Câu, Hoa Đào Thông, Báo Hoa Thông, Hoa Cúc Thanh trở tên hắn đều không cảm thấy mới mẻ. Chờ hỏi một tất cả người lửa đỏ tuấn mã thì Dương Lục Gai cáo hắn nói nó gọi Ngọc Đỉnh Xích. Cao lên tiềm liên thanh tán thưởng, được, được. Quả nhiên cả người là son sắc, chỉ có trên đỉnh đầu một khối màu trắng ngọc. Lập tức lại chỉ vào Lô Giống Thăng tọa kỳ hỏi, này thất đây. Ngũ Minh Ký. Lô Giống Thăng không nhịn được chính mình trả lời. Ha, ngựa này, nhĩ như trúc nhóm, con mắt như huyền linh, thực sự là thần tuấn. Cao lên tiềm thở dài nói. Lúc này Ngũ Minh Ký nghe thấy phụ cận quần ngựa hí minh, nó bỗng nhiên ngẩng đầu hí dài, đem Cao lên tiềm sợ bắn lên. Cao lên tiềm vốn là vóc người khôi ngâu người, đưa tay ra muốn lượng một lượng đầu ngựa cao bao nhiêu, lại vẫn không với tới mã nhĩ. Hắn lập tức cười nói, này mã cao như vậy lớn, tính tình tất nhiên hung hăng, chỉ sợ không phải người bình thường có thể điều động được chứ. Này mã mới tới lư mỗi trong tay thì, tính tình vô cùng hung hăng, mỗi lần kỵ nó, bắt đầu 30 dặm nó đều là không đi đường ngay, bên hông tà đi, quật cường khó tuần, lại đi 30 dặm mới bằng lòng thành thật đi tới. Kinh trưởng mục quan cùng lưu mô để tâm điều tuần, phí đi mấy tháng lực lượng mới có thể sử dụng. Bây giờ cũng chỉ có lưu mô cùng trưởng mục quan có thể cưới nó, người khác đều gần không được thân. Lô Giống Thăng giới thiệu. Cao lên tiềm nhìn con ngựa này màu lông ánh sáng lộng lẫy, như đồ trì, trước ngực rộng rãi, cái mông tròn vo, bốn cái chân nhỏ dài mạnh mẽ, thực sự là vai hùng ánh phát, khiến cho hắn vô cùng hâm mộ. Hắn đánh giá một trận, quay đầu lại hỏi nói, tại sao gọi nó Ngũ Minh Ký? Lô Giống Thăng khẽ mỉm cười, hướng về trưởng mục quan liếc mắt một cái, sau đó một tay niêm trồng râu, một tay vướt thân ngựa trên bóng loáng tỏa sáng ngắn mao, trả lời nói, ngươi xem, này mã toàn thân tím sẫm, lông bờm màu đen, nhưng có bốn con móng bạch như sương tuyết, trên vai cũng có một mảnh bạch mao như một vòng hạ nguyệt. Này năm nơi bạch mao, không chỉ dưới ánh mặt trời loẹ loẹ phát minh, ở dưới ánh trăng cũng loẹ loẹ phát minh, vì lẽ đó học sinh liền cho nó lên một cái tên gọi Ngũ Minh Ký. Quả nhiên phù hợp, vô cùng mới mẻ. Ha ha ha ha, Cao lên tiềm lần thứ hai than thở. Lô Giống Thăng thấy Cao lên tiềm như vậy tán thưởng hắn tọa kỳ, trong lòng hết sức cao hứng, đem mới vừa đẩy bụng ra tức giận trùng chạy. Trường ngục quan Dương Lục Gai nhìn thấy Cao giám quân vẫn còn đang đánh lượng này thất thần tuấn, liền ở một bên nói rằng, giám quân đại nhân không biết, liên quan với con ngựa này, chúng ta đại nhân tổng đốc còn có bốn câu lời khen cùng bốn câu thơ thất ngôn lý. Cao lên tiềm hỏi, cái gì lời khen? Dương Lục Gai hồi đáp, này bốn câu lời khen là: Tử thể huyền tông, kỳ lực ngang giảm, vầng trăng cô độc huyền kiên, xương lạnh không chỉ. Bốn câu thơ nói thế nào? Cao lên tiềm hỏi lại. Dương Lục Gai âm điệu len ken địa đọc thuộc lòng ra một bài thơ thất tuyệt. Đạp phá quan sơn tầng mấy vạn. ác qua thần tuấn tự phong phong. Thì khu bách chiến bình hồ nhật. Mồ hôi và máu có thể khoa đệ nhất công. Này vài câu thơ cao lên tiềm liền một câu cũng không có nghe rõ. Sự chú ý của hắn đã rời về phía bên cạnh một con ngựa trắng trên người, nghĩ này thất ngũ minh ký là lô giống thang âu hiếm tọa kỳ, đương nhiên sẽ không tặng người, nếu có thể đem cái kia thất xinh đẹp ngựa trắng tặng hắn, cũng đủ để hài lòng. Thơ hay! Thơ hay! Hắn gật đầu liên tục, đóng giả chính mình rất có thể thưởng thức này thủ thơ thất tuyệt diệu dụng, thực sự là thơ hay. Này một con ngựa trắng tên gọi là gì? Nó gọi ngàn giảm tuyết. Dương Lục Gai cung kính mà trả lời nói. Ôi chao, mã đẹp đẽ, tên cũng thức dậy đẹp đẽ. Cao lên tiềm dơ cao tay phải lên, đưa đến ngàn giảm tuyết trên lưng của vớt, phun sách tán thưởng, kha kha, ở hoàng thượng ngự cứu bên trong cũng không tìm được như vậy hả mã. Lô giống thăng cười cười, nói rằng, không dối gạt cao công công, đây chính là một thất ngự cứu mã. Ngự cứu mã. Cao lên tiềm sững sờ. Đúng thế. Năm trước trời thu lỗ binh vào nhét, học sinh từ Hồ Quảng xuất binh vào viên. Tháng 9, học sinh dò xét tái ngoại, mông hoàng thượng ban thưởng ngự cứu mã 50 thớt. Lư Mô vốn có 5 con hảo mã, lại từ này 50 thớt bên trong chọn 5 con, cộng vì là 10 thớt. Vừa mới ngươi xem cái kia ngọc đỉnh xích cũng là ngự ban cho. Lô giống thăng giải thích. A, chả trách con ngựa này đẹp như thế, hóa ra là từ ngự cứu chúng tuyển đi ra ngoài. Hắn nắm ngàn dặm tuyết đi mấy bước, để khoe khoang mình là chân chính trong nghề, cố ý dùng, tương mã kinh, trên thuật ngữ tán thưởng nói, vừa táo. Vừa táo. Thực sự là hảo mã. Vừa táo, trước ngựa để rảnh rỗi nơi gọi là táo môn, vì lẽ đó móng trước trên đất đạp dấu vết gọi là táo, mã cất bước thời điểm để hạ xuống vượt qua móng trước dấu vết, gọi là vừa táo. Lô giống thăng nói, cổ nhân cũng không đều có thể tin. Vậy hảo mã đều có thể vừa táo, cũng không ngạc nhiên, khó được là này mã long lô phượng ứng, dưới bụng có toàn mao như nũ. Cao lên tiềm túi đầu vừa nhìn, quả thấy bụng ngựa trên có hai mảnh toàn mao, khoảng chừng đối xứng, nói rằng, quả nhiên như hai cái vú. Nhìn chốc lát, hắn ngẩng đầu lên nói, thật giống sách gì trên giảng từng tới này dưới bụng toàn bao, ta nhớ không rõ. Dương Lục Gai hồi đáp, Lý Bá Nhạc, Tương Mã Pháp, trên nói, toàn bao ở dưới bụng như nhũ người Nhật Thiên Lý Mã. Đúng, ta đã nói rồi, con ngựa này không phải phàm mã. Cao lên tiềm nhìn Lô giống thăng nói rằng, để ta kỵ một chuyến thử xem làm sao. Lô giống lên phía trưởng mục quan Dương Lục Gai đem cầm vẫy một cái, nói, chuẩn bị ngựa. Người chăn ngựa môn lập tức dọn ra nạm ngân sức bạch cái yên, màu trắng gấm vóc lót đủ, trang bị tia chớp bạch đồng đằng với. Mã hàm thiếc và dây cương cũng là màu trắng, nạm ngân sức, nhưng lại không có vẻ quá đáng điêu lũ cùng tầm thường, mà là đang đơn giản cùng một mạc bên trong hiện ra chưa hòa hải mỹ. Mã một bị được, càng có vẻ đẹp đẽ. Đại khái chính nó cũng cảm thấy hưng phấn, ngang nhiên ngẩng đầu lên, khôi khôi địa kêu một tiếng, không được địa ở xương giá trên đất đạp lên móng trước. Chương 1702, như vậy thái giám. Chương 1702, như vậy thái giám. Cao lên tiềm nhảy tuốt lên ngựa, lập tức do trưởng mục quan đưa cho hắn một điếu roi. Vừa nhìn này roi chỉ dùng để màu trắng da điều bệnh thành, lắp đặt ở một cái dài 8 tấc, khắc hoa văn ngà voi chua trên, mang theo ngựa trắng tông làm dây tua, hắn lại ở trong lòng than thở lên. Hắn còn chưa kịp dương một hồi roi, ngàn dặm tuyết đã bắt đầu dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng phương hướng, chậm rãi chạy đi. Nó chạy trốn như vậy vững vàng, khiến người cưỡi ngựa người phảng phất cảm thấy nó không phải ở nhấp nhô bất bình trên đường chạy, mà là đi ở cực kỳ mềm mại thảm trên. Cao lên tiềm nhẹ nhàng đem bàn đạp một dập đầu, ngàn dặm tuyết lập tức như là mũi tên địa bay tới đằng trước. Hắn chỉ cảm thấy bên thai phong thanh vù vù hưởng, cây cối lóe lên về phía. Sau rút lui, quả thực như cưỡi một thất thần câu ở đằng vân giá vụ. Không để phòng phía trước xuất hiện một đạo danh sâu, ước chừng có 1,7-8 thước rộng, hai bờ sông vách đá. Cao lên tiềm muốn ghìm ngựa đã không kịp. Trong lòng mạnh mẽ lạnh, kinh hoàng nhỏ giọng nói, xong. Ở nơi này xong trong phút chốc, ngàn dặm tuyết vững vàng địa dựng lên không trung, quả thực như bay lượn bình thường địa bay qua danh sâu, nhẹ nhàng rơi vào bờ bên kia, tiếp tục trước buôn. Cao lên tiềm không khỏi liên thanh nói, ai, hảo mã, hảo mã. Lập tức từ trước chán trên lao đi đại viên mồ hôi lạnh. Chạy khoảng chừng 5 dặm đường, cao lên tiềm mới hứng thú còn lại chưa hết địa lạc chuyển đầu ngựa. Vừa về tới lô giống thăng trước mặt, còn không có xuống ngựa. Hắn liền âm thanh cao giọng thét lên, ôi chào, Lô Thượng Thư, đại nhân tổng đốc, thực sự là hảo mã. Thực sự là hảo mã. Nhảy xuống ngựa sau đó, hắn nói tiếp, chuyện này quả thật không phải mã, là một cái đằng vân giá vụ bạch long. Một cái bạch long. Lô giống thăng vui vẻ địa cười nói, cao công công đã quá suy nghĩ. Lúc này trưởng mục quan tự mình nắm ngàn dặm tuyết ở trên quảng trường Dũng Khiêu. Nó cực kỳ chân bóng bạch mao dưới ánh mặt trời ngân long lánh, mà miệng của nó môi, mũi cùng vành mắt, đều là màu đỏ nhạt. Hiện ra thanh xuân Mỹ. Cao Lên Tiềm nghiêng mắt hướng về ngàn dặm tuyết tỉ mỉ một trận, nuốt xuống một luồng ngụm nước, quay đầu trở lại đến, cười hì hì nhìn Lô Giống Thăng nói rằng, ta tuy rằng cũng có mấy thất hảo mã, thế nhưng cùng Lư đại nhân mã so ra, đều được giá mã. Nhìn Lư đại nhân này thất bạch tuyết, chịu không nổi hâm mộ cực kỳ. Không phải tư tuyết, là ngàn dặm tuyết. Lô Giống Thăng cười sửa lại nói, a, là ngàn dặm tuyết. Tao nhã, tao nhã. Tại sao không gọi nó Bạch Long Câu? Cao Lên Tiềm hỏi. Tả hữu mọi người cũng không nhịn được cười thầm. Lô Giống Thăng nín cười nói, Bạch Long Câu danh tự này mặc dù không tệ, chỉ là có chút tục. Lại nói, nó không phải ngựa được, là cái mã. Cao Lên Tiềm tự biết nói lỡ, cố ý ầm ĩ cười to, đánh trống lảng địa nói rằng, này, này, ta đã quên công mẫu rồi. Hắn đi tới vạch trần mã môi, nhìn hàm răng của nó, quay đầu lại nói, mới 6 cái nha, khẩu còn nội lý. Nói chung, ta rất ít gặp phải như vậy hả mã, quá gọi người yêu thích rồi. Một vị phụ tá cho Lô Giống Thăng ngáy mắt. Lô Giống Thăng bừng tỉnh hiểu này thái giám ý đồ, không khỏi sinh ra căm ghét cùng oán giận tâm tình. Hắn thường ngày rất thù hận một tốp giám quân bọn thái giám đều quen chiêu quyền nhận hối lộ, cắt xén quân lương, làm chuyện xấu, trong lòng nói, hừ, đáng ghét, còn muốn phải đi ta yêu mã. Liên hắn lạnh nhạt địa cười một cái, nói, tổng giám đại quá khiêm lượng. Người ra thì lại đại hoàng đế giám quân, người thì lại thị thiên tử khoảng trường. Hà tất ở đảm nhiệm giám quân thời điểm ở ta nơi này nhi chọn ngựa, dựa vào thân phận của ngươi, tức là được hoàng thượng ngự mã giam bên trong ngự mã, ngươi muốn cái nào một thất còn chưa phải là tiện tay dắt tới. Cao Lên Tiềm cảm thấy lung túng, nhưng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, mặt dày nói rằng, ta tuy rằng cũng có mấy thất hảo mã, nhưng cũng không vô cùng thích ý, cố vừa thấy thượng thư đại nhân này thất ngàn giám tuyết, bất giác hâm mộ. Ha ha ha ha. Vừa nãy nháy mắt vị kia phụ tá càng làm Lô Giống Thăng phía sau đụng một cái. Hy vọng hắn nhịn đau cắt thịt. Nhưng là Lô Giống Thăng cá tính quật cường, lại phi thường khinh bị Cao Lên Tiềm, nói rằng, Cao công công trên người chịu hoàng đế trọng trách, vì thiên hạ cần vương binh mã tổng giám, xác thực cần hảo mã, ngàn dặm tuyết mặc dù hệ bệ hạ ngự ban thưởng, theo lý Lư Mộ không dám chuyển tặng người khác. Nhưng vừa mông được yêu quý, Lư Mộ tình nguyện tặng, chỉ là có một điều kiện. Điều kiện gì? Cao Lên Tiềm vội vàng hỏi. Lô Giống Thăng nói, xin mời Cao công không sợ gian lao, ở mùng 10 ban đêm canh ba thời điểm, cùng Lư Mỗ một đạo, chia bốn đường tập địch. Bởi vì là địch nhiều ta ít, vì lẽ đó nhất định phải mỗi người giành trước, chỉ có tiến không có lùi. Lư Mỗ làm cùng tam quân tướng sĩ hẹn ước, đao tất thấy máu, mã tất chảy mồ hôi, người tất mang thương, hơi có khiếp sợ người chém không tha. Chờ thắng lợi trở về, ngàn dặm tuyết tất làm tặng, hết thể cứu bên trong tuấn mã, mặc cho công lựa chọn. À, cái điều kiện này Cao Lên Tiềm lại cười ha hả, âm thanh nhọn đến như nữ nhân như thế. Như thế nào, Cao công công? Lô Giống Thăng dùng con mắt buộc đối phương hỏi, khỏe miệng ngậm lấy mỉm cười khinh bỉ. Cao Lên Tiềm nhìn chung quanh một chút, nói rằng, này không phải thương lượng cờ mật nơi. Lô Giống Thăng gật đầu, nói, được, mời đến hành dinh bên trong đi. Bọn họ về đến đại sảnh bên trong tọa hạ sau đó, Lô Giống Thăng bình lùi khoảng trường, lại buộc thái giám hỏi, Cao công công ý như thế nào? Dã chiến không phải quân ta sở trưởng. Cao Lên Tiềm nói rằng, Lô Giống Thăng nói rằng, ta quan ninh. Tuyên đại chiến sĩ Tô Quán giã chiến, sấn hiện nay sĩ khí chính thịnh, nên tìm địch một trận chiến, để giải kinh sư nguy hiểm. Không, vạn không thể tùy tiện khiêu chiến. Cao Lên Tiềm khoát tay háo một cái, vội vội vã vã từ chối. Lô Giống Thăng phất tay háo mà lên, ấn lại trôi đao, lớn tiếng nói, tổng giám sợ địch như hổ, ta không thể làm gì khác hơn là đơn độc cùng địch chu toàn. Cao Lên Tiềm ngạo mạn nói, tổng đốc đồng ý đơn độc cùng địch tác chiến cũng tốt, có điều nhân mã, ta cũng phải. Lô Giống Thăng quyết nhiên cắt đứt thái giám câu chuyện nói rằng, được, ta rõ ràng ý của ngươi, không cần nói. Tuyên lớn, sơn tây nhân mã nguyên là ta mang tới, vẫn cứ về ta chỉ huy, quan ninh tinh nhuệ ta một không muốn, do tổng giám quân chính mình chỉ huy. Tốt như vậy sao? Cao Lên Tiềm cố ý hỏi, trên thực tế trong lòng hắn phi thường hài lòng. Binh chia rẽ tất yếu nhược, đối với chiến tranh đương nhiên bất lợi. Nhưng hôm nay ngoài ra, không còn thiện sách. Lô Giống Thăng nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chia. Lúc nào phân? Cao Lên Tiềm thử nghiệm tính hỏi. Lô Giống Thăng nói, ta ngày hôm nay liền bái sơ bẩm tấu lên, chờ Hoàng thượng Thánh chỉ vừa đến, lập tức liền phân. Như vậy rất tốt. Ta hiện tại liền vào kinh đi, chờ đợi chỉ dụ. Không quấy rầy nữa. Cao Lên Tiềm đứng lên, đánh giọng con nói, đều là Hoàng thượng làm việc, ngắm lao tiên sinh thông cảm nhiều hơn. Dễ bản. Lô Giống Thăng đem Cao Lên Tiềm đưa ra viên môn, nhìn hắn lên ngựa, chắp tay cách biệt. Ở trong lòng cảm khái nói rằng, ai, không muốn cá hướng ân phục thấy đến ngày nay. Hắn hướng về Cao Lên Tiềm dần dần đi xa bóng lưng vừa liếc nhìn, lắc đầu một cái nói, ta hôm nay mới biết hoạn quan lợi hại. Chương 1703, chiêu hàng. Chương 1703, chiêu hàng. Cá Hướng Ân, đường triều hoạn quan, ở Đức Tông cùng Đại Tông hai triều lũ ra giáng quân, khá hung hăng, tham ăn hối lộ không ghét. Cái này cao lên tiềm, hoàn toàn chính là Cá Hướng Ân hiện thế. Xế chiều hôm đó, sắp tới hoàng hôn thời điểm, Lô Giống thăng phụng đến hoàng thượng ngự chỉ, đồng ý hắn cao bằng lên tiềm chia. Hắn rõ ràng hoàng thượng nghe xong cao lên tiềm cùng Dương Tự xương sống, không hề tiếp thu ý kiến của hắn, ở hoàng đế trên người ký thác cuối cùng một tia hy vọng nhất thời huyễn diệt. Hắn cảm giác mình ở trong triều một tay khó vỗ nên đều, thực sự là lấy nạng chống trời cao ốc chi đem quinh, thật sâu rơi vào tuyệt vọng cùng oán giận bên trong. Lại nói một bên khác, chính đang nhiệt liệt hướng thiên địa huấn luyện bộ đội Diệp Thiên đột nhiên nhận được thám tử truyền về tin tức, triều đình đối với hắn đuổi bắt lệnh giải trừ, không chỉ có như vậy, kính xin cầu hắn vào kinh cộng thương quốc sự. Diệp Thiên không biết này Sùng Trinh hoàng đế trong hồ lô đến cùng chôn thuốc gì, nhưng chuyến này, hắn nhưng là không đi không được, không phải vậy người trong thiên hạ cần phải nghi vấn hắn không có can đảm. Trải qua nửa tháng huấn luyện, tên là Gió Thu ngàn người bộ đội huấn luyện đã triệt để đi vào quỹ đạo, mặc dù Diệp Thiên rời đi, bọn họ cũng có thể được hệ thống huấn luyện. Có điều trước lúc ly khai, hắn còn dặn dò một chuyện, để Long Quỳ hiện thân, mang theo Đồng Tiểu Huyền rời đi rừng rậm đi hướng Giang Nam. Lần này, Long Quỳ đồng dạng là mang theo nhiệm vụ rời đi. Tám giọt nước mắt bây giờ chỉ góp nhặt một giọt, Diệp Thiên hoài nghi, mặt khác bảy giọt nước mắt ngay ở mặt khác bảy cái kỳ trên người cô gái, vì lẽ đó hắn để Long Quỳ đi tới Giang Nam giúp hắn xử lý chuyện này. Bây giờ phương Bắc chiến sự nhiều lần, hắn vẫn chưa thể thoát thân, đặc biệt là cái kia Lô Giống Thăng, hắn lo lắng người này sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới vẫn đình lưu ở kinh thành quanh thân không chịu rời đi. Đương nhiên, lần này trở về kinh hắn cũng không phải một thân một mình đi tới, mà là mang theo Khoa Nhị Thấm cùng cưới một ngựa, nên ngang địa hồi kinh. Tuy rằng phá nữ nhân này thân thể, có điều cái này nhũ danh là làm Đại Ngọc Nhi dân tộc mãn mỹ nữ còn chưa phải quá tiếp đãi Diệp Thiên, từ sáng đến tối không nói với hắn trên nửa câu nói, tức giận đến Diệp Thiên nhảy lên chân. Ngồi cao đầu đại mã, ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, Diệp Thiên trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, phố lớn ngõ nhỏ, những kia nhìn thấy Diệp Thiên dân chạy nạn, càng là dồn dập đứng dậy cúi chào, bởi vì chính là cái này nam nhân, mang cho bọn hắn hy vọng sống còn, bắt lương đưa lều vải, mang cho bọn họ ấm áp, đây là liền đương kim hoàng thượng đều không thể làm được chuyện. Diệp Thiên vừa vào kinh, thì có người đem tin tức truyền đến hoàng đế cùng Dương Tự Xương trong thai, vì lẽ đó Diệp Thiên rất nhanh sẽ bị một nhóm thái giám cản lại. Nói vậy lập tức vị này chính là Lá Gió Thu Diệp Thiếu Hiệp. Dẫn đầu thái giám đã hơn 50 tuổi, hắn không là người khác, chính là hoàng đế trước mặt đích Mưu Hồng thái giám một trong Tào Hoa Thuần, quyền thế tuy rằng đuổi không được cao lên tiềm, nhưng là kể đến hàng đầu đại hoạn quan. Diệp Thiên gật đầu, để Đại Ngọc Nhi tiếp tục ngốc ở trên ngựa, mình thì là một vươn mình nhảy xuống ngựa, chắp tay nói, chính là, không biết mấy vị công công để làm gì. Diệp Thiên hành động này rõ ràng lấy được mấy vị thái giám thật là tốt cảm, không tiêu không nổi, hoàn toàn không có Lô Giống Thăng trên người cái kia sợi mắt chó coi thường người khác khí chất, là một thật nhỏ hỏa. Diệp Thiếu Hiệp có thể nhường cho chúng ta dễ tìm, bệ hạ có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi trò chuyện với nhau, vì lẽ đó, xin mời theo chúng ta đi một chuyến đi. Tào Hóa Thuần mỉm cười nói. Ngữ khí vẫn tính cung kính. Đối với việc đó thái giám tới nói, cảm quan là tương đương nhạy cảm, như là người khác đối với hắn tôn kính, bọn họ cũng sẽ không hết sức làm khó dễ, nhưng nếu là của người khác đôi câu vài lời thường tổn tới bọn họ lòng tự ái, vậy xin lỗi, những này thái giám mưu mô đủ để buồn nôn chết ngươi. Công công, Diệp Mô mấy ngày qua vẫn luôn đang suy tư một vấn đề, nhưng là muốn rất lâu cũng không nghĩ ra, không biết công công có thể không chỉ giáo một, hai. Diệp Thiên không có trực tiếp đáp ứng, trái lại hỏi một câu. Chỉ giáo không thể nói là, nói nghe một chút đi. Tào Hóa Thuần nói rằng. Diệp Thiên nói, nửa tháng trước, Hoàng thượng đột nhiên phái người muốn bắt ta, nói ta là nghịch tặc, chuyện này vừa thực khiến người ta khó hiểu, ta là Gió Thu chính là đường đường đại hướng con dân, không nói có công, tối thiểu không qua đi, Diệp Mỗ một không sát hại đại hướng con dân, hai không có ở đại hướng cảnh nội làm ra trộm gà bắt chó việc, này nghịch tặc tên, chẳng phải là tên có lẽ có a. Này, Tào Hóa Thuần á khẩu không trả lời được. Diệp Thiên tiếp tục nói, công công, hiện tại Hoàng thượng lại để cho ta vào cung yết kiến, Diệp Mộ kinh hoàng, tuy rằng không nên hoài nghi Hoàng thượng, nhưng nếu là Hoàng thượng ở nửa đường bố trí hiểm cảnh muốn đánh giết Diệp Mộ, cái kia Diệp Mộ nhưng là so với ngài độc còn oan. Tào Hóa Thuần vì như mày, hắn phụ đến Diệp Thiên bên hai, nhỏ giọng nói rằng, Diệp Thiếu Hiệp kỳ thực không cần phải lo lắng, Hoàng thượng hội này là thật không có ra hại ý của ngươi, ngược lại, bệ hạ còn có trọng dụng Thiếu Hiệp dự định, nghe nói. Bệ hạ còn định đem công chúa điện hạ gả cho ngươi đây. Nghe đến đó, Diệp Thiên tâm tư biến hóa, trên căn bản đã đem sự tình từ đầu đến cuối đoán cái 89 phần 10. Hắn giả bộ kinh ngạc nói, công công, lời ấy thật chứ? Coi là thật. Tào Hóa Thuần mỉm cười gật đầu, Diệp Thiếu Hiệp sau đó phát đạt, nhưng chớ có đã quên ta nha. Đó là đương nhiên. Diệp Thiên cười nói, Diệp Mỗ thế đơn lực bạc, sau đó còn phải dựa vào công công chỉ điểm nhiều hơn. Ha ha, mọi người cũng vậy. Tào Hóa Thuần cười to lên, đã như vậy, cái kia Diệp Thiếu Hiệp sẽ theo ta vào cung đi. Diệp Thiên gật đầu, liếc mắt nhìn ngồi trên lập tức Đại Ngọc Nhi nói, công công, cũng làm cho nàng theo ta cùng đi chứ. Tào Hóa Thuần sững sờ, nhìn lập tức nữ tử một chút, lập tức mỉm cười gật đầu, nói, Hoàng thượng cũng muốn gặp thấy vị này Phúc Tấn đây, nếu Diệp Thiếu Hiệp cũng đồng ý, vậy hãy để cho nàng theo Thiếu Hiệp cùng đi chứ. Ở Tào Hóa Thuần dẫn dắt đi, Diệp Thiên Đại Ngọc Nhi bị mang hướng Hoàng Cung. Đi qua ngõ môn tiến vào trong cung, Tào Hóa Thuần đem hai người dẫn tới một chỗ trong lầu các, đợi đến hai người tắm rửa thay y phục xong xuôi, lúc này mới đem hai người dẫn dắt hướng đi thượng thư phòng. Diệp Thiên trên người vải thô y ỉa biến thành mềm nhắn khinh bạc màu trắng cầm bào, Đại Ngọc Nhi trước sau như một ăn mặc mãn thanh trang phục, hơn nữa còn đeo lên đồ trang sức, những y phục này đều là trước đó chuẩn bị xong, tựa hồ đã sớm dự liệu được hai người sẽ tới. Trong hoàng cung, giường cột chạm chỗ cung điện như vân, những này tự nhiên không cần tế biểu. Đoàn người đi tới thượng thư phòng trước, sau khi thông báo, Sùng Trinh lập tức tuyên tiến vào. Đi vào nội bộ, Tào Hóa Thuần không người xin cáo lui, đem cửa phòng che đi, canh giữ ở ngoài cửa. Diệp Thiên quan sát bốn phía một phen, ở âm u góc, không ít phát hiện thị vệ tung tích, nghĩ đến vị này hoàng đế cũng không quá tin tưởng mình, vì vậy an bài rất mạnh lực lượng phòng vệ. Ở bên trong thư phòng bên trong, thật dài bàn sau, một vị trên người mặc màu vàng long bào đã hơn 50 tuổi tóc hoa dâm nam tử chính một không nháy mắt nhìn hai người. Diệp Thiên mang theo Đại Ngọc Nhi đến gần, chắp tay nói, thảo dân là do thu, gặp hoàng thượng. Chương 1704, Đại Ngọc Nhi thỉnh cầu. Chương 1704, Đại Ngọc Nhi thỉnh cầu. Đại Ngọc Nhi căn bản cũng không có yết kiến địch quốc hoàng đế giác ngộ, nàng liền Diệp Thiên cũng không điều, tự nhiên là sẽ không điều Sùng Trinh. Sùng Trinh trên mặt không quá mức biến hóa, cũng không biết đang suy nghĩ gì, hắn chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn đi tới hai người trước mặt, quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, lúc này mới lên tiếng. Nhìn thấy chấm còn không quỳ xuống, là do thu, ngươi thật là to gan a. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nhún vai một cái nói, ta không có làm cho người ta quỳ xuống quen thuộc. Nơi này là hoàng cung, chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, mặc dù ngươi có bản lánh lớn hơn nữa cũng có chạy đằng trời. Sùng Trinh trầm giọng nói rằng, bầu không khí tựa hồ có hơi trầm ngưng, cái kia như có như không sát khí cũng từ từ tràn ngập ra. Diệp Thiên nhưng như một người không có chuyện gì bình thường cười cợt, nói rằng, ta tự nhiên biết điểm ấy, khi ta đồng dạng biết. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta chính là vô tội thân, hoàng thượng giết ta chỉ sợ cũng đến trên quầy án mạng, nếu là bệ hạ cho là mình giết người không cần đền mạng, vậy ta cũng là không thể nói gì nữa. Diệp Thiên chưa bao giờ sợ nói với người khác đạo lý, này là ưu thế của chính mình, đương nhiên, hắn càng không sợ người khác đối với hắn thi bạo, bởi vì cái kia chính là hắn mong đợi. Nghe xong Diệp Thiên nói, Sùng Trinh hai mắt nhắm lại, lập tức cười to lên, nói, được, được, được. Người bên ngoài chỉ biết ngươi là gió thu võ nghệ siêu quần, lại không nghĩ rằng cũng là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, sau đó ngươi và ta gặp nhau thời điểm, cũng không cần quỳ xuống. Như vậy, liền nhiều tạ hoàng lên. Diệp Thiên chắp tay nói tạ ơn. Sùng Trinh cười ha ha, đưa ánh mắt về phía một bên Đại Ngọc Nhi, nhìn nàng vài lần, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, đột nhiên hỏi, không biết là nên cứ gọi vị cô nương này Diệp phu nhân vẫn là để cho làm phúc tấn. Diệp Thiên cũng là nở nụ cười, nói, vẫn là để cho Diệp phu nhân càng chân thật. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, như Ngọc Nhi nữ nhân xinh đẹp như vậy, coi như là thần tiên cũng biết động tâm, huống chi là ta đây một giới phàm nhân, lập tức nhịn không được, vì lẽ đó liền cho Hoàng Thái Cực đeo bị cắm sừng. Ha ha! Cho thát tử Hoàng đế kẻ bị cắm sừng, thật sự là lớn nhanh lòng người a. Sùng Trinh cười to một trận, lập tức ngựa khí biến đổi, đột nhiên nói rằng, là gió thu nghe chỉ. Thảo dân ở. Diệp Thiên chắp tay không người. Châm phong ngươi làm đòi lỗ tướng quân, phụ trách hiệp trợ lô giống thăng lô ái khanh chống đỡ thanh binh, hộ vệ kinh sư an toàn. Sùng Trinh cao giọng nói rằng, thần lĩnh mệnh. Diệp Thiên biết, đây là Sùng Trinh đối với mình thử thách, hắn nhất định phải tiếp thu, vì một người. Nếu nói đòi lỗ tướng quân, bất quá là cái hư chức mà thôi, chung quy đến cùng, Sùng Trinh không tín nhiệm Diệp Thiên, vì lẽ đó cũng sẽ không cho hắn nhiều lắm binh. Bất quá đối với Diệp Thiên tới nói, binh lực bao nhiêu đều không quan trọng, quan trọng là cái này thân phận của tướng quân. Làm quan, nơi ở tự nhiên thiết lập tại công quán, vừa không cần tiền điều kiện lại thích, không được đó chính là ngu ngốc. Nắm Đại Ngọc Nhi tiến vào phòng, đóng cửa phòng, đi tới bên giường ngồi xuống. Diệp Thiên buông ra mỹ nhân tô chợt mềm mại tay nhỏ, nằm nghiêng ở giường một bên tự định giá kế tiếp dự định. Sùng Trinh tuy rằng cho hắn một nhìn như rất cao lớn trên đẳng cấp chức vị, kỳ thực liền cho hắn 1.000 cái binh, ở bây giờ cái thời đại này, 1.000 binh mã căn bản là không quan trọng gì. Có điều duy nhất đáng vui mừng chính là, 1.000 này binh mã là kỵ binh, trước tiên bất luận 1.000 này kỵ binh sức chiến đấu làm sao, mỗi người phối hợp một con ngựa, này giá trị liền không thấp. Nghĩ một hồi, nhìn thấy ngồi ở bên giường không nói một lời Đại Ngọc Nhi, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, còn ở tức giận chứ. Trước sau như một, Đại Ngọc Nhi không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Diệp Thiên có biện pháp làm cho nàng lên tiếng, hắn tiến đến mỹ nhân trước người, đưa nàng kéo vào trong lòng, túi đầu trước mắt, nhưng thấy được một bức hương diễm cảnh tượng, mỹ nhân không nói một lời tựa ở trong lồng ngực của hắn, theo thon dài gáy ngọc dưới cổ áo, có thể thấy rõ ràng Đại Ngọc Nhi cái kia đầy đặn bộ ngực cao vút, tuy rằng cái yếm che khuất toàn bộ bộ ngực mềm, thế nhưng cái kia cao cao cứng chắc nhưng đem cái yếm no đến mức viên long, ngờ ngợ có thể thấy được song hoàn hình. Dạ, ở giữa cái kia hai hạt anh đào vị vị nhô ra, cái kia hai điểm rất là rõ ràng, mê người cực kỳ, lôi kéo người ta chỉ muốn đưa các nàng ngậm vào trong miệng thỏa thích mút vào. Đại Ngọc Nhi không có từ chối cũng không có phản kháng, nửa tháng này đến, nàng hầu như mỗi ngày buổi tối đều là ở Diệp Thiên tàn phá bên trong ngủ thiếp đi, cho nên nàng đã quen. Hai đầu người ai cùng nhau, nghe mỹ nhân trên người thăm thẳm mùi thơm cơ thể, nhìn cái kia phấn tươi đẹp cặp môi thơm, Diệp Thiên không khỏi tựa đầu nhẹ nhàng một thấp, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Không tự chủ, Đại Ngọc Nhi cũng là thu ba tràn lan lên, nàng cảm thấy Diệp Thiên môi ở chính mình ngoài miệng trượt, mút vào riêng mình hương tân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm riêng mình đàn khẩu, quét ngang hàm răng của nàng, khi thì một điểm hàm răng, giống như là muốn tiến vào của nàng khoang miệng. Nhất định không thể để cho tên bại hoại này thực hiện được, nàng nha sỉ gắt gao cắn, không cho hắn lại tiến lên trước một bước. Đột nhiên, Đại Ngọc Nhi cảm thấy một cái lửa nóng đồ vật ở nàng bụng dưới ma sát, thân thể mềm mại nhất thời mềm nhũn, cắn chặt hàm răng cũng thuận theo buông lỏng. Diệp Thiên lại như vỡ đê hồng thủy như thế, lưỡi dài vọt vào của nàng khoang miệng, đấu đá lung tung, trên dưới khuấy lên. Đại Ngọc Nhi đầu lưỡi không thể lui được nữa, về phía trước thử thăm dò hơi điểm nhẹ, lại bị hắn lưỡi dài bắt được, cuốn lấy của nàng cái lưỡi thơm tho liếm láp mút vào. Một luồng nhiệt huyết xông lên trán, làm cho nàng mơ hồ. Ở Diệp Thiên trước mặt, nàng đều là có vẻ như vậy vô lực, hơn nữa, nàng cảm giác mình từ từ hư hỏng, bóng người của người này ở nàng trong tâm linh chiếm cứ vị trí càng lúc càng trọng yếu. Ừm. Đại Ngọc Nhi một tiếng hừ nhẹ, cái lưỡi thơm tho đáp lời hắn tập kích, thậm chí lướt qua sông hàng giới, chủ động xuất kích, hướng về hắn đòi lấy. Một đôi tay nhỏ cũng chẳng biết lúc nào leo lên Diệp Thiên vai, nhẹ nhàng tìm tòi. Mãi đến tận thực sự không thở nổi, nàng mới từ trong miệng hắn lui trở về, đôi môi tách ra, kịch liệt thở hổn hển. Diệp Thiên cười đắc ý, nói rằng, ngươi không có cách nào từ chối ta. Đại Ngọc Nhi trong lòng đau khổ, rốt cục lên tiếng, nàng thê tiếng nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Rất đơn giản, ngươi muốn cam tâm tình nguyện trở thành ta tiểu nữ nhân, không suy nghĩ thêm nữa mãn thành việc. Diệp Thiên từ tốn nói, thân thể ngươi đã là của ta rồi, cả đời này nghỉ muốn chạy trốn ta ma trường, này sẽ là của ngươi mệnh. Đại Ngọc Nhi nhắm chặt hai mắt, óng ánh nước mắt từ khỏe mắt lướt xuống, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt, chậm rãi nói rằng, thôi thôi, ta đáp ứng ngươi, cam tâm tình nguyện hầu hạ ngươi làm thê tử của ngươi, có điều ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói, cùng ta người trong nước đánh với thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể buông tha những kia tay không tấc sắt bình dân bách tính, vĩnh viễn cũng không cần đổ thành. Đại Ngọc Nhi trải qua chuyện như vậy, có điều khi đó đều là mãn thanh phạm vào tội. Ta đáp ứng ngươi. Diệp Thiên không có chút gì do dự, hắn đồng dạng không có tàn sát phổ thông bình dân ham muốn. Cảm tạ. Đại Ngọc Nhi than nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, vì giơ lên hầm dưới, cái kia phó nhâm quân thưởng thức răng rớp, mặc cho là Đại La Kim Tiên cũng biết phàm tâm phun trào. Diệp Thiên lập tức hôn lên, ở trong miệng nàng bừa bãi khuấy lên, đuổi theo cái kia cái lưỡi thơm tho triền miên. Của nàng nhưng là nồng nặc thơm ngát, cái kia tiêu hồn mùi vị khiến người ta trầm luân cùng lạc lối. Ân. Ở Diệp Thiên âu hiểm dưới, nàng từ từ chìm đắm trong cái kia nhanh xinh đẹp cảm giác bên trong. Diệp Thiên bàn tay lớn cách chú ý thì trượt vào nàng phong đồn ở giữa đồn biện trong lúc đó, ngón giữa nhẹ nhàng điểm một cái của nàng gú cốc. Đại Ngọc Nhi cả người run lên, thân thể mềm mại run rẩy một hồi, thêu lông mày cau lại, rốt cục không nhịn được rên rỉ đi ra. Diệp Thiên cười xấu xa, chậm rãi đem mỹ nhân ép đến ở trên giường. Hắn duỗi ra hai tay ôm thật chặt ở của nàng tinh tế eo thon, hai người da thịt lại không một tia khoảng cách, dán thật chặt cùng nhau. Trên người nàng thăm thẳm mùi thơm ngát, khiến người ta đặc biệt say sưa. Diệp Thiên hôn lên nàng trắng như tuyết gáy ngọc, bàn tay lớn ở nàng phấn bối mông đẹp chung quanh tìm tòi. Ồ! Đại Ngọc Nhi phát sinh một tiếng ngâm khẽ, vầng trán vỉ vỉ ngửa ra sau. Sấn nàng ý loạn tình mê thời khắc, Diệp Thiên bàn tay lớn thuận lợi leo lên hai vú của nàng, cách mỏng cái yếm xoa bóp cái kia tròn trịa cứng chắc vú. Nhạy cảm bộ ngực mềm bị công chiếm, Đại Ngọc Nhi cảm giác phá lệ kích thích, theo Diệp Thiên không ngừng nắm làm, khoái cảm tê dại từ bộ ngực mềm truyền khắp toàn thân. Hai vú của nàng rất đầy đặn, lúc này càng là tăng dường như phong lê giống như vậy, tuy là nằm, nhưng mà không hề có một chút rủ xuống dấu hiệu, kiêu ngạo nhô thật cao. Hình dạng lại như trong bầu trời đêm trăng tròn như thế, tròn trịa không thiếu sót, nắm ở trong tay, cái kia tràn đầy cảm giác để Diệp Thiên cực kỳ khoan khoái, không khỏi đưa nàng chăm chú đặt ở dưới thân, bàn tay lớn tăng thêm khí lực thỏa thích đùa bỡn, ngon cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng nghiệp nàng đầu vú anh đào. Chậm rãi cởi của nàng phấn hồng điêu cựu cùng đỏ thấm sắc cái yếm, Diệp Thiên hai tay đặt lên thánh khiết hai vú. "Nương tử, các nàng đẹp quá." Diệp Thiên hai mắt si mê nói rằng. Đại Ngọc Nhi cả người run lên, nàng chỉ cảm thấy mình hai con vú đều bị Diệp Thiên bàn tay lớn nắm tại trong lòng bàn tay, dùng sức xoa bóp, cái kia cảm giác nóng bỏng để thân thể của nàng gần như sắp muốn bốc cháy lên, đồng nhiên nàng cảm thấy cái kia đỉnh truyền đến một luồng mang theo nhiệt khí ấm. "A!" Nàng một tiếng thét kinh hãi, la lên. Diệp Thiên lại đem của nàng vú hàm ở trong miệng, nhẹ nhàng lấy môi ma sát, theo hắn mút vào mũi nhọn, nàng chỉ cảm thấy vú kịch liệt bành trướng, đặc biệt đính đoan anh đào, trướng đến dường như muốn phun ra thủy đến. Đại Ngọc Nhi thân thể một trận kịch liệt run rẩy, ở Diệp Thiên âu yếm dưới, nàng càng nên đón cao trào, hai chân kẹp chặt lấy Diệp Thiên dò vào nàng bên trong áo bàn tay lớn, trên mặt né qua một trận khó nhịn vẻ. Diệp Thiên chuyên tâm xâm phạm của nàng độ ngực mềm, nồng nặc hương vị xông vào phế phủ, để hắn rất là say sưa. Mềm chợt nhũ thịt cùng hai gò má dán vào nhau, loại kia tốt đẹp chính là xúc cảm khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhanh, hai người quần áo trên người hoàn toàn biến mất, hai cỗ trần trụi thân thể chặt dính chặt vào nhau, ma sát, giao hợp, rên rỉ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên phải đi thành Bắc Đại Doanh, đem sùng trinh cho hắn cái kia 1000 kỵ binh cho phân đi ra, hắn đoán không lầm, quả nhiên là một đám lính mới, mặc dù nhưng đã bị 2 tháng huấn luyện, nhưng vô luận là sức chiến đấu hay là khí thế, đều ước bằng không. Có điều, Diệp Thiên xưa nay đều không khiếm khuyết mang binh thủ đoạn, ngày thứ nhất, hắn đem bộ hạ của mình toàn bộ cho mang vào sơn, buổi tối lúc trở lại, cơ hồ là rực rỡ hẳn lên. Tại sao nói rực rỡ hẳn lên đây? Bởi vì mỗi người đều đã biến thành chó chết, mệt hai chân run lập cập, ngàn con chiến mã đúng là một chút việc cũng không có, đây không phải là mã kéo người, mà là người kéo mã. Liên tiếp nửa tháng, nhóm người này đều là như vậy. Đầu 2 ngày còn có mấy người đâm đầu, nhưng là chịu đủ Diệp Thiên mấy đốn giáo huấn sau khi, không ai dám có lời oán hận. Có điều, theo vị này tướng quân cùng nhau đúng là có cái đặc thù phúc lợi, trên căn bản mỗi ngày đều có thể ăn được thịt, trong ngọn núi giã thú bất luận là hổ vẫn là lang, đều được mình khẩu phần lương thực. Đương nhiên, hổ báo lang đều là các binh sĩ săn giết, sức mạnh của một người hay là không đủ, túng năm tụng ba, đoàn kết ở chung với nhau sức mạnh đủ để đem những manh thú kia chế phục. Chương 1705, lô giống thăng sự đau khổ. Chương 1705, lô giống thăng sự đau khổ. Đây chính là Diệp Thiên giao cho đồ vật của bọn họ khí thế. Đang đối mặt manh thú thời điểm đều có thể không hề bị lay động, cái kia đối mặt kẻ địch thời điểm. Bọn họ chính là so với manh thú còn đáng sợ hơn gì đó. Dần dần, các binh sĩ ý thức được vị này tướng quân chỗ độc đáo, bởi vì bọn họ thật sự địa cảm nhận được rồi tâm lý trạng thái biến hóa. Bọn họ dám nói, hiện tại tức là được gấp 10 lần so với chính mình số lượng thanh binh đứng ở trước mặt mình, bọn họ cũng sẽ không sợ sệt, tương tự cũng sẽ không lùi bước. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng, thế cuộc lần thứ 2 dung chuyển, thanh binh dục già dục dịch, rất có quy mô lớn xuôi nam xu thế. Xương Bình quân doanh, Lô Giống Thăng chính đang thao trường luyện binh, một truyền sự quan cầm một đỏ thâm thiếp tay đi tới bẩm báo, nói Hàn Lâm viện Dương lão gia ở viên môn ở ngoài chờ đợi khắc thấy. Lô Giống Thăng nơi tay bản trên liếc nhìn một chút, dặn dò nói, mau nhanh mời đến. Hắn lập tức đứng lên, một bên hướng về phòng khách ở ngoài đi nghênh đón, một bên trong lòng nói, bá tường huynh làm đến vừa vặn là thời điểm. Trong miệng hắn ba tưởng, chính là Dương Đình Lân. Dương Đình Lân ở Đôn Đốc Viện làm ngự sử, là Giang Nam Thanh Giang người, mặc dù có thể cùng Lô Giống Thăng trở thành bằng hữu, là bởi vì hắn môn cộng đồng chí hướng chủ trương toàn lực kháng thanh. Dương Đình Lân hiểu rõ Lô Giống Thăng tính cách, vị này văn võ kiêm toàn tổng đốc có can đảm ở trước mặt Hoàng thượng lực bài đàm phán hòa bình, kiên quyết chủ chiến. Dương Đình Lân cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng cùng kính nghệ, nhưng mà đồng thời hắn cũng rõ ràng, Lô Giống Thăng ở triều đình trên tình cảnh là khó khăn. Dương Tự Xương cùng cao lên tiềm hội hợp lực đối phó hắn, sẽ khiến cho hắn hùng tâm tráng trí nước chảy về biển đông. Bây giờ thế cuộc dung chuyển, hắn nóng lòng muốn tới cùng Lô Giống Thăng gặp mặt nói chuyện, giúp hắn mưu tính một hồi. Lô Giống Thăng đem hắn nên bính phòng khách, hàn huyên vài câu, liền đem hắn tiến cử nội thất, bình lùi khoảng trường, buồn bực nhìn hắn, nói, bá tưởng, giống thăng hiện tại bảng hoàng không kế, không nghĩ tới lao huynh đột nhiên quang lâm, không biết có chủ ý gì tốt. Dương Đình Lân trong lòng rõ ràng, nở nụ cười, hỏi, vì sao bảng hoàng không kế? Giống thăng ngàn dặm cần vương, nguyên muốn cùng địch liều mạng một trận chiến, tìm hiểu kinh sư nguy, xoa xoa thát tử kiêu ngạo, ai biết lô giống thăng nói tới chỗ này, thật sâu thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Đại nhân tổng đốc mấy ngày qua tao ngộ, Đình Lân đã có biết một, hai. Chẳng lẽ triều đình bên trong có người đối với cùng chiến đại kế ẩn còn ở do dự, khắp nơi cản tay đại nhân, khiến đại nhân muốn chiến không thể, vì lẽ đó tâm tình phiền muộn. Dương Đình Lân hỏi. Lô giống thăng thở dài nói, hoàng thượng cũng không có gì, đáng tiếc chính là toàn quân tướng sĩ cùng giám quân cao công công sợ địch như hổ, căn bản cũng không muốn tác chiến, chỉ muốn ủy khúc cầu toàn, không kiêng dè lâu dài, giống thăng tên là tổng đốc, thực tế ở triều đình trên một tay khó vô nên đều, muốn chiến không được. Ngươi xem, tiếp tục như vậy, như thế nào cho phải? Dương Đình Lân nói, đại nhân hiện nay tình cảnh, xác thực khó khăn. Như tình hình như thế, không cần nói đại nhân đầy bụng u sầu, phàm là hơi có thiên lương người, ai có thể không vì chi bóp cổ tay thở dài. Cả triều văn võ cùng với trong kinh trăm vạn sĩ dân ai không hy vọng đại nhân tổng đốc tận tốc cùng thát tử một trận chiến, để giải kinh sư nguy hiểm. Nửa tháng qua kỳ phụ, kinh sư phụ cận, các huyện gặp thát tử kỵ binh trà đạp, nhân dân lưu ly tử thương. Thảm không đành lòng nói, lại có ai không hy vọng đại nhân tổng đốc cùng thát tử một trận chiến, để giải quyết bách tính với thủy hỏa. Cả triều văn võ cùng trong kinh thành ở ngoài vô số dân chúng đều đối với đại nhân tổng đốc như vậy ân ân hy vọng, đại nhân vì sao nói mình một tay khó vô nên đều. Lô giống thăng nói, nhưng là hoàng thượng nghe xong Dương Văn Nhược cùng Cao To Giam, không muốn để cho ta cùng với thát tử toàn lực một trận chiến, ta thì có biện pháp gì? Dương Đình Lân nói, Đình Lân hôm nay đến đây bái yết, chính là muốn cho đại nhân ra nghị kế. Nguyện nghe minh giáo. Chỉ cần có lợi cho nước, mặc dù máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Lô giống thăng trầm giọng nói. Con mắt tình hình trước mắt là như thế này. Dương Đình Lân đem thân thể về phía trước thăm dò, dùng hết mang bức người ánh mắt của nhìn chăm chú vào lô giống thăng nhân quân vụ mệt nhọc mà có chút mặt tái nhợt lỗ. Hạ thấp giọng nói, hoàng thượng cùng Dương Văn Nhược, Cao Lên Tiềm tuy có ý cùng thát tử nghị hòa, nhưng bách vu bách tính phương diện áp lực, cùng với trả mãn Thanh Phúc Tấn sự kiện kia thất bại, dẫn đến nghị hòa việc rơi vào cục diện bế tắc. Hơn nữa hoàng thượng cũng không dám công nhiên khư khư cố chấp, cùng thát tử đính điều ước bất đắc dĩ, hiện tại chẳng qua là đang tranh thủ thời gian kéo dài mà thôi, chỉ chờ Thiểm Tây tiêu diệt kẻ trộm chi sư toàn thắng về triều. Trong kinh thành tức là được đứa nhỏ đều biết Liêu Đông nơi tầm quan trọng. Nơi đó là đã trải qua nguyên triều cùng hậu kim thổ địa, nguyên do đã lâu. Liêu Đông từ xưa vốn là đông hồ các tộc tạp cư nơi, Tần, Hán, Tùy, Đường chư đại đều là Trung Quốc thần dân, đến triều đại cũng là như thế. Lúc nào có một cái quốc gia. Lô giống thăng nói xen vào, Mãn Thanh Nguyên là nữ chân dư nghiệt, tùy, đường thời kỳ được gọi là dân tộc mố hở. Nấu ngươi ha xích ở vạn lịch năm đầu có điều một bộ lạc tù trưởng, thụ phong vì là Long Hổ tướng quân, vì ta hướng thủ một bên. Sau nhân triều đình phủ ngự thất sách, dẫn đến kỳ phản phản làm loạn, tóm thâu những bộ lạc khác, thế lực từ từ tăng mạnh, đến vạn lịch 44 cuối năm với kiến quốc hào hậu kim. Con trai của hắn kế vị thì, mới sửa xưng là Thanh. Dựa theo lịch sử, Mãn Thanh trên thực tế là nước ta thần dân, hưng binh phản loạn, phân liệt danh giới. Hôm nay triều đình một, hai chấp sự người không tư làm sao thống nhất tổ tông non sông, mà chỉ cầu cùng thát tử trong bóng tối nghị hòa, thật sự là chẳng biết xấu hổ a. Dương Đình Lân nói tiếp, đại nhân nói rất có lý. Nếu nghị hòa việc thực hiện được, nhục nước mất chủ quyền không nói, hơn nữa còn sẽ khiến thát tử được voi đòi tiền, hậu quả khó mà lường được ga có điều, hoàng thượng dù sao cũng là có vì chi chủ. Đối với chuyện này khá là kiêng kỵ thần dân chỉ trích, chính hắn cũng không nguyện bộ Nam Tống chư đế góp chân. Nếu như đại nhân có thể thừa kẻ địch binh tiểu bất cẩn thời gian, xuất lĩnh mấy vạn khí thế chính thịnh viện quân hướng về địch tập kích bất ngờ, mặc dù không thể hoàn toàn thắng lợi, chỉ cần giết thương tương đương, tỏa tỏa địch nhân nhuệ khí, là có thể ngăn chặn cả triều văn võ miệng lưỡi, khiến hoàng thượng rõ ràng, kẻ địch cũng không đáng sợ, chỉ có chủ chiến mới phải thượng sách. D. Nhờ lân những này qua tương lai dạ suy nghĩ, thiết nghĩ chỉ có này một cái biện pháp có thể xoay chuyển hiện nay cục diện, không biết đại nhân cảm thấy thế nào. Lô giống thăng trầm ngâm nói, ta cũng vậy tính toán như vậy, đáng tiếc bây giờ đã chậm. Chậm? Vì sao chậm? Dương Đình Lân bóp nhẹ buông xuống bộ ngực mỹ nhiêm, nghi ngờ nói. Ai, huynh đại không biết, thực sự là một lời khó nói hết. Các lộ viện binh tuy có 50.000, nhưng là quy đệ chỉ huy chỉ còn dư lại 2 vạn người. Lô giống thăng bất đắc dĩ nói. Xảy ra chuyện gì? Dương Đình Lân cũng gấp. Quan Ninh thiết kỵ 3 vạn, phân cho Cao Thái Giám. Lô giống thăng nói rằng, đây là hoàng thượng ý tứ. Dương Đình Lân hơi nhướng mày. Lô Giống Thăng đem hai tay đặt ở chậu than trên nướng, đem cái kia chia trải qua đối với Dương Đình Lân nói một lần, thất vọng thở dài một tiếng. Dương Đình Lân nửa ngày nói không ra lời, sau đó từ trên ghế đứng lên, dậm chân một cái, hoán giận điệu nói rằng, nhìn như vậy đến, Đại Minh Giang Sơn sớm muộn sẽ đưa cho Mãn Thành. Chương 1706, Dương Đình Lân. Chương 1706, Dương Đình Lân. Lô Giống Thăng không có lên tiếng, ánh mắt rơi vào đốt đến đỏ bừng than tuổi trên, đã lâu không có ngẩng đầu lên. Làm một vị lính biên phòng thống soái, hắn đối với kẻ địch dã tâm là hết sức rõ ràng. Thế nhưng ở vào địa vị của hắn, hắn không muốn lại nói thêm gì nữa nói. Hắn cho rằng làm một trung thần thà rằng chính mình nuốt hận mà chết, cũng không phải ở trước mặt người khác lộ liễu quân phụ không phải. Hôm nay dân tộc Mãn Châu tự nhận là Kim Quốc tiền thân Dương Đình Lân thấy Lô Giống Thăng không lên tiếng, nói tiếp, vì lẽ đó Dương Văn Nhược, cao lên tiềm trở chính là Hoàng Tiềm Thiện, Vương Bá Ngạn nhất lưu nhân vật. Hoàng Tiềm Thiện, Vương Bá Ngạn, Nam Tống năm đầu hai cái quyền thần, tuân theo Tống Cao Tông Triệu Cấu tâm ý, chủ trương đối với Kim thỏa hiệp đầu hàng, cản trở cùng phá hoại đối với Kim kháng chiến. Lô Giống Thăng chú ý tới lao quản gia cố hiện ra lặng lẽ hướng phía trong một bên nhìn xung quanh một hồi, không dám vào đến. Liền hắn ngẩng đầu lên, đối với Dương Đình Lân cười cợt, treo gẹo điệu nói rằng, bá tương huynh, mấy năm kinh quan, vẫn không có tôi luyện thật tính tình của ngươi, vẫn như cũ thư sinh bản sắc, nói chuyện lên quốc sự, bi ca hùng hồn, không giảm năm đó. Được, mời ăn cơm đi. Ăn cơm xong sau đó lại linh giáo dục cao đẳng. Đang dùng cơm thời điểm, bởi vì có một đám phụ tá tiếp đón. Bọn họ không có tiếp tục đàm phán hòa bình chiến đại kế, chỉ là tùy tiện nói chuyện gần đây triều đình trên một ít không quá quan trọng tin tức. Sau khi ăn xong, Lô Giống Thăng càng làm Dương Đình Lân để vào bên trong, trịnh trọng hỏi, bá tưởng, hiện nay quốc sự càng ngày càng tệ, ta tuy rằng không dám nói tổ tông 300 năm Giang Sơn sẽ chôn vùi ở chúng ta nhất đại trong tay, nhưng tình thế xác thực vô cùng nguy cấp. Ngươi mặt khác còn có ý kiến gì không? Minh Triều từ khai quốc đến bây giờ chỉ có hơn 270 năm, nhưng nhân mọi người quen thuộc. Yêu thích nói tổ tông 300 năm Giang Sơn. Dương Đình Lân trầm mặc chốc lát, từ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói rằng, ta vốn còn muốn phụng trần nhất cái ngu kiến, nhưng là bây giờ cảm thấy nói ra đại nhân cũng sẽ không tiếp thu, thải nạp cũng không tiện đi thi hành, còn chưa phải nói đi. Cái gì cao kiến? Xin nói mau ra. Lô Giống Thăng truy hỏi. Dương Đình Lân liền biết sẽ là kết quả này, Hoàng thượng dự định chờ Hồng Cửu Lão, Tôn Bạch Cốc đem Lý Tự Thành tiêu diệt sau khi, điều bọn họ đến Kinh Cần Vương. Đại người biết chứ? Hồng thừa chủ tự hành chín, lúc đó sĩ phu môn tôn xưng hắn Hồng Cửu Lão. Tôn truyền đình tự Bạch Cốc. Lô Giống Thăng gật đầu, biết, thế nào? Dương Đình Lân nói, ta đã từng như thế hy vọng, do đại nhân ra mặt, kiến nghị Hoàng thượng xá Lý Tự Thành chi tội, cho đòi hắn mang binh cùng Mãn Thanh tác chiến, lấy công chuộc tội. Đồng thời cho đòi Hồng Cửu Lão cùng Tôn Bạch Cốc tức mau tới kinh, phân mặc cho kế Liêu Tổng Đốc cùng Liêu Đông Tuần Phủ. Đại nhân xuất tuyến lớn, sơn tây kính tốt. Thêm vào Lý Tự Thành chi chúng, tấn công địch trước, Hồng Cửu Lão cùng Tôn Bạch Cốc với trong trường thành ở ngoài bóp địch sau khi, kỳ phụ châu huyền vườn không nhà trống, hiệu triệu toàn quốc hào kiệt, phụ lao huynh đệ, người người chấp can qua lấy vệ quê cha đất tổ, thì lại thát tử có thể một trận chiến mà hội, thắng bại tư thế từ đây đổi mới. Lô Giống Thăng cười lắc đầu một cái, bá tường, lúc này mới thực sự là thư sinh góc nhìn. Như vậy ý kiến làm sao dám tấu người hoàng thượng? Dương Đình Lân thở dài nói, đúng. Ta cũng nghĩ đến đại nhân sẽ không tiếp thu, hoàng thượng càng sẽ không tiếp thu. Lô Giống Thăng nói, Lý kẻ trộm diệt vong sắp tới, ngươi nghĩ, hoàng thượng há có thể khiến Hồng Tổng Đốc, Tôn Tuần Phủ dã tràng xe cát. Lại nói, như Lý Tự Thành lớp này lưu kẻ trộm, ở bên trong địa bởi vì địa lợi duyên cớ đồ vật lẩn trốn, có lúc còn có thể khiến quan quân chịu thiệt một chút, thật giống bọn họ còn có một chút bản lĩnh. Kỳ thực, bọn họ một khi rời đi nội địa, một không có gian tế hoạt dân nhâm kỳ điều động. Hai không có dân đói cùng cưỡng bức cùng hiệu triệu, cũng không có cái khác bản lãnh, làm sao có khả năng có thể cùng thát tử tác chiến. Không, đại nhân tổng đốc lời ấy sai rồi. Đại nhân mấy năm trước tuy rằng cùng lưu kẻ trộm nhiều lần giao chiến lũ lấy được đại thắng, nhưng lưu kẻ trộm cũng không như đại nhân nói như vậy không đỡ nổi một đòn. Như thật không đỡ nổi một đòn, dùng cái gì mười từ năm đó, như lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ, triều đình kiệt toàn quốc lực lượng cũng không thể đem tiêu diệt. Huống hồ theo hạ quan biết. Lý Tự Thành cùng với những cái khác lưu kẻ trộm không giống. Hắn giỏi về dụng binh, thường có thể chuyển nguy thành an, chuyển bại thành thắng. Mặc dù bởi vì cao nên tường bộ hạ cũ ủng hộ hắn vì là chưa kẻ trộm thủ lĩnh, xưng là sông vương, nhưng thô y lìa ác thực, cùng sĩ tốt đồng cam cộng khổ. Bộ đội kỷ luật nghiêm minh, đội ngũ nghiêm túc, thậm chí so với quan quy. Vân còn mạnh hơn nhiều. Nếu như triều đình thật có thể xá bất tử, chờ chi lấy thành, khiến cho lập công chiến trường. Đối với quốc gia bách lợi mà không một hại a đáng tiếc, chỉ là ngu kiến, không người dám hướng về hoàng đế cẩn ngôn a. Dương Đình Lân nhìn thấy Lô Giống Thăng trên mặt lộ ra rất bất dĩ vi nhiên biểu hiện, cảm thấy không nên nói với hắn nhiều như vậy, liền lại cười nói, Đình Lân ở trước mặt đại nhân không dám ẩn giấu, vì lẽ đó làm cản trần nói. Nếu như ở trước mặt người khác, như những câu nói này, ta ngay cả một chữ cũng sẽ không nói ra. Lô Giống Thăng ngậm lấy châm chọc mỉm cười hỏi, các hạ đối với Lý Tự Thành dùng cái gì biết nhiều như vậy? Tiêu diệt kẻ trộm vì quốc gia đại sự, đáng tiếc triều đình trên đối lưu kẻ trộm tình huống căn bản cũng không hiểu rất rõ, không chi kỷ, không biết đối phương, hà có thể thủ thắng. Đình Lân một năm qua đối với lần này hơi có thể lưu tâm, cố dám nói có biết một, hai. Dương Đình Lân trên thực tế đối với nông dân quân tình huống biết đại khái, là một vị làm ngự sử bằng hữu nói cho hắn biết. Hắn hiểu được thập tam gia lưu kẻ trộm chi nhánh khởi sự trải qua, phát triển lịch sử cùng hiện nay tình hình. Cho nên đối với Lý Tự Thành hiểu rõ, so với kia chút chỉ dựa vào đường báo, để sao cùng lời truyền miệng đi vọng đàm luận nông dân quân kinh quan môn rõ ràng nhiều lắm. Hiện tại Dương Đình Lân vừa nhìn Lô Giống Thăng đối với nông dân quân ôm rất sâu thành kiến, hắn cũng không dám nhắc lại một chữ. Hắn đưa ánh mắt chuyển qua trên vách tường, nhìn thấy trung gian mang theo quan công như, bên cạnh là Lô Giống Thăng viết nhạc phi, mãn giang hồng, xinh đẹp mà mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết là từ Vương Hy chi chữ thảo thiếp biến hóa ra tới. Phía dưới thử tháng ngày là ngày hôm qua, trừ chữ nổi Giống Thăng con dấu ở ngoài còn có một cái chữ chìm con dấu không có giá trị pháp lý, đại phu không ngoại cảnh chi giao. Dương Đình Lân minh bạch tượng thăng viết bài ca này cùng dùng cái này con dấu không có giá trị pháp lý là có cảm khái vô hạn, liền miễn cưỡng nở nụ cười, nói, cho dù nhạc vũ mục sinh ở hôm nay, chỉ cũng biết kế hoạch, như là vĩ. Đại khó triển, đồ từ dựa vào lan can thép dài, chí lớn kịch liệt. Lô Giống Thăng thở dài nói, bá tường ngươi xem, ta vừa tới nơi này, trong lòng liền cảm thấy kỳ quái. Không biết người phương nào ở đại sảnh tòa sau bình phong trên viết, chính khí ca. Ở căn phòng ngủ này bên trong treo một bức quan công như, thật giống đây chính là ta kết cục. Đại nhân, ngươi một thân hệ xã tắc an nguy, hà gia này bất tường nói như vậy. Dương Đình Lân nói, ai, đây là số trời. Lô Giống Thăng thở dài. A, Dương Đình Lân á khẩu không trả lời được. Giống Thăng mấy năm qua vào sinh ra tử, tâm lực quá mệt mỏi, bất đắc dĩ cường đạo rũ tiêu diệt mà rũ hành, thắt tử rũ phòng mà rũ cường. Hôm nay đại địch áp sát, kinh sư nguy cấp, Giống Thăng thân là tổng đốc. Muốn chiến không thể, bất chiến lại không có trở lên đối với thiên tử, dưới đối với sĩ dân. Tình cảnh như vậy, chẳng lẽ không đúng số trời sao? Lô Giống Thăng nói rằng, chương 1707, Lô Giống Thăng quyết ý. Chương 1707, Lô Giống Thăng quyết ý. Hay là, có người có thể giúp ngươi? Dương Đình Lân đột nhiên nói rằng, ai? Là Do Thu. Dương Đình Lân nói, hắn Lô Giống Thăng sững sờ, lập tức cau mày trầm ngâm một lúc, hỏi. Hắn không phải là bị triều đình truy nã sao? Cái kia đã là bán tháng trước chuyện. Dương Đình Lân nói, nửa tháng trước, Hoàng thượng đã phong hắn vì là đòi lỗ tướng quân, chỉ ở hiệp trợ đại nhân đối kháng thất tử. Ồ, có việc này. Lô Giống Thăng mừng rỡ trong lòng. Có điều Hoàng thượng chỉ cho hắn 1.000 kỵ binh nhẹ. Dương Đình Lân thở dài nói, ta coi trọng chính là lá gió thu người này. Lô Giống Thăng trầm giọng nói, hay là, hắn thật sự có thể sáng tạo kỳ tích. Đưa đi Dương Đình Lân. Lô Giống Thăng một viên lửa nóng tâm vẫn nằm ở hưng phấn trạng thái, nhưng này viên nhiệt tình còn không có kéo dài bao lâu, một chậu nước lạnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Dương Tự Xương đến Xương Bình đến rồi. Hắn đem Dương Tự Xương nên tiến vào phòng khách, dâng trà sau đó, khai môn kiến sơn địa hỏi, không biết các lão đại người hôm nay tới này vì chuyện gì. Dương Tự Xương đặt chén trà xuống, cười nói, lão tiên sinh còn phải phân một hồi binh. Cái gì? Lô Giống Thăng không che giấu nổi giật mình hỏi. Đồng thời cảm thấy có một luồng cảm giác mát mẻ bỗng nhiên từ lưng xuyên vào trong lòng. Hắn lại nhẹ nhàng truy vấn một câu, tại sao lại muốn chia? Đời mới Tổng đốc Trần Mới Viên đã đến kinh. Hoàng thượng ý tứ gọi là hắn chỉ huy sơn Tây Việt binh. Hắn đại khái xế chiều hôm nay sẽ đến Xương Bình bái yết các hạ. Bản quan thứ nhất là đại triều đình hướng lao tiên sinh ủy lạo, thứ hai cũng là đem Hoàng thượng quyết định này xin báo các hạ. Lô Giống Thăng không có trả lời ngay, quả thực không biết nói cái gì nói tốt. Hắn cho rằng đây cũng là Dương Tự Xương cùng cao lên tiềm dở cho quỷ, bọn họ cật lực khiến cho hắn không có cách nào cùng thanh binh tác chiến, miễn cho gây trở ngại bọn họ bí mật cùng kẻ địch tiến hành nghị hòa. Trong lòng hắn phi thường phấn khích. Nhưng là chuyện này nếu chiếm được Hoàng thượng đồng ý, hắn sẽ không thật phát bất kỳ bực tức. Bi phẫn, thất vọng, nột ngạt cùng ủ rũ đích tình tự dệt thành một tấm lại dày vừa nặng vong, trùng kín trong lòng hắn. Hắn ở trong lòng nói, quên đi, chẳng bằng mau nhanh chết trận xa trường, miễn cho được những tiểu nhân này bài bố. Nhiều sinh cơn giận không đâu. Qua rất dài thời điểm, hắn cật lực khiến chính mình trấn tĩnh lại, cười nhạt, nó. Ý rằng, nếu là xuất từ trên ý, Giống Thăng đương nhiên tuân chỉ chia. Như vậy rất tốt. Giống Thăng thân mang quần áo tang, vốn không nghi vì là ba quân chủ soái. Kim Mông Hoàng thượng thánh nhân, khiến Giống Thăng chỉ xuất lĩnh tuyên, đại binh mã, miễn cho toàn quân bị diệt, trong lòng liền ung dung hơn nhiều. Bọn họ nói chuyện một trận chuyện thiếm, đề tài chuyển đến nghị hòa tin tức trên. Lô Giống Thăng không thể kiềm được, hoàn toàn quên mất cá nhân lợi hại, nhìn Dương Tự Xương mặt mũi lỗ, tức giận nói, Văn Ngược. Điều ước bất đắc dĩ, Xuân Thu, Sỉ. Địch binh trà đạp kinh đô và vùng lân cận, các ngươi chờ không tư làm sao phái binh khiển tướng, cùng địa quyết một trận tử chiến, mà mỗi thiên chủ trương nghị hòa. Chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, Nam Tống Việc, Thiên Cổ Bi, há có thể lần thứ hai tái hiện. Càng không muốn vừa nghĩ, Viên Sùng Hoán kết cục. Đáng nhắc tới chính là, Viên Sùng Hoán là bị Sùng Trinh giết chết. Viên Sùng Hoán là Quảng Đông Đông Hoàng người, rất có mới có thể thống soái. Sùng Trinh 2 năm thanh binh vào nhét, tiến công Bắc Kinh. Viên Sùng Hoán đương nhiệm kế Liêu Tổng đốc, xuất binh đêm tối vào Viên, bày trận với Bắc Kinh ngoại thành phía đông. Sùng Trinh đế bên trong kẻ địch kế phản gián, nghi hắn cùng với kẻ địch đính có mật ước, đem hắn hạ ngục, xử tử. Nay một đại tù hoan, ở Sùng Trinh năm thời gian không có ai rõ ràng trận tướng, vì lẽ đó Lô Giống Thăng nắm Dương Tự Xương so với Viên Sùng Hoán, nói hắn sẽ rơi vào cùng Viên Sùng Hoán kết quả giống nhau. Lúc này Lô Giống Thăng cũng không biết Viên Sùng Hoán là bị hoan uổng, ở trong lòng hắn, Viên Sùng Hoán bất quá là một tiểu nhân mà thôi. Sùng Trinh hoàng đế phạm vào lớn như vậy sai, nhất định là sẽ không đem việc này công bố, vì lẽ đó người trong thiên hạ đều bị mông tại Liêu Cổ Lý. Dương Tự Xương đỏ cả mặt, nói, nếu là như vậy, Lao Tiên Sinh vẫn còn mới bảo kiếm hiện tại là có thể dùng ở bản quan trên người. Lô Giống Thăng dùng lỗ mũi cười lạnh một tiếng, nói, ta cũng không có thể vội về chịu tang, lại không thể chiến, nên được vẫn còn mới bảo kiếm người hẳn là ta, mà không phải người khác. Dương Tự Xương đứng lên, chắp tay sau lưng qua lại địa tẩu một trận, sau đó đứng Lô Giống Thăng trước mặt, miễn cưỡng cười nói rằng, cửu lão, ngươi không muốn nhân trong kinh thành lưu nôn phỉ ngữ đến vu hại ta. Lưu nôn phỉ ngữ. Lô Giống Thăng lại cười lạnh một tiếng, chú Nguyên Trung phó dân tộc Mãn Châu giảng hòa, lui tới đã không phải một ngày. Việc này khởi xướng với Liêu Đông Tuần Phủ mới một ảo, chủ việc người là ngươi bản binh Dương Văn Ngược, Bắc Kinh thành không người không biết, cái gì gọi là lưu nôn phỉ ngữ. Dương Tự Xương thái độ rất quẫn, trong lòng vô cùng cáu giận, nhưng chỉ thật là khổ cười một cái, loắt cằm tròm dâu nói, Lao Tiên Sinh nếu như thế tin là thật, bản quan liền không cần phải nói đừng lời của. Đem Dương Tự Xương đưa đi sau đó, Lô Giống Thăng trở lại trong phòng, nghĩ sau này đối địch tác chiến càng thêm khó khăn, đồng thời không khỏi liên tưởng đến Tần cuối cùng Nhạc Phi, hoán giận điệu nói, từ xưa không có quyền thần ở bên trong, đại tướng có thể lập công với ở ngoài người. Mấy cái phụ tá đi tới. Vị nào từng khuyên hắn đem ngàn dặm tuyết biếu tặng cho cao lên tiềm phụ tá nhỏ giọng khuyên hắn nói, đại nhân, ngươi vừa nãy cùng Dương các lão ngay mặt tranh chấp, khiến cho hắn không tốt xuống đài, tựa hồ không thích hợp. Cổ nhân nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hà tất cùng hắn làm miệng lưỡi tranh. Ta thực sự không nhịn được. Lô Giống Thăng đốn chân nói rằng, hiện nay địch binh thâm nhập, kinh sư giới nghiêm, mà con mắt của bọn họ chỉ thấy thiểm tây tiêu diệt kẻ trộm, tình nguyện tiếp thu điều ước bất đắc dĩ, gọi ta làm sao có thể không nói chuyện. Nhưng là trước mắt hắn vừa là bản binh, lại là phụ thần, sâu nông hoàng thượng sủng tín. Như vậy cùng hắn cãi vã, sau này hắn càng muốn mọi việc làm khó dễ. Đại nhân dù cho lỗi lạc quan mình, chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi, nhưng mà sau này đại nhân như lại nghĩ cùng thát tử tác chiến, thì càng thêm khó khăn tầng tầng. Phụ tá nói rằng, bây giờ nhân mã của chúng ta chỉ còn dư lại hơn một vạn một điểm, đương nhiên càng khó khăn. Nhưng mặc kệ thành bại, ta quyết tâm lấy vừa chết báo quốc. Khi hắn dùng cực kỳ bi phẫn âm thanh nói ra lấy vừa chết báo quốc mấy chữ này sau đó, trong lòng đột nhiên đau xót, không khỏi lăn ra đây hai hàng nhiệt lệ. Phụ tá môn đều cúi đầu, cực kỳ lâu, không dám nhấc mở mắt nhìn hắn. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn còn ở hy vọng Dương Tự Xương hồi tâm chuyển ý, hơn nữa đối với Hoàng thượng cũng chưa hề hoàn toàn tuyệt vọng, luôn cho là Hoàng thượng chỉ là nhất thời chịu che đậy. Hắn suy nghĩ một chút, gọi người hầu đem ra bút nghiên mực giấy viết thư, cho Dương Tự Xương viết một phong ngắn ngủ tin. Ở trong thư như vậy viết, Thượng thư đại nhân nếu có thể về tâm tận lực, lấy tể quốc ra, tức trong lồng ngực giống như hứa quái sự, Giống Thăng trung không hướng về hoàng thượng một lời. Như nhưng lấp lóe, gian bắt nạt đến cùng, tự nhiên lịch huyết đan chỉ, nôn vô bất tận vậy. Chương 1708, Thanh binh xuôi nam. Chương 1708, Thanh binh xuôi nam. Đem thư phong được, phái người lập tức đưa đến kinh thành, hắn lập tức từ trên ghế đứng lên, ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Qua thật dài một trận, hắn bỗng nhiên ở cây cột đứng bên cạnh ở, soạt một tiếng cây bảo đao rút ra một nửa, khiến phụ tá môn đều cảm thấy hắn sẽ rút đao chém trụ, để tiết trong lồng ngực không bình chi khí. Nhưng mà hắn dừng lại, ca một tiếng cây bảo đao cắm vào trong vỏ, hướng về ngoài cửa lớn tiếng dặn dò, chuẩn bị ngựa. Lô Giống Thăng bước nhanh đi ra ngoài. Phụ tá Môn lẫn nhau nhìn sang, đi theo hắn phía sau đi ra Viên Môn. Hắn nhận lấy dây cương cùng roi, phi thân sải bước ngũ minh ký, thẳng đến ra Sương Bình ngoài thành. Lao quản gia Cố Hiện ra cùng một đám thân binh cũng đều nhảy lên tuấn mã, nhanh như điện chớp đi theo khi hắn phía sau. Khô giáo trên đường lớn vung lên đến như một làn khói bụi. Hắn ở đông ngoài cửa trong giáo trường chỉ mã vũ đao, mãi đến tận trong lòng bi phẫn cùng u sầu tâm tình hơi hơi hoạt động gần cốt một chút sau đó, mới tin mã do cường, chậm rãi địa tẩu về hành dinh. Thanh binh rốt cục không nhịn được. Hoàng Thái Cực tự mình xuất lĩnh 10 vạn đại quân xuôi nam, từ 10 tháng hạ tuần lướt qua Bắc Kinh, do Lương Hương Xu Chắc Châu, phân 3 đường thâm nhập, một đường do Lai Thủy ra Dịch Châu, một đường do Tân Thành ra Hùng Huyền, một đường do Định Hưng ra An Túc, có vây công bảo đảm định trạng thái. Đến rồi đầu tháng 11, thanh binh càng bảo đảm định xuôi nam, phá Cao Dương, từ trước ở ngoài Sơn Hải quan phòng ngự thanh binh có công đại học sĩ Tôn Thừa Tông đã 76 tuổi, cáo lao ở nhà, ở tại Cao Dương trong thành. Xuất người nhà cùng thanh binh chiến đấu trên đường phố, toàn gia hy sinh. Mùng 10 sau đó, Sùng Trinh chiếm được tin tức này, rất là chấn động. Thát tử như vậy thâm nhập kỳ phụ, như vào chỗ không người, tốt như thế nào a? Hắn ở Càn Thanh. Cung đi tới đi lui, thỉnh thoảng đốn chân thở dài, ai, Lô Giống Thăng, không hề có một chút tác dụng, quá phụ trầm ý. Hắn ở trong lòng nói, đem một bụng oán khí đều đẩy lên Lô Giống Thăng trên người, nhấc lên bút son rơi xuống một đạo chỉ dụ. Nghiêm trách Lô Giống Thăng sợ địch tranh chiến, lao sư vô công, cũng thu hồi vẫn còn mới bảo kiếm. Hắn rất muốn tìm một người thay thế Lô Giống Thăng tổng đốc thiên hạ viện binh, nhưng khổ nỗi không nghĩ ra một thích đương người. Ở trong lòng hắn, Hồng Thừa Chủ là một ứng cử viên, nhưng Hồng Thừa Chủ vẫn còn ở đến Bắc Kinh trên đường, không kịp. Sáng sớm hôm nay, như thường ngày, thiên không rõ hắn liền rời giường, ở một đám cung nữ hầu hạ dưới rửa mặt được, mặc thật thường hướng quan phục. Sau đó đi ra nuôi đức trai đến Càn Thành cung phía trước trong sân đốt hương bái thiên. Đi qua 4 bái dập đầu lễ sau đó, yên lặng mà cầu khẩn một trận, trở lại Càn Thành quan thư phòng. Để tâm tình phiền muộn, hắn truyền miễn hoàng hậu, thái tử, phi tần cùng công chúa chờ theo thường lệ thỉnh an. Thay đổi một thân ám long hoàng đoạn liên bảo, hắn ở ngự trước án ngồi xuống phê duyệt công văn. Tấm này ngự án, hắn đã ở bên cạnh phê duyệt 11 cái năm tháng liên quan với quân nước đại sự các loại công văn, tự tay viết từng hạ xuống vô số chiếu dụ. Nhưng mỗi lần quay về tấm này ngự án hắn liền phát sầu. Án trên mỗi ngày trồng các loại tấu chương cùng các nơi đường báo giống như núi nhỏ, hầu như không có một phong công văn sẽ khiến cho hắn cao hứng. Những này công văn, có khi là báo cáo thiên tai nghiêm trọng tình hình, tràn đầy đất cằn ngàn dặm, người ở đoạn tuyệt cùng dịch tử mà thực chờ xúc mục kinh tâm câu chữ, có khi là báo cáo lưu kẻ trộm cùng đất khấu rối loạn, binh nóng cảnh tượng thê thảm, có khi là báo cáo thanh binh thâm n. Hợp kỳ phụ sau, tiếp tục tiến lên. Lại phá cái gì châu huyền, đốt lược đến làm sao nặng nghề, bắt đi bao nhiêu tráng đinh cùng châu cày, cùng với một số quan địa phương trông chừng bỏ chạy, một số quan địa phương thành phá hy sinh vì nước. Mọi việc như thế công văn khiến cho hắn mỗi ngày nhất định phải xem, mà lại thực sự không muốn xem, không dám nhìn. Có lúc, hắn hận không thể một cước đem ngự án đá ngã lăn. Bây giờ, tâm tư của hắn đặc biệt trầm trọng, vừa mới chuẩn bị phê duyệt tấu chương, Thái giám Vương Thừa Ân lại đưa tới 2 phần khẩn cấp đường báo. Sùng Trinh cầm lên trong đó một phần đường báo, thấy là từ đồng quan tới, không có lập tức mở ra, trong lòng nghĩ, có lẽ là Lý Tự Thành cùng Lưu Tông Mận chờ cự kẻ trộm tử thi đã tìm được rồi. Nguyên lai hắn hy vọng tốt nhất là có thể đem Lý Tự Thành chờ bắt được, ở ngọ môn cử hành hiến phu đại điện, lấy phấn chấn quân tâm cùng ý chí của dân, thứ yếu là trận trên tràng thủ, nghiệm minh không có sai sót. Không nghĩ tới đồng quan Nam Nguyên sau đại chiến, Lý Tự Thành vợ chồng cùng thủ hạ bọn hắn trọng yếu thủ lĩnh dĩ nhiên hiểu không tâm tích. Tuy rằng quan quân xác thực đại thắng, giặc cỏ xác thực toàn quân bị diệt, nhưng bởi vì không có bắt được Lý Tự Thành cùng với thủ hạ trọng yếu thủ lĩnh, hắn trung giác không yên lòng, Tôn Truyền Đình ở báo tiệp. Tấu chương trung thuyết Lý Tự Thành chờ xem ra đã chết với trong lộ án quân, đang tìm thi thể. Hắn đối với câu nói này vẫn bán tín bán nghi, nghi không hẳn nhiên, nhưng lại nguyện thật có thể như vậy. Cũng may là mùa đông, cao nguyên khí hậu lại đặc biệt lạnh, chiến trường tử thi nhất thời không thể hủ hóa, đều có thể tra một cháy nhà ra mặt chuột. Bây giờ hắn đang đánh mở đường báo trước, trong lòng rất hy vọng tìm được rồi Lý Tự Thành chờ thi thể. Nhưng là của hắn cái này hy vọng chỉ ở trong lòng lóe lên liền tan mất, hắn nghĩ, nếu như là tìm được rồi nghịch tặc thi thể, đợi mới thiểm Tây Tuần Phủ cùng đồng quan đạo bộ sẽ có gấp tấu đến kinh, đâu chỉ một chỉ khẩn cấp đường báo. Tại đây xoay một cái niệm, trong lòng hắn trên nhất thời bao phủ một tầng. Em mờ vân, nhưng lại không thể không mang theo tâm tình thấp thỏm mở ra đường báo. Hắn vừa nhìn, như một bầu nước lạnh thêm thức ăn. Không khỏi cả người run lên, cô hứng tựa lưng vào ghế ngồi. Đứng ở bên cạnh Vương Thừa Ân nhìn thấy Hoàng thượng vẻ mặt thay đổi, mau nhanh phủng một chén trà thơm thả ở trước mặt của hắn. Sau một chốc, Sùng Trinh cầm lên phần thứ hai đường báo, thấy là từ Hà Nam phủ tới, không nhìn nội dung cũng biết báo chuyện gì, thế nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể làm gì khác hơn là mở ra nhìn. Đứng ở hắn bên cạnh thái giám cùng cung nữ nhìn thấy thần sắc của hắn càng thêm khó coi, trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận, thái dương có một cái gân xanh nhẹ nhàng nhảy lên. Bọn họ lo lắng đề phòng, nín hơi không hề có một tiếng động, điểm mũi chân nhi lùi ra. Không ngờ bọn họ vừa lui ra, liền nghe thấy rầm một tiếng, hoàng thượng đem chén trà trong tay ngã nát. Cho nên bọn họ nhanh chạy đi vào, hoàng quỳ gối Sùng Trinh trước mặt, run giọng nói rằng, xin mời hoàng gia bớt giận. Gọi Dương Tự Xưng đến. Nhanh! Nhanh! Một ngự tiền nhãn hiệu Phụng Chỉ mới vừa chạy vội tới Càn Thanh cung cửa, lại bị mạng hắn một cái khác thái giám truy đuổi đi gọi trở về. Sùng Trinh nghĩ, ngày hôm nay đem Dương Tự Xương gọi tiến cung đến cũng vô dụng, vô binh có thể điều, hắn có biện pháp gì? Hắn rất thù hận Tôn Truyền Đình, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Đông Tử Long Y Y nhảy dựng lên, đem quỳ trên mặt đất cung nữ đá một cước, quát lên, lên. Hắn hoang mang lo sợ, ở Càn Thanh cung nhiêu trụ bàng hoàng. Qua thật dài một trận, hắn trở lại ngự án ngồi xuống. Nhấc lên bút son, dự định dưới đạo thủ dụ, đem Hồng Thừa chủ chặt chẽ chất vấn, quan hàng cấp 3, đem Tôn Truyền Đình bắt vào kinh, giao hình bộ tử trùng nghị tội. Nhưng lại suy nghĩ một chút, bỏ bút xuống. Hồng Thừa chủ cùng Tôn Truyền Đình đã xuất lĩnh 50.000 cần vương binh ra nương tử quan, tiến vào kỳ phụ. Sùng Trinh rõ ràng, nếu như vào lúc này đem Hồng Thừa chủ giáng cấp xử phạt, đem Tôn Truyền Đình đái kinh vấn tội, này một nhánh cần vương binh nói không chắc sẽ tăng dã. Huống hồ, hắn nghĩ đại thần bên trong uy vọng cao, kinh nghiệm nhiều, tương lai có thể thay hắn tỏa chấn Liêu Đông chống đỡ thanh binh chỉ có Hồng Thừa chủ, hắn tốt nhất vẫn là tha thứ hắn tiểu quá, khiến cho hắn cũng biết có ơn lo đáp, còn Tôn Truyền Đình, hắn quyết không khoan dung hắn, chỉ là hiện nay còn không phải lúc, đợi được thanh binh lùi sau khi đi, hắn sẽ đem Tôn Truyền Đình gọi vào kinh đến, trị tội của hắn. Chương 1709, Tống Tiền. Chương 1709, Tống Tiền. Hắn một lần nữa đem hai phân đường báo cầm lên nhìn một chút, trong lòng trên tức giận tiêu một chút, nhưng cảm thấy vô cùng lo lắng cùng trầm trọng. Hắn ném đường báo, tựa lưng vào ghế ngồi, ngưỡng mộ không trùng, tự nhủ nhỏ giọng nói, ai, làm sao bây giờ đây? Nguyên lai sông kẻ trộm cũng chưa chết, trốn ở hào hàm trong núi. Hắn nếu có thể đột kích đồng quan cùng Linh Bảo thị trấn, có thể thấy được không phải toàn quân bị diệt. Hà Nam đâu đâu cũng có dân đói, này một luồng lọt lưới nghịch tặc thẳng không cấp tốc tiêu diệt, chỉ một tia lửa. Trời ạ, làm sao bây giờ đây? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn gọi một cái thái giám đi chuyển dụ bộ binh, hịch thúc đồng quan đạo cùng phó tướng hạ nhân Long Hỏa tốc xuất quan tiêu diệt kẻ trộm, nhất định sẽ ở hào hàm trong núi đem tàn kẻ trộm một cổ tiêu diệt, chớ khiến lan rộng. Nay cái thái giám mới vừa đi, cầm bút thái giám Vương Thừa Ân cầm một phong tấu chương đi vào, cung cung kính kính đặt ở ngự án bên trên. Của người nào dâng sớ? Sùng Trinh hỏi. Là Cao Lên Tiềm. Vương Thừa Ân nói. Chuyện gì? Hắn tấu Lô Dông Thăng cầm binh tranh chiến, ngồi xem lỗ kỵ thâm nhập. Kỳ phụ thối nát. Sùng Trinh đem trừng mắt lên, cầm lên Cao Lên Tiềm tấu chương thoáng vừa nhìn, liền hiểu toàn bộ nội dung, hận hận mắng, Lô Dông Thăng. Thật là đáng chết. Vương Thừa Ân hiểu rõ đến Cao Lên Tiềm nói nhiều không đáng tin, âm thầm thay Lô Dông Thăng kêu hoan, nhưng trong miệng cũng không dám thổ lộ một chữ. Lại nói một bên khác, Diệp Thiên đã chuẩn bị xong rồi. Hắn gọi tới Tiêu Thanh lãnh đạo cái kia 1.000 bộ hạ, liên đối chính mình quản hạt dưới 1.000 kỵ binh hạng nhẹ, tổng cộng 2.000 binh mã. Chỉ dẫn theo 3 ngày lương khô liền vọt vào địch nhân ôm ấp, mục tiêu nhắm thẳng vào Sương Bình Đông Bắc bị thanh binh chiếm lĩnh trấn nhỏ. Các anh em, đây là chúng ta gió thu quân đoàn trận chiến đầu tiên, đều cho ta nhấc lên dũng khí đến, để thế nhân nhìn ta một chút môn gió thu lợi hại. Diệp Thiên một ngựa tuyệt trần, vĩnh viễn xông lên phía trước nhất, hắn lên tiếng hét cao, sau đó một con vọt vào trấn nhỏ, đâm vào cái kia còn chưa phản ứng lại thanh binh trong lòng, cầm trong tay một cây đỏ tươi phương thiên hỏa kích, đại kích xẹt qua, từng hàng đầu lâu tranh nhau nổi lên. Gió thu. Gió thu. Gió thu. Thân là chủ tướng Diệp Thiên như vậy thần dũng, tự nhiên cổ vũ thủ hạ tướng sĩ, lấy Tiêu Thanh trường báo cầm đầu gió thu kỵ binh nhẹ từng cái như là hít thuốc lắc giống như vậy, tiếng giống giận dữ thanh, chạy vội về phía trước, cắm vào địch nhân lồng ngực. Chỉ là một chấn nhỏ, tự nhiên là không có cái gì thiết kế phòng ngự, hơn nữa thanh binh cũng không có ý thức được kẻ địch càng sẽ có can đảm chủ động công kích, ở trong mắt bọn họ, kẻ địch bất quá là một nhóm một truy bỏ chạy. Đánh liền tán đám người ô hợp, đám này chủ động tấn công kẻ địch, cũng thật là hiếm thấy. Diệp Thiên mang riêng mình 2.000 nhân mã như mãnh hổ bình thường vọt vào nhân số chỉ có 1.000 người tả hữu thanh binh trong đám, mở ra một hồi đại tàn sát. Ha ha ha! Nhìn nhìn, xem các ngươi kẻ địch, căn bản cũng không có thể một đòn. Diệp Thiên cất tiếng cười to, cười phá lệ điên cuồng, cái kia cái đại kích ở trong tay hắn giống như là vật còn sống giống như vậy, quét ngang dựng thẳng phách từng viên một đầu lâu tranh nhau nổ tung, máu tươi bắn tóe hốc phân tán, tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp. Đây chính là một sát thần. Diệp Thiên ở thanh binh trong đám bảy tiến vào bảy ra, giết ra từng cái đường máu, toàn bộ không ai đỡ nổi một hiệp. Thoải mái. Trương Báo một đao bổ ra một tên địch binh lồng ngực, nhìn cái kia nóng hổi ruột hoa lạp lạp chảy đầy đất, nguyên vốn có chút thấp phòng tâm, càng là lập tức trở nên đặc biệt khoan khoái. Tiêu Thanh tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt nhưng là trắng, dù sao cũng là lần thứ nhất ra trận giết địch, căng thẳng là không cách nào tránh khỏi. Trận chiến này, trên căn bản là Diệp Thiên một người đang chiến đấu, những người khác đều ở đây từ từ thích ứng, không biết có bao nhiêu người ở chiến hậu nôn mửa buồn nôn, lần thứ nhất giết người, tóm lại đều sẽ có chút không thích ứng. Kết cục từ lâu dự định, ở Diệp Thiên người sát thần này xông ngang xông thẳng dưới, những thanh binh đó mỗi cái kinh hồn bạt vía, nào còn có đối chiến dũng khí. Đây chính là dũng tướng tác dụng. Làm chấn nhỏ bên trong thanh binh chết chết chạy đã chạy, Diệp Thiên cưỡi ngựa đi được giam giữ Tráng Đinh địa phương, Phương Thiên Họa kích nện xuống, đem đại môn chặt mở, sau đó bước lên cổ họng quát, sẽ người cưỡi ngựa đi theo ta, không biết cưỡi ngựa đem còn giữ lại lương thực vật tư vận đến Sương Bình huyện, chỉ cần tiến vào Sương Bình thị trấn, các ngươi chính là an toàn. Hắn liên tiếp giống lên ba lần, những kia Tráng Đinh rốt cục phản ứng lại, dồn dập hành động. Thanh tử, ngươi tới sắp xếp, nhớ kỹ chúng ta chỉ cần sẽ người cưỡi ngựa, hơn nữa chỉ mang 3 ngày lương thực. Diệp Thiên quay đầu lại la lớn. Phải. Tướng quân. Tiêu Thanh lập tức theo tiếng, sau đó vọt tới những kia Tráng Đinh trước giống to, muốn mạng sống tất cả đi theo ta. Còn có một chút cốt khí cũng tất cả đi theo ta. Cho là mình vẫn là đại hướng con dân, cũng tất cả đi theo ta. Tiêu Thanh hiệu suất làm việc không sai. Thời gian một nén nhang qua đi, sẽ người cưỡi ngựa Tráng Đinh đều bị an bài ngựa, nhân số tuy rằng chỉ có hơn 100, nhưng tóm lại là cái khởi đầu tốt. Như thế nào gió thu? Đến vậy như gió đi vậy như gió. Diệp Thiên chỉ cần kỵ binh, sẽ người cưỡi ngựa đều có thể bị hắn huấn luyện thành kỵ binh. Thanh binh thâm nhập Trung Nguyên Phúc Địa, chiến tuyến kéo đến quá dài, điều này cũng dễ dàng Diệp Thiên hành động. Không sai, hắn liền muốn lợi dụng kỵ binh ưu thế đánh du kích chiến, nơi này đâm một hồi, nơi đó động đậy. Tuy rằng không thể gây tổn thương cho đến thanh binh căn bản, nhưng có thể để cho bọn họ cố thủ cố đuôi, thu lại cái kia phách lối kiêu ngạo. Hơn nữa, Diệp Thiên còn ở tìm cơ hội, tìm một có thể lấy ít thắng nhiều, đem thanh binh triệt để phá tan cơ hội, lấy hắn đối với triều đình hiểu rõ. Hiện vào lúc này, chủ trương tử chiến chỉ sợ cũng chỉ có Lô Giống Thăng, hắn cái kia hơn 1 vạn binh mã mới phải chủ lực, vì lẽ đó Diệp Thiên nhất định phải vây quanh Sương Bình chuyển. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Thiên vung lên Phương Thiên Hỏa kích, giống to. Mau mau nhanh, mau bỏ đi. Chớ bị thanh binh bọc sủi cảo. Mau bỏ đi. Gió thu. Gió thu. Gió thu. Một bọn binh lính khí thế của rõ ràng dâng trào rất nhiều, dù sao đánh một hồi hoàn toàn có thể xưng là toàn thắng trận chiến đấu, bọn họ không có lý do gì không khí thế dâng trào. Gió thu, mang ý nghĩa tống tiền. Kết quả là, gió thu quân đoàn thật sự trở thành tống tiền bộ đội. Hơn 1 tháng trước, Lô Giống Thăng mới tới Sương Bình thời điểm. Hắn ôm một khang chúng quân ái quốc nhiệt tình cùng Dương Tự Xương Trạm, cao bằng lên tiềm trạm, cái gì cũng không sợ. Hơn 1 tháng thời gian khiến cho hắn nếm trải không ít vị đắng, lãnh hội đến không ít giáo huấn, bắt đầu hiểu chính hắn là trạm bất quá bọn hắn, những người này ỷ vào hoàng thượng sủng tín như đại sơn như thế địa đặt ở trên đầu hắn. Hắn muốn chiến, nhưng lại khắp nơi chịu đến cản tay. Hoàng thượng không chỉ không ủng hộ hắn, trái lại giận hắn, mấy lần lời lẽ nghiêm nghị nghiêm trách, hàng rồi hắn cấp, còn cơ hồ đem hắn mất trước. Triệu hồi Bắc Kinh đi chờ đợi khám hỏi. Hắn hiện tại thường xuyên lo lắng đề phòng, sợ sệt đột nhiên nhận được một đạo thánh chỉ, đem. Hắn cách chức nắm hỏi, khiến cho hắn ở trên sa trường tận trung báo quốc cơ hội đốn thành bọn nước. Hoàng thượng tính khí hắn là biết đến, như chuyện như vậy ai nói sẽ không phát sinh đây. Chương 1710, nuôi sống một quân đoàn. Chương 1710, nuôi sống một quân đoàn. Âm lịch trung tuần tháng 11, Lô Giống Thăng ở Khánh Đều huyền cảnh cùng thanh binh gặp gỡ, đánh 1 tháng trận. Cắt hơn 100 cái thủ cấp. Này tuy rằng không phải cỡ nào ghê gớm thắng lợi, nhưng khiến cho hắn cao hứng vô cùng, nhiều ngày đến ở một phần tướng sĩ bên trong tồn tại sợ địch khiếp tình hình chiến tranh tự bắt đầu có một chút xoay chuyển, hắn triệu tập chư tướng, uống máu thệ ước, phải tiếp tục đón đánh kẻ địch. Ở nơi này đại hoàng hôn, hắn nhận được một phần đến từ hoàng đế chỉ dụ. Hoàng thượng phái Lưu Vũ Lượng đôn đốc chư quân, Lô Giống Thăng biết Lưu Vũ Lượng cũng không hiểu quân sự, thường ngày cũng không phải đối với thanh binh chủ chiến người, nhưng cư thủ phụ chỉ có thể không núm, không dám có điều chủ trương, bây giờ hắn từ xin mời đôn đốc chư quân, bất quá là dự định làm một đại thiên tử lâm nhung răng rớp, tranh thủ hoàng thượng niềm vui. Thanh binh tiếp tục thâm nhập sâu, hắn không có thẳng phụ trọng trách, một khi thanh binh rút đi, lại được coi như hắn thủ phụ đôn đốc công đầu, Lô Giống Thăng thám thiết cảm thấy, ở Dương Tự Xương cùng Cao Lên Tiềm ở ngoài thêm một Lưu Vũ Lượng cản tay hắn, tình cảnh của hắn thì càng thêm khó khăn. Cách một ngày, hắn lại thu được một phần công báo, quả thực như ở trên đỉnh đầu hắn đánh sấm nổ. Mật Vân Tuần Phủ Triệu Quang nghi ngờ nắm bắt lấy được một tên gian tế lương bốn, cung xưng thái giám Đặng Hy Chiếu, Cao Lên Tiềm cùng Liêu Đông Tổng binh Tổ Đại Thọ đã từng hợp mưu đầu hàng thanh binh. Triệu Quang nghi ngờ căn cứ lương bốn khẩu cung tấu người hoàng thượng, gây nên trong kinh thành lòng người gợn sóng, hoàng thượng giận dữ, lập tức đem Triệu Quang nghi ngờ bắt vào kinh. Triệu Quang nghi ngờ làm Mật Vân Tuần Phủ là Lô Giống Thăng tiến cử. Muốn bạn tốt của mình bị đãi, Dương Đình Lân càng bị trích phát quân trước, hắn không khỏi thở dài nói, hai công uy, ta từ nay về sau càng ngày càng khó di an sinh. Thiên tử, thiên tử, kẻ địch cũng không đáng sợ, đáng sợ. Là hắn không có nói hết lời, lại sâu sắc địa thở dài một tiếng. Hai ngày sau đó, Dương Đình Lân từ binh hoang mã loạn bên trong chỉ đến trong quân. Tuy rằng đến rồi một vị tri kỷ bằng hữu, có thêm một trợ thủ đắc lực, nhưng Lô Giống Thăng cũng không có rất đừng cao hứng. Tình cảnh của hắn xác thực như chính hắn đoán, càng ngày càng tệ, khiến cho hắn bắt đầu đối với hết thảy đều cảm thấy nản lòng, chỉ cầu rất sớm địa chết trận xa trường. Lúc này, bộ đội của hắn đến rồi bảo đảm định phụ cận, vừa không tiền lương, cũng không lương thảo. Dâng thư bộ binh, dường như đã chìm biển lớn. Gọi Thanh Uyển Huyền dự bị lương thảo, căn bản không để ý Lô Giống Thăng viết một đạo thủ dụ phái người đưa cho Thanh Uyển chi huyện. Bên trên nói, như lại phục trì hoãn, dồn tam quân đến phúc làm địch, lúc này lấy quân pháp làm. Thanh Uyển chi huyện tả mô dựa tổng giám quân Cao Lên Tiềm thế lực, không chỉ vẫn cứ bỏ mặc, đồng thời xúi dục Cao giám quân thư đến trách cứ Lô Giống Thăng nói, ta công đóng quân kiên thành bên dưới, không tiến vào không lùi, sao to lớn sự đem dùng cái gì tệ. Ngay ở Lô Giống Thăng cùng đường mạt lộ thời điểm, Sương Bình ngoài thành, đột nhiên vọt tới một làn sóng lưu dân. Cái gì? Ngươi nói những kêu bách tính mang đến không ít lương đồng. Nghe được lão quản gia giảng tố, Lô Giống Thăng lập tức đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh dị. Đúng thế. Lão quản gia hồi đáp, nghe bọn họ nói, những kia lương đồng là gió thu quân đoàn để cho bọn họ vận tới, nói là chỉ cần đến rồi Sương Bình bọn họ liền an toàn. Gió thu quân đoàn, là hắn, nhất định là hắn. Lô Giống Thăng mừng rỡ trong lòng, vội vội va va nói rằng, mau mau nhanh, nhanh để những kia bách tính vào thành. Có lương thực, Lô Giống Thăng đáy lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Tuy rằng đám này lương thực chỉ có thể chống đỡ cái 3-5 ngày, nhưng dù sao cũng có thể giảm bớt hắn tình cảnh trước mắt. Diệp Thiên mang riêng mình gió thu quân đoàn phấn đấu ở tuyến đầu, không có bị kẻ địch công phá thành trì hắn là không dám cướp, thế nhưng đã bị thanh binh công phá thành trấn, đều trở thành hắn lấy lương địa. Công thành chiến xưa nay đều không phải là một cái đơn giản sự, vì giảm thiểu bộ hạ tổn thất, hắn mãi mãi cũng xông lên phía trước nhất, đợi được chính mình dết lên đầu thành sau khi, gió thu quân đoàn mới bắt đầu công thành. Có thể nói, một mình hắn hoàn thành công thành chiến 70%. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, dù sao địch nhiều ta ít, hắn chỉ có lợi dụng mình cá nhân sức mạnh thu được thành công, vì là Lô Giống Thăng nuôi sống dưới tay binh lính. Theo chiến đấu tiếp tục, trong tay hắn kỵ binh hạng nhẹ cũng là càng lúc càng lớn mạnh, vẹn vẹn chỉ là một tháng trôi qua, liền từ 2.000 tăng trưởng đến rồi 5.000, sức chiến đấu cũng không biết tăng lên bao nhiêu lần. Đương nhiên, Lô Giống Thăng cũng không phải ăn cơm khô, hắn dẫn theo dưới tay hơn vạn binh sĩ ở Thật Định, Cự Lộc cùng Triệu Châu trong lúc đó liên tiếp tập kích trại địch, chiến công cũng là không thể khinh thường. Hai người này như là đánh ra hiệu ngầm, Diệp Thiên ở phương Bắc quấy dày thanh binh phía sau bộ đội, triệt để chặt đứt sau đó mới tiếp tế, mà Lô Giống Thăng thì lại xuất quân trở ngại thanh binh xâm lấn Trung Nguyên bước tiến. Vào lúc này, Hoàng Thái Cực cũng là không có biện pháp, hắn xuất lĩnh đại quân thâm nhập địa phương Phúc Địa, gió thu quân đoàn triệt để cắt đứt tiếp tế, hắn chỉ có thể dẫn dắt bộ đội của mình công thành đoạt đất đổi lấy tiếp tế. Tất cả cũng là vì sống sót. Thanh binh là như vậy, gió thu quân đoàn cũng là như thế. Hai phe này đều là cướp bóc nhân viên, thanh binh cướp bóc Đại Minh thành trì, mà gió thu quân đoàn nhưng là cướp bóc bị thanh binh chiếm lĩnh Đại Minh thành trì, chiến cuộc cơ hồ là lâm vào một loại cục diện giằng co. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang thanh binh không có tụ tập binh lực phản công tình huống dưới. Một khi thanh quân cướp được rồi của cải, bọn họ thì sẽ tụ tập hết thể binh lực trở về, đến thời điểm, Diệp Thiên 5.000 gió thu quân đoàn liền không lên nổi bao nhiêu tác dụng. Thượng thư phòng bên trong, Sùng Trinh giờ khắc này nhưng là mặt rồng vô cùng vui vẻ, gió thu quân đoàn một tháng liền đoạt thập tam trấn, tin chiến thắng liên tiếp báo về, quả nhiên là để hắn kinh hỉ không ngừng, liền dưới thánh chỉ, trong vòng một tháng thăng Diệp Thiên cấp 3, liền ngay cả đối với Lô Giống Thăng bất mãn cũng yếu đi rất nhiều.